Dương Sâm à, ngươi không có chuyện trường đẹp mắt như vậy là có ý gì, là muốn cướp ta thiên hạ đệ nhất Mỹ Nam tử xưng hào sao? Tần Ca nhìn lấy đối diện Dương Sâm, một mặt khó chịu nói ra. Nghe Tần Ca lời nói, Dương Sâm thân thể nhoáng một cái, trong nháy mắt hướng về nơi xa bay đi, một bên bay lên một bên nói với Tần Ca, Tần Ca ca ca, ngươi đừng hiểu lầm, thiên hạ đệ nhất Mỹ Nam tử mãi mãi cũng là ngươi. Thính ngươi tiểu tử thức thời. Nhìn lấy đã trải qua bay xa Dương Sâm, Tần Ca hừ nói nói. Sau đó Tần Ca thu hồi hắn thiết môn tiên hồn, cất bước hướng về thí luyện bí cảnh chỗ sâu đi đến. Ký hiệu nguy hiểm sinh học đế thiên môn, ký hiệu nguy hiểm sinh học dạ thiên chi đế. Mọi người bình chọn 10 điểm cho mình nhé. Chương 1356, Tiểu Tiểu. Tần Ca tới tham gia lần này Tam Quốc Liên Hợp thí luyện hoàn toàn chính là vì gặp Tiểu Thanh, Nhược Hy các nàng, nếu không phải trước đó bị bí cảnh chi môn hút vào, Tần Ca có lẽ sẽ không tiến nhập cái này thí luyện bí cảnh, mà là sẽ đi theo Tiểu Thanh, Nhược Hy các nàng một lần tương tư chi tình. Cho nên bây giờ ở nơi này thí luyện bên trong bí cảnh, Tần Ca đương nhiên sẽ không giống những người khác gấp gáp như vậy đi tìm cơ duyên tạo hóa, chậm ung dung hướng về phía trước đi tới, lại nói, lần này có thể làm cho tiên hồn lần nữa thuế biến cũng đã là thiên đại tạo hóa. Tần Ca cứ như vậy tại thí luyện bí cảnh bên trong dạo bước, cũng không biết đi là phương hướng nào, đợi đến hắn lúc ngừng lại, lại phát hiện mình đi tới một tòa trước mặt của miếu hoang. Đích thật là một tòa miếu hoang, chỉ thấy trước mắt ngôi miếu này trừ còn có 4 cái cây cột chống đỡ lấy bên ngoài, tứ phía của nó vách tường đều phá vỡ một cái động lớn, nóc nhà càng là liền nửa khối ngói cũng không có, chỉ có mấy cây lưa thưa đầu gỗ khoác lên phía trên, chứng minh cái kia chính là nóc nhà. A, giống như có người. Tần Ca nhẹ nói nói. Lại là Tần Ca xuyên thấu qua có lô rách vách tường trông thấy ở trong miếu mặt mơ hồ có áo trắng thân ảnh. Thế là Tần Ca liền cất bước hướng về miếu hoang đi đến, không có đẩy cửa, bởi vì miếu hoang môn liền đổ vào hai bên, đã trải qua nát không có cách nào dùng. Đợi đến Tần Ca đi vào miếu hoang sau thời điểm, quả nhiên nhìn thấy một cái kiểu tiểu thân thể chính xếp bằng ở một mặt hư hại còn không tính nghiêm trọng trước vách tường mặt, tựa hồ là đang tìm hiểu cái gì, đang nghe được tiếng bước chân sau đó xoay người hướng phía sau nhìn lại. Là ngươi! Là ngươi! Trăm miệng một lời thanh âm ở trong miếu hoang nghi tới, đợi đến thoại âm rơi xuống. Tần Ca hừ một tiếng, hướng về đi về phía trước đi, mà trước vách tường chính là cái kia thân ảnh kiểu tiểu trong hai mắt cũng lộ ra một tia sợ hãi, thân thể không tự chủ được rụt. Ngươi không được qua đây, bằng không ta liền đi nói cho Thanh tỷ tỷ. Thân ảnh kiểu tiểu mang theo tiếng khóc nức nở nói với Tần Ca. Nghe lời này, Tần Ca sụ mặt, một bộ hung thần ác sát bộ dáng nói với đối phương, hừ, ngươi nói cho nàng cũng vô dụng, chẳng lẽ ngươi không biết ta là phu quân của nàng mà các nàng đều phải nghe ta? Không thể nào. Thanh tỷ tỷ nói ngươi là tuyệt thế đại dâm ma, ngươi tại sao có thể là Thanh tỷ tỷ phu quân đâu? Thân ảnh tiểu tiểu nghe Tần Ca lời nói, lắc đầu không chịu tin tưởng nói. Nguyên lai ở nơi này trong miếu hoang thân ảnh tiểu tiểu chính là trước đó tại bí cảnh chi môn nơi đó hỏi Tần Ca có phải hay không là tuyệt thế đại dâm ma cái tiểu nha đầu kia phiến tử, bây giờ lần nữa gặp Tần Ca, hơn nữa lại là một người, tự nhiên là đối với Tần Ca cái này tuyệt thế đại dâm ma tâm thấy sợ hãi. Lần nữa nghe được tuyệt thế đại dâm ma năm chữ, Tần Ca tức giận đến cái mũi đều muốn sai lệch, trong lòng thề nhất định phải tìm cơ hội trả thù lại, bằng không thanh danh của hắn coi như bị Tiểu Thanh hủy a. Ngươi không tin có thể đi hỏi nàng a, không chỉ có là nàng, Nhược Hy các nàng đều là vợ ta, các nàng cũng đều phải nghe ta. Tần Ca một mặt hung ác nói với Tiểu Nha Đầu Nhi. Nghe Tần Ca lời nói, Tiểu Nha Đầu Nhi lập tức liền hoa hoa khóc giống lên, một bên khóc còn vừa nói, ngươi quả nhiên là tuyệt thế đại dâm ma. Thanh tỷ tỷ cứu mạng a, tiểu tiểu còn nhỏ đâu, không muốn bị tuyệt thế đại dâm ma ăn hết à. Nghe vậy, Tần Ca thật muốn hụt máu, hắn không phải liền là vợ nhiều hơi có chút nha, tại sao lại bị nhận định là tuyệt thế đại dâm ma nữa nha, hắn và Tiểu Thanh, Nhược Hy các nàng thế nhưng là chân ai à. Đừng khóc. Lại khóc ta liền cắn ngươi a. Tần Ca gặp Tiểu Nha Đầu Nhi càng khóc càng lợi hại, lập tức trầm giọng quát. Nghe Tần Ca lời nói, Tiểu Nha Đầu Nhi quả nhiên không dám khóc nữa, bất quá lại một bên thút thít một bên cảnh giác nhìn lấy Tần Ca. Rất rõ ràng đối với Tần Ca 10 phần đề phòng, sợ Tần Ca biết ăn hết nàng. Được rồi, ta đối với Tiểu Nha Đầu Nhi không hứng thú. Nhìn lấy Tiểu Nha Đầu Nhi dáng vẻ, Tần Ca tức giận nói. Nghe lời này, Tiểu Nha Đầu Nhi rõ ràng thở dài một hơi, bất quá vẫn là phòng bị nhìn lấy Tần Ca. Thấy thế, Tần Ca 10 phần im lặng, lập tức hướng Tiểu Nha Đầu Nhi hỏi nói, ngươi tên gì à? Thanh tỷ tỷ cho ta lấy danh tự, ta gọi Tiểu Tiểu. Tiểu Nha Đầu Nhi nghe Tần Ca lời nói, phồng lên dũng khí nói ra. Nghe nho nhỏ lời nói, Tần Ca nhìn một chút Tiểu Tiểu cái kia như là tuổi lửa côn mà một dạng thân thể mà, vừa cười vừa nói, Tiểu Tiểu, quả nhiên rất nhỏ a. Tiểu Tiểu ngay từ đầu còn chưa hiểu Tần Ca là có ý gì, Bất quá khi nàng theo Tần Ca ánh mắt hướng trên người mình nhìn thời điểm, lại là lập tức rít lên một tiếng, sau đó hai tay ôm ngực, mắc cỡ đỏ mặt căm tức nhìn Tần Ca. Ngươi che cái gì sức lực a, ngươi thật có sao? Tần Ca im lặng nói với Tiểu Tiểu. Nghe Tần Ca lời nói, Tiểu Tiểu liền hướng nhận lấy thiên đại tổn thương một dạng, lớn tiếng hướng Tần Ca gọi nói, ai nói ta không có rồi, ta rõ ràng thì có. Nhìn lấy một bộ dựa vào lý lẽ biện luận bộ dáng Tiểu Tiểu, Tần Ca cười cười, không còn vấn đề này theo Tiểu Tiểu dây dưa, bởi vì thật sự là không có gì tốt thảo luận a. Tần Ca sau đó liền đem ánh mắt hướng về trước mặt vách đá nhìn lại. Đây chính là đem Tiểu Tiểu lo lắng, chỉ thấy Tiểu Tiểu lập tức đứng lên, vươn ra cánh tay, dùng thân thể đan bạc cản trở vách tường, nói với Tần Ca, đây là cơ duyên của ta, ngươi không thể đoạt. Được, ta không đoạt, vậy ta nhìn xem được rồi đi, Tần Ca im lặng nói với Tiểu Tiểu. Nghe Tần Ca lời nói, Tiểu Tiểu trầm mặc một hồi, cảm thấy mạnh bạo nàng cũng đánh không lại Tần Ca, cuối cùng vẫn quyết định Tần Ca xem một chút đi, chỉ là ở trong tâm cầu nguyện Tần Ca theo nơi này chuyển thừa không có bất kỳ cái gì cơ duyên, đồng thời mong mỏi Tần Ca sớm một chút rời. Sau đó Tiểu Tiểu hướng bên cạnh đi đến, lộ ra vách tường, Tần Ca nhìn về phía trước, lại phát hiện ở chỗ này trên vách tường giống như có từng đạo lợi kiếm chém vào dấu vết, mỗi một đạo dấu vết quý tích đều phi thường huyền ảo. Đủ để chứng minh đây là một vị cực kỳ lợi hại kiếm tu lưu lại truyền thừa. Nơi này không phải một tòa hòa thượng miếu sao, tại sao có thể có kiếm tu truyền thừa đâu? Nhìn lấy trước mặt vách tường, Tần Ca nhẹ nói nói. Nghe vậy, Tiểu Tiểu cũng là cùng nhận đồng nhẹ gật đầu, nàng tại ngay từ đầu tiến vào tòa này miếu hoang thời điểm cũng có đồng dạng nghi vấn, bất quá khi nàng cảm ứng được trên vách tường lợi kiếm dấu vết cùng mình kiếm đạo sinh ra cộng minh thời điểm, tự nhiên là mặc kệ những thứ này, dù sao mặc kệ vì cái gì, tiếp nhận truyền thừa mới là trọng yếu nhất. Ngươi tìm hiểu thế nào cần giúp không, Tần Ca sau đó hướng Tiểu Tiểu hỏi. Đối với vì cái gì hòa thượng miếu bên trong có kiếm đạo tu sĩ truyền thừa, Tần Ca cũng không có đi đào sâu, có lẽ hòa thượng này trong miếu cùng vẫn còn đang ra giá trước đó chính là một cái kiếm đạo tu sĩ đây. Tiểu Tiểu nghe Tần Ca lời nói, lắc đầu, nàng đã tại nơi này ngồi xếp bằng có một đoạn thời gian, mặc dù nàng kiếm đạo cùng trên vách tường truyền thừa ân ký có một ít cộng mình, nhưng muốn thu hoạch được truyền thừa còn cần thời gian phải rất lâu. Nhưng mà mặc kệ phải cần bao nhiêu thời gian, Tiểu Tiểu cũng không hy vọng Tần Ca lưu tại nơi này, cũng không cần Tần Ca hỗ trợ, cho nên rất trực tiếp cự tuyệt Tần Ca. Ký hiệu nguy hiểm sinh học đế thiên môn, ký hiệu nguy hiểm sinh học dạ thiên chi đế. Mọi người bình chọn 10 điểm cho mình nhé. Chương 1357, giám sát ngươi. Tần Ca đối với nho nhỏ cự tuyệt tự nhiên không thèm để ý, thôi động Nhật Nguyệt thần đồng tại trong miếu đổ nát nhìn một vòng, phát hiện toàn bộ miếu hoang cũng liền trên vách tường kiếm đạo truyền thừa có chút giá trị. Cái khác đều là rách dưới mà, Tần Ca tự nhiên là không có hứng thú gì, xoay người liền muốn rời đi. Ngươi đừng đi, theo giúp ta chờ một lúc, ta sợ hãi. Tiểu Tiểu gặp Tần Ca muốn rời khỏi, vội vàng nói. Cứ việc Tiểu Tiểu đối với Tần Ca cái này tuyệt thế đại dâm ma phi thường e ngại, nhưng đi qua mới vừa tiếp xúc, Tiểu Tiểu cảm thấy Tần Ca không hề giống chính mình tưởng tượng bên trong như thế. Hơn nữa Tần Ca trước đó còn đưa ra chủ động trợ giúp nàng, cũng là để Tiểu Tiểu đối với Tần Ca có một chút hảo cảm. Cho nên mới sẽ để Tần Ca lưu lại theo nàng một hồi. Nghe nho nhỏ lời nói, Tần Ca không quan trọng nhẹ gật đầu, lưu lại tiếp tục bồi tiếp Tiểu Tiểu, dù sao đây cũng là tiểu thanh giới trướng, Tần Ca vẫn là phải chiếu cố một chút, dù sao cũng tốn hao không được bao dài thời gian. Nhưng mà qua hai canh giờ về sau, Tần Ca lại là không nghĩ như vậy, bởi vì Tiểu Tiểu cứ như vậy tại vách tường trước mặt ngồi xếp bằng thời gian dài như vậy, lại vẫn không thể nào thu hoạch được truyền thừa, cái này cũng thật sự là quá ngu ngốc a. Tiểu Tiểu a, ngươi nếu lại quy thiếu phí nữa nha liền đi nạp tiền, đừng lãng phí thời gian được không, Tần Ca có chút bất đắc dĩ nói với Tiểu Tiểu. Rõ ràng là không cách nào lĩnh hội trên vách tường lưu lại kiếm đạo truyền thừa, nhưng cái này Tiểu Tiểu lại hết sức cố chấp, nhất định phải lĩnh hội không thể, mặc dù dạng này sức mạnh mà là đáng giá khẳng định, nhưng biết rõ không thể làm mà vì đó tự nhiên cũng là ngu xuẩn. Nghe Tần Ca lời nói, Tiểu Tiểu hướng Tần Ca trợn trắng mắt, lập tức nói với Tần Ca, ngươi tài trí thương thiếu phí nữa nha, ta rất thông minh, có được hay không a? Hắc hắc, ngươi biết quy thiếu phí là có ý gì a? Nghe nho nhỏ lời nói, Tần Ca một mặt tò mò hướng Tiểu Tiểu hỏi. Nghe vậy, Tiểu Tiểu đều không thèm để ý Tần Ca, nàng thế nhưng là tiểu thanh thu cận vệ, đối với quy thiếu phí dạng này thuyết pháp tự nhiên là nghe qua đã không biết bao nhiêu lần, làm sao lại không biết có ý tứ gì đâu. Ngươi mới vừa nói muốn giúp ta, còn giữ lời sao? Sau đó Tiểu Tiểu cắn môi hướng Tần Ca hỏi. Nghe nho nhỏ lời nói, Tần Ca cười híp mắt nhẹ gật đầu, lập tức tâm niệm vừa động. Trực tiếp đem huyết liên ma chủng kêu gọi ra, lơ lửng tại trên đỉnh đầu hắn, lập tức thôi động đan điền luân hải bên trong thanh liên kim đan chi lực, quán chú tại huyết liên ma chủng bên trên một cái tiên văn phía trên. Cái này tiên văn tự nhiên là giải trừ tiên văn, kích phát về sau có thể thi triển ra giải trừ thuật, có thể chuyên môn dùng để bài trừ các loại cấm chế, bây giờ dùng ở trong này tự nhiên là phi thường thích hợp, bởi vì tiểu tiểu sở dĩ không thể thu được đến truyền thừa hoàn toàn cũng là bởi vì ở cái này trên vách tường có cấm chế, hơn nữa còn là Phật môn cấm chế thần thông. Chỉ thấy giải trừ tiên văn trong nháy mắt sáng lên, một đạo tiên quang bắn ra, trực tiếp rơi vào trước mặt trên vách tường, tiếp lấy chỉ nghe thấy răng rắc thanh âm vang lên, từng khối tường ra từ trên vách tường rụng xuống, sau một khắc, từng đạo hư ảnh từ trong vách tường xung ra, ở trong không múa kiếm bắt đầu. Mặc dù toàn bộ đều là hư ảnh, nhưng có thể rõ ràng nhìn ra từng cái hư ảnh đều là đầu trọc, rất hiển nhiên Tần Ca phía trước suy đoán là đúng, nơi này kiếm đạo truyền thừa thật đúng là một cái hòa thượng lưu lại. Chỉ bất quá Tần Ca nhìn một hồi đã cảm thấy hòa thượng này lưu lại kiếm đạo truyền thừa cũng không có gì đặc biệt, cùng hắn nắm giữ võ đạo kém quá nhiều, tự nhiên cũng liền không có hứng thú gì. Được rồi, tranh thủ thời gian lĩnh hội, những cái này ấn ký tồn tại thời gian không có nhiều. Tần Ca sau đó nói với Tiểu Tiểu. Không cần Tần Ca nhắc nhở, Tiểu Tiểu sớm cũng đã bắt đầu tìm hiểu, mà bởi vì lúc trước Tiểu Tiểu liền đã cùng nơi này kiếm đạo có cộng minh, bây giờ có thể rõ ràng quan sát những truyền thừa khác ấn ký, nho nhỏ lĩnh hội tốc độ tự nhiên là nhanh hơn rất nhiều, không bao lâu liền đã toàn bộ truyền thừa xuống. Cảm ơn ngươi rồi. Tiểu Tiểu cao hứng nói với Tần Ca. Nghe nho nhỏ lời nói, Tần Ca không quan trọng khoát khoát tay, lập tức nói với Tiểu Tiểu, tạ ơn thì không cần, chỉ cần ngươi về sau không gọi ta tuyệt thế đại dâm ma là được rồi. Khó mà làm được. Thanh tỷ tỷ nói ngươi là tuyệt thế đại dâm ma, vậy ngươi chính là tuyệt thế đại dâm ma, đây là vấn đề nguyên tắc, không có khả năng thỏa hiệp. Tiểu Tiểu một bộ hết sức nghiêm túc bộ dáng nói với Tần Ca. Nghe vậy, Tần Ca kém chút bị thổ huyết, vấn đề nguyên tắc thương thiên A đại địa A, đó bất quá là Tiểu Thanh nói xấu hắn A. Làm sao lại liên hệ vấn đề nguyên tắc Tần Ca nếu không phải nhìn thời còn tuổi nhỏ mặt mũi của còn nhỏ bên trên đã sớm đánh nàng cái mông. Chúng ta đón lấy bên trong đi đâu a? Tần Ca hướng Tiểu Tiểu hỏi. Nghe lời này, Tiểu Tiểu lập tức liền khẩn trương lên, một mặt phòng bị nói với Tần Ca, ngươi quả nhiên là tuyệt thế đại dâm ma. Ngươi nhất định là ngấp nghé các sư tỷ sắc đẹp mới đến tiếp cận ta, hừ, ta sẽ không để ngươi được như ý. Tần Ca nghe nho nhỏ lời nói, lập tức liền phát mộng rồi, tiểu nha đầu này bộ ngực không lớn. Cái này náo động thật đúng là thật lớn a, mấy câu hận Tần Ca sửng sốt một câu đều không nói ra được. Được, ta không đi theo ngươi, ta đi còn không được nha. Tần Ca cực kỳ bất đắc dĩ nói với Tiểu Tiểu. Sau khi nói xong, Tần Ca quay người liền hướng miếu hoang đi ra bên ngoài, sau đó tùy tiện tìm một cái phương hướng liền bay tới đằng trước, bất quá Tần Ca lập tức liền phát hiện Tiểu Tiểu ngay tại phía sau của hắn đi theo, thế là Tần Ca liền ngừng lại, quay người nhìn về phía đuổi theo tới Tiểu Tiểu. Ngươi còn đi theo ta làm cái gì? Tần Ca nói với Tiểu Tiểu. Nghe Tần Ca lời nói, Tiểu Tiểu một bộ dáng chuyện đương nhiên nói, ta đương nhiên là vì giám sát ngươi, nếu như ngươi dám đối với các sư tỷ có ý đồ xấu, xem ta như thế nào thu thập ngươi. Tiểu Tiểu vừa nói, còn một bên dương lên trường kiếm trong tay, một bộ Tần Ca nếu là thật dám có ý đồ xấu liền đối với Tần Ca không khách khí tư thế, thấy thế, Tần Ca còn có thể nói cái gì đâu, chỉ có thể khuất phục. Quay người tiếp tục hướng phía trước bay đi. Tần Ca cùng Tiểu Tiểu đi song vai, thời gian dần trôi qua hướng về thí luyện bí cảnh chỗ sâu bay đi. Cùng lúc đó, tại thí luyện bí cảnh bên trong một chỗ động phủ phía trước, hai phe nhân mã đang giằng co, trong đó một phương lại là Thiên Trì Thánh Nữ, Chu Phạm mấy người Thiên Trì Tông đệ tử cùng lấy Tiêu Tiêu cầm đầu Thông Thiên Đế Quốc Hoàng Thất Tử Tôn, về phần một phe nhân mã khác lại là Hắc Sơn Đế Quốc Tu Sĩ. Nhạc Thiên Sơn, nơi này là chúng ta phát hiện trước, ngươi đi nhanh lên, bằng không cô nãi nãi sẽ không khách khí với ngươi. Tiêu Tiêu mặt lạnh lấy hướng về đối diện Hắc Sơn Đế Quốc người cầm đầu nói ra. Hắc Sơn Đế Quốc Hoàng Thất họ Nhạc, mà trước mắt cái tên này là Nhạc Thiên Sơn nam nhân trẻ tuổi chính là Hắc Sơn Đế Quốc Thái Tử, cùng Thông Thiên Đế Quốc Đại Hoàng Tử Tiêu Vũ một dạng đều đã bị xác định là người thừa kế, tương lai toàn bộ Hắc Sơn Đế Quốc đều sẽ rơi vào trong tay Nhạc Thiên Sơn. Hơn nữa dựa theo trước đó Thông Thiên Đế Quốc cùng Hắc Sơn Đế Quốc ước định, Tiêu Tiêu nhưng là muốn gả cho Nhạc Thiên Sơn, chỉ bất quá bởi vì Tần Ca xuất hiện. Tiêu Tiêu cùng Nhạc Thiên Sơn hôn sự mà tự nhiên là trở thành phao ảnh. Ký hiệu nguy hiểm sinh học đế thiên môn, ký hiệu nguy hiểm sinh học dạ thiên chi đế. Mọi người bình chọn 10 điểm cho mình nhé. Chương 1358, Lá Sen. Nhạc Thiên Sơn người mặc áo đen, mặt mũi lanh khốc, một thân khí tức cực kỳ bá đạo mà trầm trọng, đứng ở nơi đó liền như là một tòa núi lớn một dạng. Mặc dù tu vi cùng Tiêu Tiêu, Thiên Trì Thánh Nữ đám người một dạng đều là huyền tiên cảnh cựu trọng viên mãn, nhưng rất rõ ràng chiến lược muốn vượt qua các nàng rất nhiều. Không khách khí, bản thái tử ngược lại thật rất chờ mong đây. Nhạc Thiên Sơn nghe Tiêu Tiêu lời nói, lạnh giọng nói ra. Tại Thông Thiên Đế Quốc muốn cùng Hắc Sơn Đế Quốc kết thân thời điểm, Nhạc Thiên Sơn vẫn là rất mong đợi, dù sao Tiêu Tiêu không chỉ có là thông thiên đế quốc công chúa, hơn nữa dáng dấp cũng thực sự là xinh đẹp quá, chỉ là không nghĩ tới Tiêu Tiêu thế mà tại gả cho hắn trước đó tìm nam nhân khác, cái này khiến Nhạc Thiên Sơn cảm thấy nhận lấy thiên đại vũ nhục, cho nên đã sớm hận lên Tiêu Tiêu. Đương nhiên, Tiêu Tiêu cũng biết Nhạc Thiên Sơn nhất định sẽ đối với nàng có rất sâu địch ý, cho nên từ vừa mới bắt đầu liền đối với Nhạc Thiên Sơn mười phần không khách khí. Đang nghe Nhạc Thiên Sơn lời nói về sau, Tiêu Tiêu hừ lạnh một tiếng, lại là lui về phía sau một bước, hướng bên cạnh Thiên Chỉ Thánh Nữ nói nói, Ngự Yên tỷ tỷ, người bên trên cứ gọi dầm dĩ vô cùng lợi hại, nhưng Tiêu Tiêu bây giờ cũng chỉ có huyền tiên cảnh nhị trọng tu vi, tại Thông Thiên Đế Quốc Hoàng Thất cùng Thiên Chỉ bên trong trong đám đệ tử đều là thấp nhất, cho nên nàng đương nhiên sẽ không theo Nhạc Thiên Sơn động thủ, thế là mới đưa Thiên Chỉ Thánh Nữ đẩy đi ra. Nghe Tiêu Tiêu lời nói, Thiên Chỉ Thánh Nữ trợn trắng mắt, bất quá vẫn là đi tới. Mặc dù trước đó cùng Tiêu Tiêu có chút tranh giành tình nhân, nhưng ở biết Tần Ca theo nữ nhi quốc có như vậy quan hệ về sau, Thiên Chỉ Thánh Nữ lại là đã trải qua theo Tiêu Tiêu hòa hảo rồi. Dù sao hai người bọn họ đến từ cùng một nơi, liên hợp lại mới có thể từ Tần Ca nơi đó nhiều đến một chút sủng ái. Đại tẩu, ngài không cần xuất thủ, có ta đây. Ngay tại Thiên Chỉ Thánh Nữ hướng đi trước mặt thời điểm, Chu Phàm lại là nhảy ra kêu lớn lên. Dứt lời, chỉ thấy Chu Phàm căn bản không chờ Thiên Chỉ Thánh Nữ đáp ứng liền lao ra ngoài, đồng thời trực tiếp thúc giục thể nội tất cả kim đan chi lực, chỉ một ngón tay phía sau trường kiếm, chỉ nghe khanh một tiếng, trường kiếm ra khỏi vỏ, ở giữa không trung đánh một cái hết sức xinh đẹp chuyển mà, lúc này mới hướng về Nhạc Thiên Sơn đâm tới. Chu Phàm bây giờ cũng đã là huyền tiên cảnh cựu trọng viên mãn cảnh giới, đồng thời uống mấy bình Tần Ca ban thưởng đại địa long tức, bây giờ có kim đan chi lực cùng sức mạnh thân thể tại cùng cảnh giới bên trong tu sĩ đều là người nổi bật. Cho nên đụng tới dạng này khoe khoang cơ hội, Chu Phàm đương nhiên sẽ không bỏ qua. Đồng thời Chu Phàm bây giờ sử dụng trường kiếm cũng là Tần Ca ban thưởng đến gần vô hạn đại tiên khí thượng phẩm tiên khí, tự nhiên lại là tăng lên Chu Phàm mấy thành chiến lực. Chỉ thấy trường kiếm đâm ra, phát ra lăng lệ chói tai tiếng xé gió, những nơi đi qua, không gian như là sóng nước dập dờn vặn mẹo, cái này khiến người ở chỗ này đều mở to hai mắt nhìn, nhất là Thiên Chỉ Tông đám người càng là gương mặt rung động. Rất hiển nhiên ai cũng không nghĩ tới Chu Phàm bây giờ chiến lực cư nhiên như thế khủng bố. Trước kia Chu Phàm mặc dù ỷ vào thân phận tại Thiên Chỉ Tông làm mưa làm gió, nhưng chiến lực của hắn ở trong chúng đệ tử cũng rất phổ thông, nguyên nhân cuối cùng lại là Chu Phàm phi thường yêu thích khoe khoang, thi triển chiêu số mặc dù phong tao đẹp mắt, lại không có bao nhiêu thực tế tác dụng. Mà bây giờ Chu Phàm một kiếm này không chỉ có phong tao, hơn nữa lăng lệ cứng mãnh, uy lực quả nhiên là vô cùng kinh khủng, tự nhiên là để đám người phi thường rung động. Đối mặt Chu Phàm một kiếm này, Nhạc Thiên Sơn hừ lạnh một tiếng, thể nội kim đan chi lực cũng bỗng nhiên bạo phát ra, tận lực bồi tiếp một quyền hướng về phía trước đánh tới, đồng thời hét lớn một tiếng, khai sơn quyền thức thứ nhất, sơn băng địa liệt. Chỉ nghe theo Nhạc Thiên Sơn hét lớn về sau, hắn một quyền này rốt cục quanh ra, tiếp lấy bên trong đám người cũng cảm giác đại địa kịch liệt lắc bắt đầu chuyển động, lấy Nhạc Thiên Sơn làm trung tâm, từng vòng vết rách không ngừng xuất hiện, hướng về chung quanh khuyết tán ra. Mà Nhạc Thiên Sơn cái này đấm ra một quyền, một ngọn núi lớn hư ảnh ngưng tụ ra, hướng về Chu Phàm trường kiếm đụng tới, tiếp lấy chỉ nghe thấy một tiếng ầm vang lôi mình bộc phát, cự sơn hư ảnh tiêu tán không gặp, mà Chu Phàm trường kiếm cũng té bay ra ngoài. Hừ, không gì hơn cái này. Va chạm về sau, Nhạc Thiên Sơn hừ lạnh nói ra. Nghe lời này, Chu Phàm lập tức liền cười, lớn tiếng nói, ngươi lợi hại, ta còn là lần đầu tiên trông thấy có người xuất thủ thời điểm đem chiêu thức thanh danh hô, ngươi như thế bựa, cha ngươi biết không? Thiên Chỉ Tông đệ tử cùng Thông Thiên Đế Quốc Hoàng Thất đám người nghe Chu Phàm lời nói đều phá lên cười, đồng thời ở trong tâm đối với Chu Phàm hết sức khinh bỉ, rõ ràng Chu Phàm so sánh bựa, hắn lại ác nhân cáo trạng trước nói Nhạc Thiên Sơn bựa, bất quá lời nói này thật đúng là càng hăng a. Nhạc Thiên Sơn nghe Chu Phàm lời nói, trong hai con ngươi hàn quang lóe lên, lập tức lật tay một cái, ở trong tay của hắn xuất hiện một tòa chỉ lớn bằng bàn tay hắc sắc sơn phong, tiếp lấy chỉ nghe thấy Nhạc Thiên Sơn nói nói, nhiều lần thí luyện quy củ đều là sinh tử nghe theo mệnh trời. Lần này các ngươi gặp được ta coi như các ngươi không may, chết hết cho ta đi. Dứt lời, chỉ thấy Nhạc Thiên Sơn bạo phát toàn bộ kim đan chi lực, hướng về trong tay ngọn núi nhỏ màu đen phong quán chú mà đến. Sau một khắc, chỉ thấy Nhạc Thiên Sơn trong tay ngọn núi nhỏ màu đen phong đống nhiên ố quang lấp lóe, tiếp lấy liền đống nhiên bay lên, hướng về tuần bọn hắn bên này bay đi, đồng thời đang phi hành quá trình không ngừng phóng đại, trong nháy mắt biến thành một tòa trăm trượng đại sơn. Vương cấp tiên khí trấn ngục hắc sơn. Chu Phàm lớn tiếng sợ hãi kêu lấy. Trấn ngục Hắc Sơn, đây là Hắc Sơn Đế quốc nội tình một trong, chính là vương cấp tiên khí, cùng Hắc Sơn Đế quốc tổ tiên cảnh lão tổ một dạng sẽ không dễ dàng xuất động, vậy mà hôm nay lại bị Nhạc Thiên Sơn cho lấy được thí luyện bí cảnh, tự nhiên là để đám người hoảng sợ không thôi. Đây chính là vương cấp tiên khí a, cho dù là Nhạc Thiên Sơn không cách nào đem uy lực của nó toàn bộ phóng thích, nhưng là đủ để đem Chu Phàm đám người toàn bộ giết chết. Bất quá ngay tại Thiên Trì Tông cùng Thông Thiên Đế Quốc đám người vạn phần hoảng sợ, cảm thấy liền muốn mệnh tang ở đây thời điểm, Thiên Trì Thánh Nữ cùng Tiêu Tiêu lại bay đến trước mặt mọi người, tiếp lấy đã nhìn thấy hai người bọn họ lật tay một cái, tại trong tay hai người bọn họ riêng phần mình xuất hiện một mảnh thanh sắc lá sen, bị hai người cấp tốc tế ra. Chỉ thấy hai mảnh thanh sắc lá sen nên phong biến dài, trong nháy mắt biến thành che khuất bầu trời đồng dạng to lớn, bao phủ Thiên Trì Tông cùng Thông Thiên Đế Quốc trên đỉnh đầu đám người không, tản ra từng sợi nhàn nhạt thanh quang, đem tòa kia trấn ngục Hắc Sơn cho cản lại. Chu Phàm đám người nhìn thấy một màn này đều sợ ngây người, chỉ là hai mảnh lá sen liền chặn lại vương cấp tiên khí trấn ngục Hắc Sơn, cái này sao có thể? Nhưng mà coi như không tin, nhưng sự thật đang ở trước mắt, Chu Phàm bọn hắn tự nhiên chỉ có thể lựa chọn tin tưởng, hơn nữa có cái này hai mảnh lá sen, bọn hắn giống như cũng sẽ không cần chết rồi à. Đại tẩu vạn tuế. Chu Phàm lập tức hoan hô. Thiên Chỉ Tông cùng Thông Thiên Đế Quốc đám người nghe Chu Phàm lời nói cũng đều đi theo reo hò lên dụ dỗ, lộ ra hết sức sung sướng, nhưng mà đối diện Nhạc Thiên Sơn lại là một mặt tâm trầm, hai con ngươi chăm chú nhìn chằm chằm cái kia hai mảnh lá sen, tựa như có thể phun ra lửa một dạng. Cho bản thái tử trấn áp. Nhạc Thiên Sơn giống to. Dứt lời, chỉ thấy Nhạc Thiên Sơn trực tiếp triệu hoán ra hắn 12 viên kim đan, hướng về trấn ngục Hắc Sơn vọt tới. Ký hiệu nguy hiểm sinh học Đế Thiên Môn, ký hiệu nguy hiểm sinh học Dạ Thiên Chi Đế. Mọi người bình chọn 10 điểm cho mình nhé. Chương 1359, Hồn Tế. Đối với huyền tiên cảnh tu sĩ mà nói, trừ tiên hồn bên ngoài, là tối trọng yếu đương nhiên chính là hắn 12 viên kim đan. Bây giờ Nhạc Thiên Sơn đem tất cả kim đan toàn bộ kêu gọi ra thôi động trấn ngục Hắc Sơn, có thể thấy được Nhạc Thiên Sơn trong lòng hận ý là biết bao nồng đậm. Chỉ thấy theo 12 viên kim đan rơi vào trấn ngục trên Hắc Sơn mặt về sau, nguyên bản chỉ có trăm trượng lớn trấn ngục Hắc Sơn bỗng nhiên biến thành ngàn trượng lớn nhỏ. Tiếp lấy đã nhìn thấy một tiếng ầm vang tiếng vang, trấn ngục Hắc Sơn đè ép hai mảnh lá sen hướng về phía dưới đánh xuống tới. Trông thấy một màn này, Thiên Chỉ Thánh Nữ cùng Tiêu Tiêu trong lòng hai người run lên, lập tức liền hơi khẩn trương lên, cái này hai mảnh lá sen là tiểu thanh tại các nàng khi tiến vào thí luyện bí cảnh trước đó kín đáo đưa cho các nàng, đồng thời truyền âm cho các nàng nói là có thể bảo đảm các nàng tại thí luyện bí cảnh bên trong bình yên vô sự. Mà bây giờ trông thấy tăng vọt trấn ngục Hắc Sơn thế mà áp chế hai mảnh lá sen hướng phía dưới rơi xuống, Tiêu Tiêu cùng trong lòng Thiên Chỉ Thánh Nữ đều không đáy, cũng không biết hai mảnh lá sen có thể hay không kiên trì ở. Bất quá ngay lúc này, chỉ thấy bị áp chế lấy hướng phía dưới rơi hai mảnh lá sen bỗng nhiên thanh quang nở rộ, lập tức liền đã ngừng lại hạ lạc xu thế, chặn lại trấn ngục Hắc Sơn. Trông thấy một màn này, Thiên Chỉ Thánh Nữ cùng Tiêu Tiêu đều thở dài một hơi, mà lúc này đây, lá sen cách đỉnh đầu của cách các nàng cũng bất quá là chỉ có cao một trượng. Không, điều đó không có khả năng. Đối diện Nhạc Thiên Sơn 10 phần không cam lòng gầm thét. Đây chính là vương cấp tiên khí trấn ngục Hắc Sơn a, hắn vốn cho là nương tựa theo nó có thể tại thí luyện bí cảnh bên trong tung hoành vô địch, bây giờ lại bị hai mảnh lá sen cho cản lại, cái này khiến Nhạc Thiên Sơn làm sao có thể đủ cam tâm. Tiếng giống giận dữ rơi xuống về sau, chỉ thấy Nhạc Thiên Sơn đỉnh đầu quang mang lóe lên, tiếp lấy một tòa khổng lồ Hắc Sắc Sơn phong liền xuất hiện ở trên đỉnh đầu hắn, tản ra từng đạo ô quang, chậm rãi hướng về trấn ngục Hắc Sơn bay đi. Ha ha, bản thái tử xem các ngươi lần này còn thế nào trốn. Nhạc Thiên Sơn cười lớn kêu lên. Nghe Nhạc Thiên Sơn lời nói, Thiên Chỉ Thánh Nữ, Tiêu Tiêu cùng Chu Phàm đám người đều trầm mặc, bởi vì bọn hắn đều nhìn ra Nhạc Thiên Sơn trên đỉnh đầu xuất hiện đúng là hắn tiên hồn, chỉ là để người không nghĩ tới chính là Nhạc Thiên Sơn tiên hồn lại chính là trấn ngục Hắc Sơn. Liên khó trách Nhạc Thiên Sơn có thể có được vương cấp tiên khí trấn ngục Hắc Sơn, cũng là bởi vì Nhạc Thiên Sơn có được dạng này tiên hồn, cho nên coi như là Nhạc Thiên Sơn không có tổ tiên cảnh tu vi cũng có thể đem trấn ngục Hắc Sơn uy lực toàn bộ thôi động. Ở bên trong chi tôn tiên giới, mỗi một người tu sĩ tiên hồn đều có chân thực chi vật đối ứng, đồng thời mỗi một người tu sĩ tiên hồn đều có thể từ đối ứng chi vật bên trong thu hoạch lực lượng, chỉ bất qua ở trong quá trình này vẫn còn cần đánh đổi một số thứ, cho nên tại đồng dạng thời điểm, tu sĩ đều sẽ không làm như vậy. Đương nhiên, mặc kệ có nguyện ý hay không từ đối ứng chi vật thu hoạch lực lượng, ở dưới lúc bình thường, tu sĩ ngưng tụ tiên hồn rất ít có thể cùng đối ứng chi vật đụng vào nhau. Nhạc Thiên Sơn đây là bởi vì thân ở Hắc Sơn Đế Quốc, đồng thời vừa lúc ngưng tụ trấn ngục Hắc Sơn tiên hồn mới có cơ duyên như vậy. Thiên Chỉ Thánh Nữ, Tiêu Tiêu cùng Chu Phàm đám người đều trầm mặc nhìn lấy Nhạc Thiên Sơn tiên hồn hướng về trấn ngục Hắc Sơn tới gần, một khi cả hai kết hợp, trấn ngục Hắc Sơn uy lực cũng sẽ bị toàn bộ thôi động, đến lúc đó bọn hắn liền sẽ toàn bộ thân tử đạo tiêu. Lão đại a, ta không thể chiếu cố tốt hai vị đại tẩu, là ta có lỗi với ngươi a. Chu Phàm đống nhiên lớn tiếng kêu lên. Bởi vì đã bị trấn ngục Hắc Sơn bao phủ, Thiên Chỉ Tông cùng Thông Thiên Đế Quốc mọi người đã không có cơ hội đào tẩu, Một khi cái kia hai mảnh lá sen không ngăn được, bọn hắn những người này trong khoảnh khắc chính là tan thành mây khói. Thiên chỉ thánh nữ cùng Tiêu Tiêu nghe Chu Phàm lời nói, trong lòng âm thầm cảm động, có thể ở thời điểm này nói ra nếu như vậy, mặc kệ Chu Phàm có thật lòng không, cũng đều thật khó khăn được. Cùng lúc đó, Nhạc Thiên Sơn tiên hồn đã trải qua rơi vào chấn ngục trên Hắc Sơn mặt, đồng thời trong nháy mắt hãy cùng chấn ngục Hắc Sơn dung hợp lại cùng nhau. Sau một khắc, chỉ thấy chấn ngục Hắc Sơn cấp tốc tăng vọt, trong nháy mắt biến thành vạn trượng, hướng về phía dưới hung hăng chấn đè ép xuống. Nguyên bản là chỉ có một trượng khoảng cách, tại chấn ngục Hắc Sơn tăng vọt phía dưới, cái này một trượng khoảng cách tự nhiên là quá nhỏ bé, hai mảnh lá sen bị chấn ngục Hắc Sơn áp chế trong nháy mắt rơi xuống, mắt nhìn thấy liền muốn đem Tiêu Tiêu, Thiên Chỉ Thánh Nữ bọn hắn toàn bộ đều chấn áp ở bên dưới mặt. Vương Bát Đản, ngươi làm sao còn chưa tới a? Tiêu Tiêu lớn tiếng kêu lên. Tiêu Tiêu trong miệng Vương Bát Đản dĩ nhiên chính là Tần Ca, bây giờ tình huống như vậy, Tiêu Tiêu có thể nghĩ tới người cũng chỉ có Tần Ca. Theo Tiêu Tiêu thoại âm rơi xuống, một cái thanh âm sâu kín chậm rãi vang lên, "Tiêu Tiêu, sau lưng mắng phu quân của ngươi là Vương Bát Đản, dạng này thực sự được không?" Sau một khắc, một bóng người xuất hiện ở Tiêu Tiêu cùng Thiên Chỉ Thánh Nữ trung ương, chậm rãi đưa tay trái ra, nhẹ nhõm nâng rơi xuống chấn ngục Hắc Sơn, đồng thời cười hướng Tiêu Tiêu cùng Thiên Chỉ Thánh Nữ nói nói, "Thời gian vừa vặn." Nhìn lấy xuất hiện ở trước mặt Tần Ca, Tiêu Tiêu cùng Thiên Chỉ Thánh Nữ tự nhiên là một mặt kinh hỉ, toàn bộ đều nhào vào Tần Ca trong ngực, ôm chặt lấy Tần Ca. "Ngoan a, ngoan a, ta đây không phải đến rồi nha, không ai có thể khi dễ các ngươi." Tần Ca cười hướng Tiêu Tiêu cùng Thiên Chỉ Thánh Nữ nói ra. Trên thực tế Tần Ca tại một khắc đồng hồ trước đó liền đã đến nơi này, chỉ bất quá tại nhìn thấy Tiêu Tiêu cùng Thiên Chỉ Thánh Nữ sử dụng hai mảnh lá sen liền không có hiện thân, hắn tự nhiên biết cái này hai mảnh lá sen là tiểu thanh cho hai người bọn họ hộ thân phủ, cảm thấy cũng có thể ứng phó cục diện trước mắt. Lại không nghĩ rằng Nhạc Thiên Sơn tiên hồn lại chính là chấn ngục Hắc Sơn, cùng vương cấp tiên khí dung hợp về sau lại là đem chấn ngục Hắc Sơn toàn bộ uy lực cho phóng thích ra ngoài, đây chính là tương đương với tổ tiên cảnh tu sĩ một kích toàn lực a, Tần Ca tự nhiên không thể ngồi yên không lý đến. Tiêu Tiêu cùng Thiên Chỉ Thánh Nữ nghe Tần Ca lời nói, khẽ gật đầu, lập tức rời đi Tần Ca ôm ấp hoài bão, đứng ở một bên, mà Tần Ca thì là hướng về đối diện Nhạc Thiên Sơn nhìn sang. Nhạc Thiên Sơn cũng nhìn lấy Tần Ca, trong hai con ngươi đều là hận ý. Tần Ca đoạt vốn nên thuộc về hắn nữ nhân, loại này cừu hận căn bản là không có cách hóa giải, cho nên tại nhìn thấy Tần Ca một tay liền nhờ ở chấn ngục Hắc Sơn về sau, Nhạc Thiên Sơn cũng phát hung ác. Lấy ta chi hồn, tế tự Hắc Sơn, chấn áp ký xảo, chu sát hung ma. Nhạc Thiên Sơn cắn răng nghiến lợi ngâm hát lên. Bởi vì lúc trước đã trải qua trông thấy Tần Ca dùng sức mạnh thân thể đẩy ra thí luyện chi môn, biết Tần Ca chỉ là sức mạnh thân thể cũng đủ để có thể so với bốn cái kim tiên cảnh cửu trọng viên mãn cao thủ. Cho nên đối với Tần Ca có thể nâng chấn ngục Hắc Sơn, Nhạc Thiên Sơn tuyệt không ngoài ý muốn. Nhưng Nhạc Thiên Sơn không có khả năng liền từ bỏ như vậy, coi như là nỗ lực giá cao hơn nữa cũng phải đem Tần Ca chém giết. Thế là Nhạc Thiên Sơn liền hướng chấn ngục Hắc Sơn hiến tế hắn tiên hồn lực lượng tẩm bổ chấn ngục Hắc Sơn, thôi phát ra chấn ngục Hắc Sơn tối trung cực lực lượng, dùng để chấn sát Tần Ca. Để đọc truyện chỉ thấy theo chấn ngục Hắc Sơn bắt đầu rút ra Nhạc Thiên Sơn tiên hồn lực lượng, chấn ngục Hắc Sơn lần nữa tăng vọt. Trọng lượng càng là tăng gấp đôi leo lên, chỉ nghe răng rắc một tiếng, Tần Ca mặt đất dưới chân vỡ nát tan cảnh, xuất hiện từng đạo sâu không thấy đáy vết rách, hướng về tứ phương lan tràn ra. Ký hiệu nguy hiểm sinh học đế thiên môn, ký hiệu nguy hiểm sinh học dạ thiên chi đế. Mọi người bình chọn 10 điểm cho mình nhé. Chương 1360, Vạn thú dương hỏa. Các bạn vào link trang web trong phần mô tả bên dưới video để nghe chọn bộ truyện nhé. Chương 1.360 Vạn thú dương hỏa. Bởi vì Nhạc Thiên Sơn hiến tế tiên hồn lực lượng, khiến cho chấn ngục Hắc Sơn lại lần nữa tăng vọt, trong nháy mắt đã từ ngàn trượng tăng vọt đến vạn trượng, đây đã là chấn ngục Hắc Sơn uy lực mạnh nhất thể hiện rồi, mà một người Tần Ca đã nhận lấy cả chấn ngục Hắc Sơn sức nặng, đất đai dưới chân cũng bắt đầu xé. Vẫn là rất chấm a. Tần Ca vẻ mặt nhẹ nhõm nói. Mặc dù nói chấn ngục Hắc Sơn này hoàn toàn chính xác là một kiện vương cấp tiên khí, nhưng nếu như nó uy lực cường đại nhất chẳng qua là như thế, ngược lại là để cho Tần Ca rất thất vọng. Bởi vì hôm nay chấn ngục Hắc Sơn sức nặng cũng bất quá là tương đương với ba long chi lực mà thôi, hoàn toàn vẫn còn phạm vi chịu đựng của Tần Ca ở trong. Chỉ có điều vừa lúc đó, Nhạc Thiên Sơn nhưng là phá lên cười, lập tức nói với Tần Ca, "Tần Ca, ngươi cho rằng chấn ngục Hắc Sơn chỉ chút này uy lực sao? Đây vẫn chỉ là bắt đầu, ngươi liền chờ chết đi." Dứt lời, chỉ thấy bởi vì hiến tế tiên hồn lực lượng mà sắc mặt tái nhợt Nhạc Thiên Sơn hét lớn một tiếng. Tiếp theo đã nhìn thấy thân thể của Nhạc Thiên Sơn mắt trần có thể thấy khô đét lại, trong nháy mắt trở nên xương bọc ra giống như một cụ thây khô. Rõ ràng hiến tế bổn nguyên tinh huyết, còn có cửu hận lớn như vậy sao? Nhìn xem hình dạng của Nhạc Thiên Sơn, Thần Ca im lặng nói. Sau một khắc, Tần Ca lập tức liền đem Thiên Trì Thánh Nữ, Tiêu Tiêu cùng Chu Phàm Trần bọn hắn đều thu vào tinh thần lĩnh vực bên trong, bởi vì tại Nhạc Thiên Sơn hiến tế bổn nguyên tinh huyết lập tức, Tần Ca bản năng cảm thấy vẻ nguy hiểm, vì để tránh cho xảy ra bất trắc, trước hay là để cho bọn hắn tránh một chút được rồi. Tần Ca cũng không nghĩ tới Nhạc Thiên Sơn rõ ràng ác như vậy, không chỉ có dám hiến tế tiên hồn lực lượng, rõ ràng ngay cả mình bổn nguyên tinh huyết đều cho hiến tế, phải biết rằng tiên hồn lực lượng tổn thất một ít còn có thể thông qua không ngừng tẩm bổ để khôi phục, nhưng bổn nguyên tinh huyết một khi hiến tế có thể đã không cách nào vãn hồi rồi, bởi vì bổn nguyên tinh huyết tồn tại liền tượng trưng cho một người tu sĩ thọ nguyên, Nhạc Thiên Sơn chẳng khác gì là hiến tế tuổi thọ của hắn a. Mà theo Nhạc Thiên Sơn hiến tế bổn nguyên tinh huyết về sau, chỉ thấy Trấn Ngục Hắc Sơn mặc dù không có lần nữa tăng vọt, nhưng là ở Trấn Ngục Hắc Sơn biểu hiện ra nhưng xuất hiện từng đoàn hắc sắc hỏa diễm, hiện đây cả Trấn Ngục Hắc Sơn tự nhiên cũng đốt đốt tới Tần Ca cùng tiếp xúc phía trên tay trái. Tao ít ít ít. Đây con mẹ nó là cái gì hỏa? Tần Ca lớn tiếng kêu lên. Tần Ca đã là thánh thai nhị biến rồi, hoàn mỹ thánh thể cũng đại thành sao, giống vậy tiên hỏa căn bản là không làm gì được Tần Ca mảy may, nhưng từ trên Trấn Ngục Hắc Sơn xuất hiện hắc sắc hỏa diễm nhưng trong nháy mắt liền thương tổn tới Tần Ca, đem Tần Ca tay trái làn ra đều phỏng. Chiếc xa không mà khóc chiếc xem xét chỗ cô bóng thuật hận. Thấy thế, Tần Ca tâm niệm nhất động, liền tranh thủ Cửu Dương Dị Hỏa đỉnh kêu gọi ra, chuẩn độ dự bị nó đem hắc sắc hỏa diễm trên Trấn Ngục Hắc Sơn cắn nuốt mất rồi, nhưng mà ngay tại Tần Ca triệu hồi ra Cửu Dương Dị Hỏa đỉnh thời điểm, Bất Tử Quy đồng thời xuất hiện, lơ lửng tại trước mặt Tần Ca. Mặt trời, lại là Trấn Ngục Hỏa, tiểu tử ngươi cái này chơi xong a? Bất Tử Quy lớn tiếng kêu lên. Nghe xong lời của Bất Tử Quy, Tần Ca trợn trắng mắt, không có phản ứng Bất Tử Quy, chuẩn bị thúc giục Cửu Dương Dị Hỏa đỉnh đem Bất Tử Quy nói Trấn Ngục Hỏa thôn phệ sạch sẽ. Bằng không tay trái của hắn liền thật muốn bị cháy hỏng. Chẳng qua là để cho Tần Ca không nghĩ tới là hắn rõ ràng không khởi động được Cửu Dương Dị Hỏa đỉnh, Tần Ca lập tức đã biết rõ đây là Bất Tử Quy làm ra, trừng trong mắt hướng Bất Tử Quy gọi nói, ngươi cái gì? Ta đều phải bị chết cháy rồi. Gấp làm gì a, không phải là một tay nha, kém xa đây. Bất Tử Quy chậm rãi nói với Tần Ca. Nghe xong lời của Bất Tử Quy, Tần Ca thật rất muốn tìm một nồi đưa hắn đem Linh Như ăn canh. Chỉ là hắn bây giờ còn chưa có buồn sự này, vì vậy không để ý tới nữa Bất Tử Quy, tâm niệm nhất động, lại đem Tử Diệu Thương kêu gọi ra, phải tay nắm chắc về sau liền nếu muốn Trấn Ngục Hắc Sơn thọ tới. Chỉ có điều để cho Tần Ca lần nữa buồn bực không thôi là hắn rõ ràng cũng không có biện pháp thúc giục Tử Diệu Thương rồi. Cùng lúc đó, một thanh âm thanh lanh trong lòng của Tần Ca vang lên, Trấn Ngục Hỏa sẽ ô nhiễm chân thân của ta, ngươi không thể dùng ta đối phó nó. Tần Ca biết đây là Hồng Liên Súng Khí Linh thanh âm, rơi vào đường cùng, chỉ có thể đem Tử Diệu Thương thu vào. Ha ha, Tần Ca, ngươi không cách nào chứ? Nếu như ngươi bây giờ quỳ xuống hướng ta dập đầu nhận sai, ta sẽ để cho ngươi cái chết thoải mái một chút. Nhạc Thiên Sơn cười lớn nói với Tần Ca. Nghe xong lời của Nhạc Thiên Sơn, Tần Ca trợn trắng mắt, chẳng muốn để ý tới cái này sắp biến mất áo rồng, theo hậu tướng ánh mắt nhìn về phía Bất Tử Quy, trầm giọng nói, hấp tấp nói phải thế nào đối phó này cái gì Trấn Ngục Hỏa? Đơn giản. Chỉ cần ngươi có thể luyện hóa vạn thú dương hỏa là được rồi. Bất Tử Quy nghe xong lời của Tần Ca, thập phần dứt khoát trả lời. Bất Tử Quy trên lưng thiêu đốt lên 9 loại dị hỏa, loại thứ 1 là huyền dương hỏa, đã bị Tần Ca luyện hóa, cho nên Tần Ca mới có thể thúc giục Cửu Dương Dị Hỏa đỉnh một thành lực lượng, mà bây giờ Tần Ca nếu là có thể luyện hóa loại thứ 2 vạn thú dương hỏa mà nói, hắn có thể thúc giục Cửu Dương Dị Hỏa đỉnh 2 thành sức mạnh, như vậy đến lúc đó Cửu Dương Dị Hỏa lực lượng sẽ vượt qua vương cấp tiên khí rồi. Ngươi có phải hay không tưởng nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của? Tần Ca cắn răng hướng Bất Tử Quy hỏi. Tần Ca đối với lúc trước luyện hóa huyền dương hỏa từng màn còn rõ mồn một trước mắt, lúc ấy thiếu chút nữa không cần cái mạng nhỏ của Tần Ca mà, hôm nay Bất Tử Quy rõ ràng để cho Tần Ca luyện hóa vạn thú dương hỏa, đây tuyệt đối hay là tại nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của. Bất Tử Quy nghe xong lời của Tần Ca, cười ha hả nói, ngươi muốn là hiểu như vậy, Lao Phu cũng không có biện pháp à. Nghe vậy, Tần Ca lần nữa tuân ra muốn đem Bất Tử Quy hầm ăn canh ý tưởng, bất quá cuối cùng vẫn còn Tần Ca thỏa hiệp, há mồm khẽ hớp, một điểm vạn thú dương hỏa hỏa tinh từ trên lưng của Bất Tử Quy bay ra, hướng về trong miệng của Tần Ca bay đi, bị Tần Ca nuốt vào. Ầm. Cái kia một đốm lửa mà tiến vào trong miệng của Tần Ca giống như là hỏa sơn bộc phát giống nhau, hướng về Tần Ca tứ chi bách hải dũng mãnh lao tới, sau một khắc, Tần Ca hình như là nghe thấy được vạn thú gào rú thanh âm. Hơn nữa cả người đều như là bị vô số manh thú cắn xé gặm nuốt giống nhau, loại cảm giác này so với chết còn khó chịu hơn. Tâm niệm nhất động, Tần Ca trực tiếp thúc dục huyết liên ma chủng, đưa hắn thất tình lục dục toàn bộ thu liễm, bởi như vậy Tần Ca liền không cách nào nữa cảm giác được bất luận cái gì đau đớn rồi, lúc này mới để cho Tần ca dễ chịu đi một tí. Tiểu vương bát, ngươi chờ cho ta. Tần ca tại trong lòng ám tự phát thể. Tần ca biết lần này là bị bất tử quy gài bẫy, tuy rằng hắn đã là thánh thai nhị biến, hoàn mỹ thánh thể đại thành sao, nhưng nhục thể của hắn còn vô pháp hoàn toàn thừa nhận vạn thú dương hỏa lực lượng, hôm nay lại bị bất tử quy nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của, sớm thể nghiệm loại này sống không bằng chết địa ngục nỗi khổ. Kỳ thật lão phu có một nghi vấn, dùng lực lượng của ngươi hoàn toàn có thể đưa nó bỏ qua, tại sao phải làm như vậy chứ? Chẳng lẽ ngươi chỉ số thông minh thiếu nợ phí hết sao? Mà đang ở Tần ca thừa nhận vạn thú dương hỏa cháy thời điểm, bất tử quy một bộ thập phần vẻ hiếu kỳ hướng Tần ca hỏi. Ầm ầm. Vẫn còn như sấm nổ thanh âm tại trong lòng Tần ca vang lên, chấn động Tần ca toàn bộ bộ não người trống rỗng, đúng vậy à, tại sao vậy chứ? Chấn ngục Hắc Sơn chỉ có 3 long chi lực sức nặng, mà Tần ca có 4 long chi lực à, hắn vì cái gì sẽ không hạ thấp chấn ngục Hắc Sơn cho bỏ qua chứ? Chương 1361, tức đoạn. Nghe bất tử quy nghi vấn, Tần ca cũng bắt đầu hoài nghi cuộc sống, thật chẳng lẽ là bởi vì chính mình quá đẹp rồi, cho nên mới sẽ thường xuyên dạng này quy thiếu phí sao bằng không, vì cái gì đơn giản như vậy đạo lý hắn liền quá tải đến đâu. Giờ này khắc này, Tần ca rất muốn đem chấn ngục Hắc Sơn hất ra, nhưng là nghĩ lại, tay trái của hắn đã bị phỏng, đồng thời cũng đã nuốt vào vạn thú dương hỏa, nếu như bây giờ đem chấn ngục Hắc Sơn hất ra, đây chẳng phải là lúc trước hắn thống khổ đều bị ai. Cho nên Tần ca chỉ có thể tiếp tục thừa nhận chấn ngục hỏa thiêu đốt, toàn tâm toàn ý luyện hóa trong cơ thể vạn thú dương hỏa. Chỉ bất quá vạn thú dương hỏa nhưng là muốn so huyền dương hỏa lợi hại nhiều lắm, lại thêm bây giờ Tần ca nhục thân chỉ là miễn cưỡng đạt đến luyện hóa vạn thú dương hỏa yêu cầu, cho nên tốc độ luyện hóa tự nhiên muốn chậm rất nhiều. Cũng may Tần ca đã trải qua dùng huyết liên ma trùng đem chính mình thất tình lục dục toàn bộ thu liễm, để cho mình không cảm giác được bất luận cái gì thống khổ, dạng này mới có thể kiên trì nổi. Tiểu tử, lão phu còn có một chuyện không rõ, cái này chấn ngục hỏa mặc dù có chút lợi hại, nhưng ngươi tử phủ bên trong hai tên kia thế nhưng là có thể nhẹ nhõm chấn áp thá của nó, vì cái gì ngươi cũng không cần đâu. Ngay tại Tần ca chuyên tâm luyện hóa vạn thú dương hỏa thời điểm, bất tử quy lần nữa nói với Tần ca. Tần ca đương nhiên biết bất tử quy nói là huyết liên ma chủng cùng thiết môn tiên hồn, lại không có trả lời bất tử quy. Lúc này Tần ca chỉ muốn tìm một khối đầu hũ đâm chết coi như xong, hắn làm sao đến rồi thời điểm mấu chốt thì chỉ số thông minh không đủ dùng nữa nha. Tiểu tử, lão phu còn có nhìn thấy Tần ca không có lên tiếng. Bất tử quy nói lần nữa. Nhưng mà không đợi bất tử quy đem lời nói xong, Tần ca liền trực tiếp đem bất tử quy lời nói cắt ngang, giống to, lão vương bát, ngươi nếu là còn dám nói chuyện, ngươi có tin không lão tử cũng không tiếp tục luyện hóa dị hỏa. Nghe Tần ca lời nói, bất tử quy xoạch hai lần miệng, sau đó thật là im miệng không nói, còn dư lại tự nhiên chỉ có Nhạc Thiên Sơn phách lối tiếng cười. Mặc dù luyện hóa vạn thú dương hỏa chỉ có một khắc đồng hồ thời gian, nhưng Tần ca cảm giác phảng phất qua một vạn năm một dạng dài dằng dặc. Bất quá cũng may là quá khứ, làm cảm nhận được mình cùng Cửu Dương Dị Hỏa đỉnh liên hệ càng tiến một bước về sau, Tần ca cảm thấy phía trước đáng vẫn đủ đáng giá. Cảm thụ một chút thể nội tình huống, cứ việc sức mạnh thân thể không có tăng lên, nhưng là trải qua vạn thú dương hỏa rèn luyện, Tần ca nhục thân càng thêm tỉ mỉ tinh khiết, cường độ lại là còn mạnh mẽ hơn trước đó gấp bội. Tâm niệm vừa động, Cửu Dương Dị Hỏa đỉnh xuất hiện ở chấn ngục Hắc Sơn phía dưới, tiếp lấy màu xanh nhạt vạn thú dương hỏa trào lên mà ra, hóa thành từng cái mãnh thú hướng về chấn ngục Hắc Sơn đánh tới, rơi vào chấn ngục trên Hắc Sơn về sau liền há mồm thôn hấp lấy từng đoàn chấn ngục hỏa. Từ vạn thú dương hỏa biến thành vạn thú cấp tốc phân bố ở tại toàn bộ chấn ngục Hắc Sơn, đem chấn ngục trên Hắc Sơn chấn ngục hỏa trong nháy mắt liền hút vào sạch sẽ. Một màn này để đang ở phách lối đắc ý Nhạc Thiên Sơn lập tức giống như là bị bóp cuống họng một dạng, cả người đều ngộng. Không, không thể dạng này. Nhạc Thiên Sơn giống to. Hắn đã trải qua hướng chấn ngục Hắc Sơn hiến tế tiên hồn lực lượng cùng bản nguyên tinh huyết, lại vẫn là không có có thể đem Tần ca chấn sát, cái này khiến Nhạc Thiên Sơn đều tuyệt vọng, bởi vì hắn đã trải qua không thể tiếp tục nữa, lại muốn tổn thất một chút tiên hồn lực lượng cùng bản nguyên tinh huyết, hắn mặc dù còn không đến mức thân tử đạo tiêu, lại vĩnh viễn đều khó có khả năng khôi phục lại như trước trạng thái. Chỉ là Tần ca đương nhiên sẽ không nghe Nhạc Thiên Sơn lời nói, điều khiển vạn thú dương hỏa đem chọn cái chấn ngục Hắc Sơn bao khỏa về sau, tiếp lấy liền một chút xíu thấm vào, sau đó chỉ nghe thấy một tiếng hét thảm truyền đến. Lại là bởi vì Nhạc Thiên Sơn dung nhập chấn ngục Hắc Sơn bên trong tiên hồn bị vạn thú dương hỏa thôn phệ. Mất đi tiên hồn sau Nhạc Thiên Sơn bịch một tiếng ngã trên mặt đất, sinh sống hoàn toàn không có. Thấy thế, Hắc Sơn đế quốc đám người lập tức chạy trốn tứ tán, ai cũng không có cần theo Tần ca liều mạng, cho Nhạc Thiên Sơn ý niệm báo thủ. Tần ca cũng không có đuổi theo Hắc Sơn đế quốc những người kia suy nghĩ, chỉ là một chút xíu luyện hóa chấn ngục Hắc Sơn, mà khi vạn thú dương hỏa thấm vào chấn ngục Hắc Sơn chỗ cốt lõi nhất thời điểm, gầm lên giận dữ từ chấn ngục Hắc Sơn bên trong truyền ra, tự nhiên là đến từ chấn ngục Hắc Sơn khí linh. Sau một khắc, một cái chỉ có cao một trượng hắc sắc thạch nhân từ chấn ngục Hắc Sơn bên trong đi ra, lóe ra hai đoàn chấn ngục hỏa con mắt hướng về Tần Ca căm tức nhìn, lập tức giống to, làm càn. Ngươi lại dám luyện hóa bản tọa. Làm càn em gái ngươi a. Tần Ca trợn trắng mắt nói ra. Nếu như là tại không có luyện hóa vạn thú dương hỏa trước đó, Tần Ca thật đúng là không dám theo chấn ngục Hắc Sơn khí linh khiêu chiến, dù sao cái này nhưng là một cái vương cấp tiên khí, nếu thật là nổi giận bắt đầu, Tần Ca cũng không chịu nổi, nhưng bây giờ không đồng dạng a. Tần Ca tiếp nhận luyện ngục nỗi khổ mới luyện hóa vạn thú dương hỏa, lúc này mới có thể phát huy ra cựu dương dị hỏa đỉnh hai thành lực lượng, lại là đã trải qua có thể siêu việt vương cấp tiên khí, cho nên Tần Ca tự nhiên không sợ chấn ngục Hắc Sơn khí linh. Dứt lời, chỉ thấy Tần Ca đem cựu dương dị hỏa đỉnh lực lượng thôi động đến rồi hai thành, chỉ nhìn thấy cựu dương dị hỏa đỉnh tuân ra to lớn hơn mênh mông vạn thú dương hỏa, đem chọn cái chấn ngục Hắc Sơn cùng hắc sắc thạch nhân khí linh đều cho bao vây lại, sau đó thu vào cựu dương dị hỏa đỉnh, chậm rãi luyện hóa đi. Trọn vẹn trải qua hai canh giờ luyện hóa, cựu dương dị hỏa đỉnh rốt cục đem chấn ngục Hắc Sơn triệt để luyện hóa. Đương nhiên, ở trong quá trình này, chấn ngục Hắc Sơn cũng đã nhận được không ít chỗ tốt, lực lượng chiếm được rất nói thêm thăng, bây giờ đã trải qua đến gần vô hạn hoàng cấp tiên khí. Đa tạ lão đại. Hắc sắc thạch nhân nói với Bất Tử Quy. Bất Tử Quy nghe Hắc sắc thạch nhân lời nói, đứng thẳng lên, có hai cái chân trước, nhân mô nhân dạng hướng về phía trước đi hai bước, lúc này mới hướng Hắc sắc thạch nhân nói, một chút việc nhỏ, không đáng giá nhắc tới, chỉ cần ngươi hãy thành thật nghe lão phu lời nói, về sau tự nhiên có chỗ tốt của ngươi. Hắc sắc thạch nhân nghe Bất Tử Quy lời nói, vội vàng hướng Bất Tử Quy cảm tạ không thôi, mà ở một bên nghe Tần Ca lại là bĩu môi, bất quá lại không có quấy rầy Bất Tử Quy khoe khoang. Giải quyết Nhạc Thiên Sơn về sau, Tần Ca quyết định muốn tiếp tục thí luyện, thế là liền muốn đem chấn ngục Hắc Sơn cùng cựu dương dị hỏa đỉnh thu lại. Bất quá ngay lúc này, Bất Tử Quy lại nói với Tần Ca, lão phu thực sự có một chuyện muốn nói cho ngươi. Nghe lời này, Tần Ca trợn trắng mắt, vẫn là gật đầu đáp ứng, dù sao hắn hiện tại đã trải qua đã thu phục được chấn ngục Hắc Sơn, coi như lại bị Bất Tử Quy trào phúng cũng không có gì. Lão phu rất muốn biết vì cái gì rõ ràng có luyện hóa dị hỏa biện pháp đơn giản, ngươi lại nhất định phải nuốt hỏa đâu. Bất Tử Quy gặp Tần Ca gật đầu, chậm chậm rãi nói. Nghe vậy, Tần Ca chỉ cảm thấy một cỗ vô danh hỏa bỗng nhiên từ đan điền luân hải xông về tử phủ, khiến cho Tần Ca ngũ tạng câu phần, chỉ cảm giác mình muốn phát nổ đồng dạng. Tần Ca hai mắt chăm chú mà nhìn chằm chằm Bất Tử Quy, cắn răng nghiến lợi nói, ngươi nói cái gì thật sự có đơn giản biện pháp? Đương nhiên là có à, chẳng lẽ ta trước đó không có đã nói với ngươi sao? Ai, ngươi đã giả, trí nhớ không được tốt à? Bất Tử Quy nghe Tần Ca lời nói, một bộ mười phần tiếc nuối bộ dáng nói ra. Dứt lời, Bất Tử Quy trực tiếp nhảy tốt vào cựu dương dị hỏa đỉnh biến mất không thấy, mà Tần Ca lại bị tức giận đến hoa mắt vắng đầu, rất muốn uống một chén canh rùa đến tiết tiết hỏa. Ký hiệu nguy hiểm sinh học đế thiên môn, ký hiệu nguy hiểm sinh học dạ thiên chi đế. Mọi người bình chọn 10 điểm cho mình nhé. Chương 1362, ngũ hành giao hội chi địa. Tần Ca cũng không có đến hỏi Bất Tử Quy luyện hóa dị hỏa biện pháp đơn giản là cái gì. Dù sao hiện tại cựu dương dị hỏa đỉnh siêu việt vương cấp tiên khí, đạt đến hoàng cấp tiên khí cấp độ, đã đầy đủ Tần Ca dùng. Đem cựu dương dị hỏa đỉnh thu sau khi thức dậy, Tần Ca tâm niệm vừa động, trước đó bị Tần Ca thu nhập tinh thần trong lĩnh vực Tiêu Tiêu, Thiên Chỉ Thánh Nữ, Chu Phàm đám người đều bị Tần Ca phóng ra, chỉ bất quá Tần Ca lại trông thấy trên mặt mọi người rõ ràng đều là vẻ mờ mịt. Lão đại, ngươi tranh thủ thời gian lại đem ta bỏ vào đi, ta không muốn ra đến a. Sau một khắc, trông thấy Tần Ca về sau trước hết nhất thanh tỉnh Chu Phàm lập tức hướng về Tần Ca lớn tiếng kêu lên. Những người khác nghe Chu Phàm lời nói cũng đều hướng Tần Ca nhìn sang, tất cả mọi người không nghĩ tới Tần Ca thế mà có được một khối đạo vực, đồng thời còn mở ra thành bản thân tinh thần lĩnh vực, phải biết coi như là thượng phẩm đế quốc cùng tông môn cũng không có dạng này tạo hóa, mỗi cái bên trong đại vực chỉ có cựu đại tiên quân cùng tiên vương mỗi người mới có được một mảnh đạo vực. Lúc trước bị Tần Ca thu nhập đạo vực trên hải đảo thời điểm, Tiêu Tiêu, Thiên Chỉ Thánh Nữ đám người cảm nhận được chung quanh nồng nặc thiên địa đại đạo chi lực, cả đám đều ngộng, bọn hắn đều muốn lưu tại đạo vực trên hải đảo không còn đi ra, chỉ là không nghĩ tới lại bị Tần Ca kêu gọi ra. Tần Ca nghe Chu Phàm lời nói, hừ hừ, hắn mới vừa vặn đem Tử Tiêu lão đạo bọn hắn đều hoanh ra ngoài, tự nhiên là sẽ không lại để người khác vào ở, thế là Tần Ca đi tới Thiên Chỉ Thánh Nữ cùng Tiêu Tiêu bên người, tách ra hai tay ôm hai nữ, lúc này mới nói với Chu Phàm, biết hay không? Lão đại, ta hiểu. Kiếp sau ta nhất định phải làm một cái nữ nhân xinh đẹp, sau đó tìm một cái giống lão đại ưu tú như vậy anh tuấn nam nhân. Chu Phàm nghe Tần Ca lời nói, lập tức kêu rền kêu lên. Những người khác nghe Tần Ca cùng Chu Phàm lời nói tự nhiên cũng đều đã hiểu, mặc dù phi thường tiếc nuối, nhưng cũng không có cách nào, ai bảo bọn hắn không phải nữ nhân xinh đẹp, cũng không phải tần ca nữ nhân này. Hừ, quả nhiên là tuyệt thế đại dâm ma. Bất quá ngay tại Chu Phàm thoại âm rơi xuống, nho nhỏ thanh âm liền vang lên. Nghe vậy, tần ca hướng tiểu tiểu nhìn lại, chỉ là cười hắc hắc, lại không có trả lời. Sau đó tần ca hướng tiêu tiêu, thiên chỉ thánh nữ các nàng nói nói, các ngươi đi trước bên trong xem một chút đi, ta chờ ở bên ngoài lấy các ngươi. Trước đó thiên chỉ thánh nữ, tiêu tiêu bọn hắn những người này cùng Nhạc Thiên Sơn phát sinh xung đột nguyên nhân trực tiếp chính là trước mắt hang núi này, bây giờ Nhạc Thiên Sơn đã trải qua được giải quyết, tự nhiên là muốn đi vào thu lấy xong chỗ. Nghe tần ca lời nói, tiêu tiêu, thiên chỉ thánh nữ đám người tự nhiên không có khách khí với tần ca, từng cái hướng về trong sơn động dũng mãnh lao tới, chỉ bất quá sau nửa canh giờ đám người cũng đều lui ra, duy chỉ có thiếu Chu Phàm. Các ngươi đều được chỗ tốt gì a? Tần ca cười hướng đám người hỏi. Nghe tần ca lời nói, đám người đều lắc đầu một cái, lập tức tiêu tiêu nói với tần ca, nơi này cơ duyên theo mông ngựa tinh hữu duyên, hắn đang ở bên trong tiếp nhận truyền thừa đây. Tiêu tiêu nói mông ngựa tinh tự nhiên là Chu Phàm. Nghe lời này, tần ca nhẹ gật đầu, theo cho dù mang đám người rời đi nơi này hướng về phía trước tiếp tục bay đi, bởi vì tần ca đã tại sơn động nơi này bố trí cấm chế, bình thường người là không thể nào quấy rầy đến Chu Phàm. Thông Thiên Đế Quốc cùng Hắc Sơn Đế Quốc đã trải qua mở ra rất nhiều lần cái này thí luyện bí cảnh, cho nên đối với nơi này còn là rất quen thuộc, đồng thời hội chế địa đồ, tần ca đi theo tiêu tiêu, thiên chỉ thánh nữ dựa theo địa đồ một chỗ tiếp lấy một chỗ tìm vận may, tìm kiếm thuộc về cơ duyên của bọn hắn. Thời gian dần trôi qua, thiên chỉ tông cùng thông thiên đế quốc hoàng thất tất cả mọi người từng cái một thu được riêng mình cơ duyên, chỉ có tiêu tiêu cùng thiên chỉ thánh nữ vẫn luôn không có tìm được, đến cuối cùng càng là chỉ còn lại có tần ca, tiêu tiêu, thiên chỉ thánh nữ cùng tiểu tiểu bốn người cùng một chỗ hướng về phía trước thí luyện. Tiêu tiêu, cái này vẽ lấy gạch chéo địa phương là nơi nào a? Tần ca vừa hướng lấy phía trước phi hành, một bên cầm địa đồ hướng tiêu tiêu hỏi. Nghe tần ca lời nói, tiêu tiêu hướng về tần ca trong tay địa đồ nhìn thoáng qua, lập tức không tin đánh hái nói với tần ca, nơi đó là cái này thí luyện bí cảnh trung tâm, nghe nói là ngũ hành giao hội chi địa, vô cùng hung hiểm, kim tiên cảnh tu sĩ đều không thể đến gần. Ngũ hành giao hội chi địa, nghe lời này, tần ca lại là hứng thú, đồng thời trong lòng có dự cảm mãnh liệt, nơi này chính là cơ duyên của hắn chi địa, thế là liền mang theo tiêu tiêu các nàng nghĩ đến nơi đó bay đi. Tại thí luyện bí cảnh chính giữa có một chỗ phi thường buồn địa khổng lồ, giống như là một hơi khảm nạm ở trên mặt đất nổi lớn một dạng. Mà ở tòa này lồng trào trên vách đá có 5 cái to lớn sơn động, từ bên trong ầm ầm chảy ra từng đạo thác nước, hướng bùn địa bên trong quán trú. Giờ này khắc này tại bùn địa bên cạnh đứng đấy hai phe thế lực, một cái toàn bộ đều là nữ tử, chừng 20, 30 người, mà một phương khác lại là nam nữ lao hấu đều có, nhưng hai phe thế lực đều nhìn phía dưới bùn địa, ai cũng không có vọng động. A đều ở nha. Ngay lúc này, một cái tràn ngập hài hước thanh âm ở trên bầu trời vang lên. Đám người ngẩng đầu nhìn lại, lại trông thấy tần ca mang theo tiêu tiêu, thiên chỉ thánh nữ cùng tiểu tiểu chính chậm ung dung bay tới, bất quá cũng không có người theo tần ca tìm chào hỏi, chỉ là nhìn thoáng qua tần ca liền đều quay đầu tiếp tục xem phía dưới lồng trào. Hắn đây sao liền lúng túng a? Tần ca nhẹ giọng tự nói. Lập tức tại tiêu tiêu cùng thiên chỉ thánh nữ che miệng tiếng cười khẽ bên trong, tần ca hướng về có nam nữ lao hấu nhóm người kia bay đi, mà tiểu tiểu lại là hướng về toàn bộ là nữ nhân bên kia bay đi, rất hiển nhiên. Nhưng đều là tới từ đó nữ nhi quốc tu sĩ. Tử tiêu lao đạo, ngươi làm sao không nhảy đi xuống a? Tần ca cười híp mắt hướng tử tiêu lao đạo nói ra. Mặt khác bên này người tự nhiên là tử tiêu lao đạo đám người, mà nghe tần ca lời nói, tử tiêu lao đạo trợn trắng mắt, tức giận nói, lao đạo ta muốn là có ra mặt của ngươi dạy, ta đã sớm nhảy xuống. Nghe vậy, tần ca không chút khách khí hướng tử tiêu lao đạo dựng lên hai cây ngón giữa, tiếp lấy cũng hướng bồn địa nhìn lại, khi cảm giác được bồn địa bên trong ẩn chứa lấy vô thượng sát cơ thời điểm, tần ca trong lòng run lên, cũng là thu hồi lòng khinh thị, biết nơi này không đơn giản, không thể vọng động. Dương Sâm, dùng tiểu linh đan của ngươi thử xem. Tần ca sau đó nói với Dương Sâm. Nghe tần ca lời nói, Dương Sâm liền tranh thủ bên hông tiểu linh đan thu vào, đồng thời nói với tần ca ca ca, ta vừa rồi đã trải qua thử qua, căn bản không được a. Tần ca nghe Dương Sâm lời nói, tự nhiên không tiếp tục ép buộc Dương Sâm giao ra thái thủy trùng, tiểu tử này còn không đến mức cùng hắn nói láo. Chỉ là ngay cả Thái Thủy Trung đều không biện pháp thay vào đó khối ngũ hành giao hội chi địa lời nói, như vậy muốn như thế nào mới có thể đạt được trong đó cơ duyên đâu. Ký hiệu nguy hiểm sinh học đế thiên môn, ký hiệu nguy hiểm sinh học dạ thiên chi đế. Mọi người bình chọn 10 điểm cho mình nhé. Chương 1363, Thanh Liên Tiên Cung, Thượng. Tần ca trước đó đang nghe cái này ngũ hành giao hội chi địa thời điểm liền đã cảm giác nơi này có đại tạo hóa, hiện ở trong đến nơi này về sau, tần ca cảm giác liền càng thêm mãnh liệt. nhưng mà bây giờ lại không biện pháp đem trước mắt chướng ngại giải quyết, cái này còn làm sao đạt được gần chứa trong đó cơ duyên và tạo hóa đâu. Thử Tiêu lao đạo, ngươi luôn luôn cáo giả, ngươi nghĩ biện pháp chứ sao? Thần ca cười đùa tí từng hướng Tử Tiêu lao đạo hỏi. Nghe Tần ca lời nói, Tử Tiêu lao đạo hừ một tiếng, trực tiếp nói với Tần ca, biện pháp ngược lại là có, thì nhìn ngươi dám không dám. Biện pháp gì làm sao còn có liên quan tới ta đâu? Nghe Tử Tiêu lao đạo lời nói, Tần ca một mặt nghi ngờ hỏi. Tử Tiêu lao đạo nghe Tần ca lời nói, cười lạnh nói, làm sao không thể cùng ngươi có quan hệ trong tay ngươi như vậy nhiều đồ tốt, trực tiếp đưa ngươi ném vào không chính là cái gì đều giải quyết nha. Nghe Tử Tiêu lao đạo lời nói, Tần ca lập tức liền hướng Tử Tiêu lao đạo dựng lên hai cây ngón giữa, sau đó lại hướng về phía dưới ngũ hành giao hội chi địa nhìn lại. Sau một khắc, Tần ca trực tiếp đem Cửu Dương Dị Hỏa Đỉnh kêu gọi ra, chậm rãi thúc bắt đầu chuyển động. Chỉ thấy theo Tần ca thôi động Cửu Dương Dị Hỏa Đỉnh, từng đoàn huyền dương hỏa cùng vạn thú dương hỏa từ trong đó phun ra ngoài, tràn hướng phía dưới bồn địa. Nhưng mà ngay tại lúc này, cái kia tuân giá hỏa hồng sắc thác nước sơn động đống nhiên bắn ra từng đạo cột nước, đem Cửu Dương Dị Hỏa Đỉnh bên trong tuân ra, huyền dương hỏa cùng vạn thú dương hỏa cuốn lên, lập tức cũng hướng về bồn địa phía dưới dũng mãnh lao tới. Thấy thế, Tần ca thán thở ra một hơi, đem Cửu Dương Dị Hỏa Đỉnh thu vào. Mặc dù nói Cửu Dương Dị Hỏa Đỉnh bây giờ có được hoàng cấp tiên khí uy lực, nhưng nói cho cùng Cửu Dương Dị Hỏa Đỉnh chỗ dùng lớn nhất cũng là dùng để luyện đan cùng luyện khí, lực công kích phương diện còn hơi kém hơn rất nhiều, nhất là tại dạng này quỷ bí chi địa, tác dụng thì càng nhỏ. Đem Cửu Dương Dị Hỏa Đỉnh thu sau khi thức dậy, Tần ca tâm niệm vừa động, Tử Diệu Thương liền xuất hiện ở trong tay của hắn, tiếp lấy Tần ca thôi động thể nội kim đan chi lực, hướng về Tử Diệu Thương bên trong quán chú mà đến, chỉ thấy một đạo hồng quang từ Tử Diệu Thương bên trên bắn ra, thẳng đến phía dưới bồn địa. Nhưng mà cái này một đạo hồng quang giống như là đá chìm đáy biển đồng dạng, lại là liền nửa điểm gợn sóng đều không thể kích thích. Thấy thế, Tần ca chỉ có thể bất đắc dĩ thu hồi Tử Diệu Thương, trầm mặc tự hỏi muốn giải quyết như thế nào trước mắt nan đề. Lao đạo liền nói tiểu tử này đồ tốt nhiều a. Tử Tiêu lao đạo chua chát nói ra. Mặc dù Cửu Dương Dị Hỏa Đỉnh cùng Tử Diệu Thương đều không thể giải quyết nan đề, nhưng là Cửu Dương Dị Hỏa Đỉnh cùng Tử Diệu Thương trong nháy mắt thả ra uy lực lại là để Tử Tiêu lao đạo đám người khiếp sợ không thôi. Toàn bộ đều rõ ràng Tần ca hai món đồ này tuyệt đối siêu việt đại tiên khí. Tần ca nghe Tử Tiêu lão đạo lời nói, hướng Tử Tiêu lão đạo nhìn lại, tại nhìn thấy Tử Tiêu lão đạo một mặt chua chát bộ dáng, lập tức liền đắc ý, ngước đầu lên, ngạo kiều nói nói, nhất định, ai bảo ta đẹp trai nhất đâu. Ngươi liền không thể thay cái lời kịch sao chúng ta đều nghe ngán thật sao. Tử Tiêu lão đạo nghe Tần ca lời nói, mười phần im lặng nói ra. Nghe lời này, Tần ca kiên quyết lắc đầu, hướng Tử Tiêu lão đạo nói nói, ngươi chán nghe rồi đó là chuyện của ngươi, thiên hạ này còn có rất nhiều người chưa từng nghe qua, cũng không biết ta là đẹp trai nhất, cho nên ta có nghĩa vụ có trách nhiệm nói với mỗi người rõ ràng ai là thiên hạ đẹp trai nhất người. Nghe vậy, Tử Tiêu lão đạo đám người trực tiếp im lặng, đối với Tần ca không biết xấu hổ là thật không cách nào. Sau đó Tử Tiêu lão đạo nói với Tần ca, nói điểm nghiêm chỉnh, có một biện pháp ngươi có thể thử xem. Ta đẹp trai nhất chính là trên đời này nhất nghiêm chỉnh sự tình. Nghe Tử Tiêu lão đạo lời nói, Tần ca nghiêm trang nói. Nghe lời này, Tử Tiêu lão đạo trầm mặc một hồi, trực tiếp bỏ qua đi cái đề tài này, tiếp lấy nói với Tần ca, bây giờ chỉ có dùng ngũ tạng của ngươi kim đan cùng tứ cực kim đan, hoa long kim đan đi thử một chút, nếu như có thể đi đối với ngươi cũng sẽ có đại tạo hóa. Tần ca nghe Tử Tiêu lão đạo lời nói, trong lòng hơi động, lập tức liền đem ngũ tạng kim đan kêu gọi ra, chỉ thấy năm viên nhan sắc khác nhau kim đan trống rông xuất hiện ở trên Tần ca không. Tại Tần ca dưới sự thao túng hướng về bồn địa bên trên cái kia năm cái sơn động bay đi. Chỉ thấy màu trắng kim đan hướng về tuân ra màu trắng thác nước sơn động bay đi. Tại dáng lâm phía trên hang núi thời điểm, một cái bóng mở chậm rãi động màu trắng trong kim đan chui ra, ngưng tụ ra một cái tiểu bạch thỏ khổng lồ. Tiếp lấy đã nhìn thấy cái này con thỏ trắng nhỏ trực tiếp nhào vào trong sơn động, bắt đầu ngụm lớn hút vào màu trắng thác nước. Cùng lúc đó, đại hắc cẩu, hắc ô nha, cựu nhãn bích thiểm cùng thông thiên trúc nhau nhau hiện hiện ra, rơi vào cái khác bốn trong sơn động, đồng dạng cũng bắt đầu hút vào bắt đầu. Chỉ là trong nháy mắt, Tần ca cũng cảm giác hắn ngũ tạng trong kim đan ẩn chứa lực lượng tại tăng vọt, nguyên bản đường kính chỉ có 9 thước kim đan lại bắt đầu lớn mạnh, cái này khiến Tần ca lập tức liền mở to hai mắt nhìn, gương mặt kinh ngạc. Huyền tiên cảnh cửu trọng cảnh giới viên mãn tu sĩ, 12 viên kim đan đường kính đều là 9 thước, mà bây giờ Tần ca ngũ tạng kim đan thế mà phá vỡ cái luật thép này, cái này tự nhiên là để Tần ca rung động không thôi. Ta quả nhiên là đẹp trai nhất. Nhìn lấy ngũ tạng kim đan đang ở cấp tốc lớn mạnh, Tần ca lập tức ngạo kiều nói. Dứt lời, Tần ca lần nữa đem tứ cực kim đan cùng hóa long kim đan kêu gọi ra, chỉ thấy cái này năm viên kim đan xuất hiện về sau liền hướng bùn địa bên trong rơi đi, nháy mắt sau đó, một gốc thông thiên triệt địa vậy đại thụ từ bùn địa hạ xuất hiện, chính là hỗn độn giới thụ. Hỗn độn giới thụ xuất hiện về sau cũng bắt đầu điên cuồng hút vào bùn địa bên trong hỗn độn chi thủy, khiến cho tần ca tứ cực kim đan cùng hóa long kim đan cũng bắt đầu lớn mạnh, thấy thế, tần ca thần sắc trên mặt thì càng ngạo kiều. Thế nhưng là thần hồn kim đan cùng thanh liên kim đan nên làm cái gì bây giờ tần ca ở trong tâm lẩm bẩm. 12 viên kim đan, bây giờ đã có 10 khỏa kim đan tiếp tục lớn mạnh, phá vỡ chín thức cực hạn, nhưng là còn thừa lại 2 khỏa kim đan A, cái này khiến tần ca có chút bận tâm. Nếu như 12 viên kim đan lực lượng không cân đối, hắn coi như là nắm giữ hoàn chỉnh võ đạo chỉ sợ cũng không cách nào tấn thăng kim tiên cảnh đi. Lúc đầu bởi vì tần ca vẫn không có nắm giữ hoàn chỉnh võ đạo, cho nên hắn vẫn luôn không thể bước vào kim tiên cảnh. Chỉ bất quá tần ca 12 viên kim đan lực lượng hay là rất quân hành, mà bây giờ lại xuất hiện khác biệt, đây nhất định sẽ đối với tần ca tấn thăng kim tiên cảnh có ảnh hưởng A. Mặc dù rất lo lắng, nhưng nếu sự tình đã trải qua xảy ra, tần ca cũng sẽ không lại đi cải biến, dù sao xe đến trước núi át có đường nha, hắn xoáy như vậy, nhất định sẽ có biện pháp giải quyết. Điều khiển 10 khỏa kim đan tiếp tục thôn hấp lấy ngũ hành chi thủy cùng hỗn độn chi thủy, tần ca những cái này kim đan cấp tốc lớn mạnh, ẩn chứa lực lượng tự nhiên cũng càng ngày càng kinh khủng, chỉ là năm cái sơn động cùng bồn địa bên trong nước giống như là vô cùng vô tận một dạng, lại là làm sao đều không thể thôn phệ sạch sẽ. Lại còn có sự tình của ta a ngay lúc này, tần ca bỗng nhiên kinh ngạc kêu lên. Ký hiệu nguy hiểm sinh học đế thiên môn ký hiệu nguy hiểm sinh học dạ thiên chi đế. Mọi người bình chọn 10 điểm cho mình nhé. Chương 1364, Thanh Liên Tiên Cung, hạ. Tần ca vốn cho là lần này đạt được chỗ tốt chỉ là hắn cái này 10 khỏa kim đan, lại không nghĩ rằng còn có hắn chính mình sự tình. Cái này khiến tần ca vừa mừng vừa sợ, vội vàng vận chuyển tạo hóa thiên kinh hấp thu luyện hóa từ 10 khỏa kim đan chuyển tới quần quận lực lượng. Quần quận ngũ hành chi lực cùng lực hỗn độn tràn vào tần ca thể nội, bị cấp tốc luyện hóa hấp thu, rèn luyện tiến tần ca trong cơ thể từng cái bên trong hạt. Vào giờ phút này tần ca giống như là một khối khô đét bọt biển một dạng, nỗ lực cắn nuốt tuân gia nhập lực lượng trong cơ thể. Chỉ là để tần ca không nghĩ tới chính là chuyện này so với hắn tưởng tượng muốn mãnh liệt nhiều. Lúc đầu hắn cảm thấy mình thân thể hôm nay thế nhưng là hoàn mỹ thánh thể cảnh giới đại thành, coi như là nhiều hơn nữa lực lượng cũng có thể dung nạp. Chỉ là không nghĩ tới từ 10 khỏa trong kim đan chuyển tới lực lượng thật sự là quá mênh mông, quá điên cuồng. Không có bao lâu thời gian, tần ca trong cơ thể từng cái hạt thế mà liền bão hòa. Không được a, muốn phát nổ. Tần ca ở trong tâm kêu to. Dứt lời. Chỉ thấy giống như đóa hoa nở rộ một dạng, tần ca thân thể trong nháy mắt liền tản ra, hóa thành vô tận hạt, sau đó từng cái hạt thông qua tách ra biến thành 2 cái, để tần ca hạt số lượng lần nữa tăng gấp đôi, lập tức lại ngưng tụ thành mới tần ca. Một lần nữa ngưng tụ ra về sau, tần ca cảm thụ được thân lực lượng trong cơ thể, tự nhiên là một mặt hài lòng, sau đó ngay sau đó liền lại có một cỗ quần quận mãnh liệt lực lượng hướng tần ca vọt tới, tần ca chỉ có thể tiếp tục luyện hóa hấp thu. Như thế lặp đi lặp lại. Tần ca dòng dã đã trải qua 18 lần tách ra, sức mạnh thân thể cuối cùng từ tứ long chi lực đạt đến ngũ long chi lực, lúc này mới dừng lại. Không phải tần ca không muốn tiếp tục, mà là bởi vì năm cái sơn động cùng bồn địa hạ nước đều đã bắt đầu khô cạn, mà giờ này khắc này, tần ca 10 khỏa kim đan toàn bộ đường kính 1 trượng 2 thước, ẩn chứa trong đó lực lượng quần quần khủng bố. Thấy thế, tần ca tâm niệm vừa động, đem 10 khỏa kim đan thu về, lập tức cùng mọi người cùng một chỗ hướng về bồn địa phía dưới nhìn lại. Lại trông thấy một tòa cung điện to lớn liền ở bên trong bồn địa, cái này khiến đám người trở nên kích động, cả đám đều nhìn chằm chằm tòa cung điện kia. Chỉ nghe ầm ầm một tiếng vang thật lớn, cái kia tòa cung điện to lớn đung đưa kịch liệt lên, tiếp lấy mọi người ở đây nhìn soi mói bay lên, rời đi bồn địa, bay đến giữa không trung, thấy thế, đám người nhất phi trùng thiên, xuất hiện ở cung điện khổng lồ chung quanh. Thanh Liên Tiên Cung tần ca nhìn lấy trước cung điện phương bảng hiệu, nhẹ giọng nhớ tới. Chỉ thấy ở tòa này cung điện khổng lồ ngay phía trước treo một khối to lớn bảng hiệu, phía trên chính viết cái này 4 chữ lớn, mà nhìn lấy khối này to lớn bảng hiệu, tần ca trong lòng liền bắt đầu tích lẩm bẩm, chỗ này sẽ không theo tiểu thanh có quan hệ a. Làm ý nghĩ này xuất hiện ở tần ca trong lòng thời điểm, tần ca hướng về tiểu tiểu các nàng đám người này vị trí nhìn sang, lại phát hiện lúc này tiểu tiểu các nàng riêng phần mình lấy ra một mảnh lá sen, hướng về không trung ném đi. Tổng cộng là 33 phiến lá sen. Bay về phía không trung về sau cấp tốc ngưng tập hợp một chỗ, sau một khắc liền hóa thành lóe lên một cái lấy thanh quang chìa khóa, hướng về Thanh Liên Tiên Cung đại môn vọt tới, trực tiếp cắm vào lỗ chìa khóa bên trên, tiếp lấy chỉ nghe thấy răng rắc một tiếng, Thanh Liên Tiên Cung cửa bị mở ra. Quả nhiên là theo tiểu thanh có quan hệ a. Tần ca ở trong tâm nói ra. Cái này khiến tần ca trong lòng vô cùng cổ quái, Tiểu Thanh cùng hắn đều là tới từ chân võ giới đó à, nàng tại sao sẽ ở Chí Tôn Thiên giới lưu lại đồ đâu? Tần Ca bản năng cảm thấy chuyện này không thể nào là thực sự, nhưng mà nghĩ đến Tiểu Thanh ở bên trong thời gian ngắn ngủi liền đã trở thành tiên quân, trong lòng lại đả cổ. Bất quá bây giờ không phải muốn những chuyện này thời điểm, tiểu tiểu các nàng nhóm người kia đã trải qua vọt vào Thanh Liên Tiên Cung, thấy thế, Tần Ca vung tay lên, cũng mang theo Thiên Chỉ Thánh Nữ, Tiêu Tiêu các nàng cùng một chỗ vọt vào Thanh Liên Tiên Cung. Tiêu Tiêu cùng Thiên Chỉ Thánh Nữ đám người đều kích động vô cùng, bởi vì cái này Thanh Liên Tiên Cung thế nhưng là trong tay các nàng trên bản đồ không có ghi chép vị trí, nói cách khác trong này khẳng định có bọn hắn không biết cơ duyên và tạo hóa, nếu như có thể đạt được vậy dĩ nhiên là chuyến đi này không tệ. Đám người xông vào Thanh Liên Tiên Cung về sau, phát hiện cái này Thanh Liên Tiên Cung bên trong không gian thập phần to lớn, so bên ngoài toàn bộ thí luyện bí cảnh không gian còn to lớn hơn, rất hiển nhiên, cái này Thanh Liên Tiên Cung bên trong tự thành một giới. Tất cả mọi người tách ra đi, ai hữu duyên thu hoạch được tạo hóa chính là của người đó. Tần Ca nói với đám người. Nghe Tần Ca lời nói, Tử Tiêu lao đạo đám người trong nháy mắt đi tứ tán, Thiên Chỉ Thánh Nữ, Tiêu Tiêu cũng đều riêng phần mình rời đi, bây giờ tiến vào Thanh Liên Tiên Cung đều là người mình, đương nhiên sẽ không lại có tranh đấu, các nàng cũng không có lo lắng, riêng phần mình tìm kiếm thuộc tại cơ duyên của mình đi. Đợi đến tất cả mọi người tán đi về sau, Tần Ca trực tiếp câu thông tinh thần lĩnh vực, hướng Tiểu Thanh hỏi nói, Tiểu Thanh tỷ tỷ, ngươi nói có khéo hay không, cái này thí luyện trong bí cảnh mặt thế mà có một tòa Thanh Liên Tiên Cung nha. Sao cái rắm? Kia chính là ta đặt ở chỗ đó. Tiểu Thanh nghe Tần Ca lời nói, lập tức trả lời nói nói. Tần Ca nghe thấy Tiểu Thanh thế mà thống khoái như vậy liền thừa nhận, ngược lại có chút theo không kịp Tiểu Thanh tiết ấu, trầm mặc một hồi, lập tức hướng Tiểu Thanh hỏi nói, Tiểu Thanh tỷ tỷ, vậy ngươi chẳng lẽ sẽ không chuẩn bị cùng ta giải thích một chút sao? Giải thích cái rắm? Mấy người nên ngươi biết thời điểm tự nhiên sẽ biết. Tiểu Thanh nghe Tần Ca lời nói, lại là mười phần thống khoái nói ra. Nghe lời này, Tần Ca mười phần im lặng, nhưng cũng không tiếp tục hỏi. Nhưng mà ngay tại lúc này, Tần Ca trong lòng lần nữa đã tuôn ra một cỗ cảm giác bất an, cái này khiến Tần Ca lần nữa lo lắng. Tiểu Thanh sẽ không thực sự lại cho ta tới một lần á? Tần Ca ở trong tâm lẩm bẩm. Thanh Liên Tiên Cung xuất hiện để Tần Ca cảm thấy Tiểu Thanh càng ngày càng thần bí, hắn lúc đầu cho là mình đã trải qua hiểu rất rõ Tiểu Thanh. Lại không nghĩ rằng hắn hiểu bất quá là một góc của băng sơn thôi, loại này không biết cảm giác để Tần Ca hết sức không thoải mái. Nhưng là rất hiển nhiên Tiểu Thanh là sẽ không nói cho hắn ra chân tướng, cho nên hắn chỉ có thể đem chuyện này ép ở trong lòng, kiên nhẫn chờ đợi cha ra manh mối ngày đó. Kết thúc cùng Tiểu Thanh sau khi nói chuyện, Tần Ca thu liễm cảm xúc, tại Thanh Liên Tiên Cung bên trong đi vòng vo, lại không phải là không có mục đích làm loạn, mà là hướng về một cái phương hướng tiến lên. Bởi vì tại Tần Ca tiến vào Thanh Liên Tiên Cung về sau liền nhận được lần lượt kêu gọi, chỉ dẫn Tần Ca hướng cái hướng kia tiến lên. Không có bao lâu thời gian, Tần Ca rốt cục đi tới triệu hoán hắn địa phương, lại là một tòa không đủ một trượng ao sen, mà ở bên trong ao sen cũng chỉ có một gốc thanh liên khi theo gió chập chờn, trừ cái đó ra, lại là không còn có cái gì nữa. Đây là cái gì tạo hóa a? Tần Ca có chút im lặng nói ra. Hắn nhưng là chạy cơ duyên và tạo hóa tới, nhưng mà nơi này chỉ có một gốc thanh liên. Trừ cái đó ra liền không còn có cái gì nữa, cái này tự nhiên là để Tần Ca mười phần thất vọng, trong lòng tự nhủ chẳng lẽ đây là muốn để cho mình làm một nồi củ sen canh sao. Bất quá nếu là nơi này triệu hoán Tần Ca, khẳng định như vậy có cơ duyên cùng tạo hóa, Tần Ca thế là bàn ngồi xuống, cẩn thận quan sát đến cái kia một gốc thanh liên. Ký hiệu nguy hiểm sinh học đế thiên môn, ký hiệu nguy hiểm sinh học dạ thiên chi đế. Mọi người bình chọn 10 điểm cho mình nhé. Chương 1365, hoàn chỉnh võ đạo. Tần Ca cảm thấy nếu là nơi này triệu hoán hắn, mà ở trong đó lại chỉ có như thế một gốc thanh liên, như vậy cơ duyên của hắn cùng tạo hóa khẳng định chính là ở trên thanh liên mặt, huống hồ Tiểu Thanh đã trải qua thừa nhận tòa này Thanh Liên Tiên Cung là của nàng, như vậy tự nhiên là Tiểu Thanh để hắn tới nơi này. Đến cùng là cái gì đây? Tần Ca nhìn chằm chằm trong ao sen thanh liên trọn vẹn một giờ, nhưng vẫn là cái gì đều không nhìn ra, không khỏi có chút bất đắc dĩ. Sau một khắc, Tần Ca trực tiếp đem huyết liên ma chủng cùng thiết môn tiên hồn đều kêu gọi ra. Rơi vào ao sen phía trên, tiếp lấy thôi động huyết liên ma chủng cùng thiết môn tiên hồn, nhưng mà trong ao sen thanh liên lại là một chút phản ứng đều không có, thế là Tần Ca lại đem cửu dương dị hòa đỉnh, tử diệu thương mấy người tiên khí kêu gọi ra, lần lượt từng cái thử nghiệm, cũng không có một kiện đồ vật cùng thanh liên sinh ra cảm ứng. Cuối cùng Tần Ca chỉ có thể đem từng khỏa kim đan đều kêu gọi ra, lơ lửng tại thanh liên chung quanh, lại ở thời điểm này, thanh liên kim đan cùng thần hồn kim đan nở rộ tia sáng chói mắt. Hướng về trong ao sen thanh liên bay đi, rơi vào thanh liên đài sen phía trên, trong nháy mắt liền sáp nhập vào đi vào. Nhìn thấy lại là thanh liên kim đan cùng thần hồn kim đan cùng nơi này có quan hệ, Tần Ca đã cảm thấy có chút ngoài ý muốn, lại cảm thấy đương nhiên, bởi vì nơi này là Tiểu Thanh cho Tần Ca an bài cơ duyên và tạo hóa chi địa, mà Tần Ca cái khác 10 khỏa kim đan ở bên ngoài đều được chỗ tốt, đến nơi này tự nhiên là đến phiên Thanh Liên kim đan cùng thần hồn kim đan. Đem kim đan còn lại đều thu vào, Tần Ca yên lặng nhìn phía trước Thanh Liên, cùng lúc đó, tại Tần Ca trong đầu đống nhiên xuất hiện vô số hư ảnh, đồng thời ở trong đầu của hắn diễn luyện lấy các loại võ kỹ, nhìn lấy những cái này võ kỹ, Tần Ca thế mà trong nháy mắt liền bị hấp dẫn đi vào. Tần Ca rốt cuộc biết Tiểu Thanh an bài cho hắn cơ duyên và tạo hóa là cái gì, nguyên lai lại là trợ giúp hắn nắm giữ hoàn chỉnh võ đạo, cái này khiến Tần Ca trong nháy mắt kích động lên, toàn tâm toàn ý quan sát trong đầu xuất hiện các loại võ kỹ, cùng mình nắm giữ từng cái ấn chứng, khiến cho Tần Ca võ đạo cấp tốc tăng lên. Nguyên bản Tần Ca nắm giữ võ đạo là đến từ võ truyền thừa, mà võ kỹ cùng trong thiên địa các loại lực lượng có quan hệ, trong đó bao gồm Nhật Nguyệt tinh thần, Phong Vũ Lôi Điện mấy người đủ loại sức mạnh tự nhiên, nhưng mà trong thiên địa này trừ sức mạnh tự nhiên còn có rất nhiều những lực lượng khác. Tỷ như tinh thần lực lượng chính là như vậy lực lượng, hơn nữa còn là trọng yếu nhất một loại, cho nên Tần Ca sở dĩ chậm chạp không thể nắm giữ hoàn chỉnh võ đạo cũng là bởi vì hắn không có phương diện này truyền thừa. Bây giờ Tiểu Thanh truyền thừa cho Tần Ca võ đạo chính là liên quan tới những lực lượng này phương diện, mà Tần Ca đi qua cùng lúc trước nắm giữ võ đạo ấn chứng với nhau, lại là nhanh chóng đem bộ phận này võ đạo cấp tốc nắm giữ, khiến cho Tần Ca võ đạo càng ngày càng hoàn chỉnh. Hoàn toàn đắm chìm ở trong nó, Tần Ca tự nhiên quên đi thời gian trôi qua, ở trong cảm giác của hắn có lẽ là một cái chớp mắt, cũng có lẽ là đi qua bên trên lâu dài vạn năm, đợi đến hắn lần nữa lúc thanh tỉnh, lại phát hiện hắn võ đạo đã trải qua viên mãn, bây giờ chỉ cần hắn nguyện ý, là hắn có thể đủ bước vào kim tiên cảnh. Cũng không biết Thanh Liên kim đan cùng thần hồn kim đan thế nào a? Tần Ca nhẹ giọng tự nói. Tần Ca cũng không có quên Thanh Liên kim đan cùng thần hồn kim đan. Phải biết cái này hai khỏa kim đan lực lượng nếu là không có cách nào cùng với những cái khác kim đan quân hành lời nói, hắn đồng dạng là không có cách nào bước vào kim tiên cảnh. Từ từ mở mắt, Tần Ca hướng về phía trước nhìn lại, chỉ thấy trong ao sen cái kia một gốc thanh liên đã biến mất không thấy, chỉ còn lại có Tần Ca thanh liên kim đan cùng thần hồn kim đan, mà lúc này cái này hai khỏa kim đan đường kính đều đạt đến 1 trượng 2, dĩ nhiên là cùng với những cái khác kim đan giống nhau như lúc. Thấy thế, Tần Ca tâm niệm vừa động, đem Thanh Liên kim đan cùng thần hồn kim đan thu về, tiếp lấy Tần Ca chậm rãi thúc dục 12 viên kim đan lực lượng, đồng thời thúc dục hắn nắm giữ hoàn chỉnh võ đạo, nháy mắt sau đó, một đạo kim sắc cột sáng từ trên trời giáng xuống, đem Tần Ca bao khỏa ở trong đó. Kim sắc ta quả nhiên là đẹp trai nhất ta. Trông thấy đem chính mình túi khỏa ở trong nó kim sắc cột sáng, Tần Ca đầu tiên là sững sờ, lập tức liền ngạo kiểu cười lớn nói. Bình thường kim tiên cảnh tu sĩ đại đạo cột sáng đều là màu trắng. Chỉ có nắm giữ phi thường lợi hại hoàn chỉnh đại đạo mới có thể có được màu bạc trắng đại đạo cột sáng, nhưng mà chỉ có bát đại vực các vị tiên vương mới có được kim sắc đại đạo cột sáng. Bây giờ Tần Ca đại đạo cột sáng cũng là kim sắc, tự nhiên là để Tần Ca cái đuôi lại nết lên đến rồi. Vẫn là muốn điệu thấp a. Tần Ca nhẹ nói nói. Mặc dù nói kim sắc đại đạo cột sáng là một kiện phi thường đáng giá lấy le sự tình, nhưng dù sao chỉ có 8 đại tiên vương đại đạo cột sáng mới là kim sắc. Nếu như Tần Ca đem hắn đại đạo cột sáng nhan sắc bại lộ ra ngoài, nói không chừng cái kia 8 vị tiên vương bên trong liền sẽ có người nhìn không được đem hắn tiêu diệt. Cho dù không có tiên vương xuất hiện, lấy Tần Ca thực lực bây giờ, tới một cái tiên quân, hoặc là tổ tiên cảnh tu sĩ, hắn cũng nhịn không được a. Cũng may nắm giữ hoàn chỉnh võ đạo về sau, Tần Ca đối mặt cái khác đại đạo lực lượng đã trải qua có đầy đủ sức miễn dịch đo, bình thường không phải cảnh giới vượt qua Tần Ca quá nhiều, hắn là không cần đem đại đạo cột sáng gọi tới. Mà tới được nhất định phải triệu hoán đại đạo cột sáng không thể thời điểm, vậy cũng chỉ có thể đem đối phương triệt để chém giết, dạng này mới có thể cam đoan bí mật của hắn không bị bại lộ ra ngoài. Ai nha, có thể đau chết lão tử. Ngay tại lúc sau một khắc, Tần Ca lại là lớn tiếng kêu rên bắt đầu. Chỉ thấy tại Tần Ca gọi tới lớn bên trong đạo cột sáng bỗng nhiên tuôn ra từng đạo kim quang, cấp tốc ngưng tụ ra từng cái hư ảnh, thi triển các loại võ kỹ hướng về Tần Ca nhào tới, bất ngờ không đề phòng. Tần Ca tự nhiên là đảo mắt liền bị đánh mặt mũi bầm dập bắt đầu. Đây chính là đem Tần Ca phiền muộn hỏng a, đây chính là hắn đại đạo cột sáng, làm sao lại biết vô duyên vô cố đối với hắn công kích đâu? Tần Ca vội vàng thao túng đại đạo cột sáng, đem công kích ngừng lại, sau đó nhìn lấy đại đạo cột sáng ở người, suy nghĩ làm sao biết phát sinh dạng này không đáng tin cậy sự tình. Chỉ là Tần Ca suy nghĩ thời gian rất lâu cũng không nghĩ rõ ràng, thế là lại thử nghiệm thả đối với đại đạo cột ánh sáng thao túng. Kết quả lập tức lại có từng đạo từ bên trong cột ánh sáng tuôn ra, thi triển các loại võ kỹ hướng về Tần Ca đánh tới. Thấy thế, Tần Ca vội vàng lại vững vàng khống chế được hắn đại đạo cột sáng. Đây con mẹ nó tính chuyện gì a? Tần Ca bất đắc dĩ kêu rên. Lúc đầu coi là có được hoàn chỉnh võ đạo về sau xuất hiện đại đạo cột sáng là một kiện đáng giá lấy le sự tình, nhưng bây giờ cái này đại đạo cột sáng thế mà công kích hắn, Tần Ca đột nhiên cảm giác được sinh không thể luyến. Dựa theo đồng dạng tu hành thường thức, kim tiên cảnh tu sĩ thông qua đại đạo cột sáng có thể từ thiên địa ở giữa trực tiếp rút ra tương ứng đại đạo lực lượng công kích đối thủ, không cần giống như trước kia trước đem đại đạo chi lực luyện hóa thành trong cơ thể mình tiên nguyên lực, sau đó lại thông qua các loại thần thông bí thuật thi triển ra đi. Chỗ tốt như vậy ngay tại ở có thể liên tục không ngừng rút ra trong thiên địa đại đạo lực lượng, không cần lại lo lắng lực lượng khô kiệt vấn đề, cho nên kim tiên cảnh tu sĩ đại chiến thường thường sẽ kéo dài thời gian rất lâu, trừ phi là song phương nắm giữ đại đạo lực lượng chênh lệch rất lớn, mới sẽ được giải quyết rất nhanh chiến đấu. Ký hiệu nguy hiểm sinh học đế thiên môn, ký hiệu nguy hiểm sinh học dạ thiên chi đế. Mọi người bình chọn 10 điểm cho mình nhé. Chương 1366, cách rời. Tần Ca nắm giữ hoàn chỉnh võ đạo tự nhiên là cường hãn kinh khủng. Nếu như là gặp được đồng dạng đại đạo cột sáng, trực tiếp liền có thể đem nghiền ép, đây là đáng giá để Tần Ca kiêu ngạo địa phương, nhưng là bây giờ hắn đại đạo cột sáng không có nghiền ép người khác, lại là đầu tiên muốn đem hắn nghiền ép. Tâm niệm vừa động, Tần Ca đại đạo xung quanh cột sáng biến mất không thấy gì nữa, sau đó Tần Ca yên lặng ngồi xếp bằng, tự hỏi vì sao lại phát sinh tình huống như vậy, muốn đến cuối cùng, Tần Ca cho ra một cái kết luận, khẳng định là bởi vì hắn quá đẹp rồi, liền ông trời cũng ghen ghét. Chứ nguyên nhân này ta thực sự là nghĩ không ra đến chả có nguyên nhân khác ca. Tần Ca mười phần bất đắc dĩ nói. Đây cũng không phải Tần Ca không biết xấu hổ, thật sự là chuyện này quá quỷ dị. Tần Ca thế nhưng là nắm giữ hoàn chỉnh võ đạo đó à, nhưng vì cái gì triệu hoán đại đạo cổ sáng về sau lại không cách nào khống chế võ đạo lực lượng đâu, cái này khiến Tần Ca trăm mối vẫn không có cách giải, trong lòng tràn đầy nghi hoặc. Tiểu Thanh tỷ tỷ, ngươi biết là chuyện gì xảy ra mà sao? Tần Ca cuối cùng thông qua tinh thần lĩnh vực nói với Tiểu Thanh sáng tỏ tình huống, hướng nàng hỏi thăm nguyên nhân. Mà nghe Tần Ca lời nói, Tiểu Thanh nhẹ nhàng cười một tiếng, lập tức nói với Tần Ca, đừng lo lắng, chờ ngươi đi ra liền tốt. Nghe vậy, Tần Ca càng ngộng, cái gì gọi là đi ra liền tốt, chẳng lẽ nói tình huống như vậy chỉ có tại Thanh Liên Tiên Cung bên trong mới có thể như thế sao? Làm ý nghĩ này xuất hiện thời điểm, Tần Ca lập tức đứng dậy hướng về Thanh Liên Tiên Cung bên ngoài bay đi. Đợi đến Tần Ca chạy ra khỏi Thanh Liên Tiên Cung về sau, Tần Ca không chút do dự lần nữa đem đại đạo cột sáng kêu gọi ra. Chỉ thấy một đạo kim sắc cột sáng từ trên trời giáng xuống, trực tiếp đem Tần Ca bao vây lại, lập tức Tần Ca liền thận trọng đề phòng, sợ lại bị đại đạo cột sáng công kích. Nhưng mà để Tần Ca vui mừng chính là lần này hắn đã chờ thời gian rất lâu, nhưng cũng không tiếp tục phát sinh chuyện lúc trước, nhưng mà cái này khiến Tần Ca thì càng nghi ngờ, vì cái gì tại Thanh Liên Tiên Cung bên trong sẽ xuất hiện tình huống như vậy, ở bên ngoài liền sẽ không đâu. Chẳng lẽ là bởi vì vạn pháp bất xâm? Tần Ca nhẹ giọng tự nói. Tần Ca biết Tiểu Thanh nắm giữ lấy vạn pháp bất xâm thần thông, như vậy tại nàng lưu lại Thanh Liên Tiên Cung bên trong rất có thể liền sẽ ẩn chứa vạn pháp bất xâm lực lượng, cũng chính bởi vì dạng này, Tần Ca tại thôi động đại đạo cột sáng thời điểm, được triệu hoán tới võ đạo lực lượng mới có thể công kích chính hắn. Suy nghĩ minh bạch chuyện này về sau, Tần Ca rốt cục yên tâm xuống tới, đem đại đạo cột sáng thu vào, đứng ở Thanh Liên Tiên Cung bên ngoài chờ đợi, qua thời gian không bao lâu, Tiểu Tiểu mấy người nữ nhi quốc đám người dẫn đầu vào ra. Tại nhìn thấy Tần Ca về sau chỉ là dừng lại một chút, liền lập tức hướng về bí cảnh bên ngoài bay đi. Tần Ca nhìn lấy Tiểu Tiểu đám người bóng lưng rời đi, phát hiện khí tức của các nàng đều rõ ràng mạnh hơn rất nhiều, hiển nhiên tại Thanh Liên Tiên Cung bên trong đều chiếm được chỗ tốt. Tiếp tục chờ đợi, không có bao lâu thời gian, Dương Sâm từ bên trong vọt ra, rơi vào Tần Ca trước mặt, mà nhìn lấy xuất hiện ở trước mặt Dương Sâm, Tần Ca trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc, bởi vì Dương Sâm tu vi tăng lên thật sự là nhiều lắm. Khi tiến vào Thanh Liên Tiên Cung trước đó, Dương Sâm vẫn chỉ là thần tiên cảnh, trong chúng nhân là yếu nhất, nếu không phải hắn có Thái Thủy Trung hộ thân, Tần Ca cũng sẽ không buông hắn đi ra, nhưng mà từ Thanh Liên Tiên Cung sau khi đi ra, Dương Sâm thế mà cũng là kim tiên cảnh tu sĩ. Tần Ca ca ca, ngươi đem mẹ ta cũng thả ra đi, ta muốn mang ta nương đi bên ngoài sông sáo. Dương Sâm nói với Tần Ca. Nghe vậy, Tần Ca tâm niệm vừa động, đem tinh thần trong lĩnh vực Âu Dương Phỉ Phỉ kêu gọi ra. Sau đó Dương Sâm liền dẫn Âu Dương Phỉ Phỉ cùng Tần Ca cáo biệt về sau rời đi, Tần Ca tiếp tục chờ đợi. Không có bao lâu thời gian, Tử Tiêu Lao Đạo, Yêu Đế Thái Nhất đám người bọn họ nhao nhao từ bên trong bay ra, rơi vào Tần Ca trước mặt, lập tức liền nghe được Tử Tiêu Lao Đạo nói, Tần Ca, chúng ta sẽ không hồi hải đảo, bái bai á. Dứt lời, Tử Tiêu Lao Đạo bọn hắn trực tiếp hướng về bí cảnh bên ngoài bay đi, đối với này, Tần Ca đương nhiên sẽ không ngăn cản. Đám này lao hồ ly tại Thanh Liên Tiên Cung bên trong cũng đều được lợi ích cực kỳ lớn, bây giờ cũng đã là kim tiên cảnh tu sĩ, toàn bộ chí tôn thiên giới đều có thể đi sông sáo. Cuối cùng từ Thanh Liên Tiên Cung bên trong đi ra tự nhiên là Tiêu Tiêu cùng Thiên Chỉ Thánh Nữ, hai người cũng hiển nhiên chiếm được chỗ tốt to lớn, đồng dạng cũng đều là kim tiên cảnh tu sĩ, cái này khiến Tần Ca thật cao hứng. A đừng bay đi a. Ngay tại lúc Tần Ca muốn đem Thanh Liên Tiên Cung thu lúc thức dậy, Thanh Liên Tiên Cung thế mà chính mình đi, dẫn tới Tần Ca kêu lớn lên. Cái này Thanh Liên Tiên Cung rất rõ ràng cũng là một kiện vương cấp tiên khí, Tần Ca tự nhiên là không nghĩ buông tha, chỉ là không nghĩ tới nó thế mà chính mình đi. Đương nhiên rồi, Tần Ca biết nhất định là Tiểu Thanh đưa nó lấy đi, cho nên cũng không có để ý, mang theo Thiên Chỉ Thánh Nữ cùng Tiêu Tiêu hướng về bên ngoài bay đi. Không có bao lâu thời gian, Tần Ca liền mang theo hai nữ xông ra thí luyện bí cảnh, mà lúc này Thông Thiên Đế Quốc, Thiên Chỉ Tông cùng Hắc Sơn Đế Quốc tiến vào bên trong thí luyện đều đã ra tới, Tần Ca ba người bọn hắn là sau cùng. Hắc Sơn Đế Quốc tham gia thí luyện mọi người đã sớm rồi rời đi, bất quá Chu Thông bọn hắn lại không hề rời đi, đang đợi được Tần Ca, Tiêu Tiêu, Thiên Chỉ Thánh Nữ bọn hắn xuất hiện về sau, rối rít xuống tới. Chúc mừng a. Chu Thông một mặt ý cười nói với Tần Ca. Tần Ca, Tiêu Tiêu cùng Thiên Chỉ Thánh Nữ đều tấn thăng thành kim tiên cảnh tu sĩ, cái này tự nhiên là đáng giá chúc mừng sự tình. Nghe Chu Thông lời nói, Tần Ca gật đầu gửi tới lời cảm ơn, lập tức hướng Tiểu Thanh nhìn lại. Nhìn thấy Tần Ca ánh mắt, Tiểu Thanh cười cười, nhưng không có nói chuyện với Tần Ca, mà là hướng Tiêu Tiêu cùng Thiên Chỉ Thánh Nữ nói nói, các ngươi hai cái nguyện ý đi với ta nữ nhi quốc sao. Nghe vậy, Tiêu Tiêu cùng Thiên Chỉ Thánh Nữ nhìn nhau một cái, lập tức không hẹn mà cùng gật đầu đáp ứng. Tiểu Thanh bây giờ thế nhưng là tiên quân, có thể đi theo Tiểu Thanh tự nhiên sẽ có rất nhiều chỗ tốt, Tiêu Tiêu cùng Thiên Chỉ Thánh Nữ nào có không muốn đạo lý đây. Tiểu Thanh nhìn thấy Tiêu Tiêu cùng Thiên Chỉ Thánh Nữ gật đầu đáp ứng, lúc này mới hướng Tần Ca nhìn lại, nhẹ nói nói, ta sẽ tại Tiên Vương Sơn chờ ngươi, ngươi phải cố gắng lên nha. Dứt lời, Tiểu Thanh mang theo chúng nữ trực tiếp xé rách hư không biến mất không thấy, chỉ để lại Tần Ca gương mặt mộng quyển, thẳng đến Tiểu Thanh các nàng đều không thấy mới kêu lớn lên, Tiểu Thanh tỷ tỷ, ngươi không thể dạng này a, lưu cho ta một cái a. Tần Ca không nghĩ tới Tiểu Thanh không chỉ không có dẫn hắn đi nữ nhi quốc, lại còn đem Diệp Tiểu Thiến, Vân Tuyết Nhi, Tiêu Tiêu cùng Thiên Chỉ Thánh Nữ đều mang đi, để hắn lại trở thành người cô đơn. Đây chẳng phải là nói từ hôm nay trở đi Tần Ca lại muốn phòng không gối trước nhà. Chỉ là Tiểu Thanh các nàng đã biến mất không thấy, Tần Ca kêu rên tự nhiên là không có người đáp lại. Thiên Vương Sơn ta nhất định sẽ đi. Tần Ca nhẹ giọng tự nói. Tần Ca đương nhiên biết rõ Tiểu Thanh nói tới Tiên Vương Sơn là khảm vực cái vị kia Tiên Vương nơi ở, mặc dù không biết Tiểu Thanh muốn đi nơi đó làm cái gì, nhưng Tần Ca nhất định sẽ đi nơi đó. Ký hiệu nguy hiểm sinh học đế thiên môn, ký hiệu nguy hiểm sinh học dạ thiên chi đế. Mọi người bình chọn 10 điểm cho mình nhé. Chương 1367, Hồi Thanh Thủy Đế Quốc. Tần Ca chậm rãi thu hồi ánh mắt, quay người hướng về sau lưng tòa kêu bí cảnh chi môn nhìn lại, lập tức tâm niệm vừa động, thiết môn tiên hồn xuất hiện ở trên đỉnh đầu hắn, hai phiến thiết môn từ từ mở ra, từng đạo hỗn độn quang mang từ trong đó tuôn ra, rơi vào bí cảnh chi môn phía trên, nhanh chóng đem bí cảnh chi môn quấn quanh. Chu Thông đám người đều yên lặng nhìn lấy, cũng không có ngăn cản Tần Ca. Bây giờ bọn hắn đều biết Tần Ca cùng Tiểu Thanh quan hệ, tự nhiên không còn dám giống trước đó như thế đối đãi Tần Ca. Cái này thí luyện bí cảnh mặc dù trọng yếu, nhưng cùng tính mạng của mình so ra, tự nhiên vẫn là mạng trọng yếu a. Chỉ thấy cái kia từng đạo hỗn độn quang mang tựa như dây thừng một dạng đem bí cảnh chi môn trói lại, tiếp lấy liền đem bí cảnh chi môn rút lên, hướng về Tần Ca thiết môn tiên hồn túm đi vào, đại địa tùy theo chấn động kịch liệt, lấy bí cảnh chi môn làm trung tâm xuất hiện từng đạo sâu không thấy đáy cái khe to lớn. Theo ầm ầm một tiếng vang thật lớn, bí cảnh chi môn rốt cục bị nổ lên, cấp tốc bị thiết môn tiên hồn thôn phệ, lập tức Tần Ca liền đem thiết môn tiên hồn thu vào, yên lặng cảm ứng một chút, phát hiện tòa này bí cảnh chi môn cùng lúc trước tòa kia cửa đá một dạng đều bình yên vô sự chứa đựng tại thiết môn tiên hồn bên trong, cũng không có biến mất. Trước kia Tần Ca tiên hồn tại thôn phệ đồ vật về sau sẽ nhanh chóng bị luyện hóa sạch sẽ, chỉ có trước đó tại Thiên Chỉ Tông tòa kia cửa đá cùng hiện tại tòa này bí cảnh chi môn không có bị luyện hóa biến mất. Tự nhiên có thể chứng minh cái này hai tòa cửa lớn bất phàm. Tiểu Lục Nhi, ta muốn về nhà, ngươi có theo hay không ta đi nhà sau đó, Tần Ca nói với Chu Phạm. Chu Phạm bây giờ cũng là kim tiên cảnh tu sĩ, cho dù là ở trong Thông Thiên Đế Quốc cũng là chúa tể một phương tồn tại, bất quá nghe Tần Ca lời nói, Chu Phạm lại là một mặt nịnh hót nói với Tần Ca, lão đại, nhìn ngươi lời nói này, Tiểu Lục Nhi dĩ nhiên chính là ngài đi tới chỗ nào cũng theo tới chỗ đó à. Bằng không Tiểu Lục Nhi sao có thể tùy thời lắng nghe dạy bảo của ngài đây. Nghe Chu Phàm lời nói, Tần Ca tự nhiên rất hài lòng, nhẹ nhàng một vòng tay trái trên ngón vô danh long thần giới, một chiếc to lớn phi thuyền liền xuất hiện ở trên đỉnh đầu Tần Ca không, tiếp lấy Tần Ca liền bay lên phi thuyền, mà Chu Phàm tự nhiên là theo sát mà lên, lập tức phi thuyền lóe lên một cái rồi biến mất không thấy. Chu Trường Môn, con trai ngươi cơ duyên không nhỏ a. Nhìn lấy đi xa phi thuyền, Tiêu Thanh một mặt hâm mộ nói với Chu Thông. Tần Ca mặc dù bây giờ chỉ là kim tiên cảnh, sau lưng của nhưng hắn lại đứng đấy một vị tiên quân A, cho nên đi theo Tần Ca lan lộn, tương lai cực có thể trở thành tiên quân dưới trướng, cái này cần phải so lưu tại Thông Thiên Đế quốc mạnh hơn nhiều, tự nhiên là để Tiêu Thanh mười phần hâm mộ. Nghe Tiêu Thanh lời nói, Chu Thông tự nhiên là một mặt ý cười, bất quá sau đó Chu Thông liền vội vàng hướng Tiêu Thanh hỏi nói, lao đệ, nghe môn hạ đệ tử của ta trước khi nói Tần Ca cùng Nhạc Thiên Sơn đại chiến một trận, mà bây giờ Nhạc Thiên Sơn tiểu tử kia căn bản không có đi ra, tám thành là chết ở bên trong, chuyện này ngươi còn muốn mau chóng nói với đại đế à. Cứ việc Hắc Sơn đế quốc nội tình cùng thực lực cùng Thông Thiên đế quốc so sánh còn kém một chút, nhưng Hắc Sơn đế quốc đại đế đây chính là mất con thống khổ. Ai cũng không dám cam đoan hắn sẽ làm ra điên vì cái gì cùng sự tình a, cho nên tự nhiên là phải sớm điểm làm chuẩn bị. Về phần nói Tiêu Thông Thiên là lựa chọn trợ giúp Tần Ca đối phó Hắc Sơn đế quốc trả thù, vẫn là lựa chọn tọa sơn quan hổ đấu, vậy liền không liên quan Chu Thông sự tình, dù sao Chu Thông có thể khẳng định phụ thân hắn nhất định sẽ giúp Tần Ca, dù sao Tần Ca thế nhưng là nắm giữ lấy để phụ thân hắn duyên thọ mệnh mạch a. Ta biết phải làm sao. Tiêu Thanh nghe Chu Thông lời nói, gật gật đầu, nói ra. Lập tức Tiêu Thanh mang theo Thông Thiên Đế quốc hoàng thất tử tôn đạp vào cái kia to lớn dị thú, đảo mắt liền biến mất không thấy, mà Chu Thông cũng mang theo Thiên Chỉ Tông đệ tử cấp tốc trở về, trong nháy mắt mảnh này thí luyện chi địa trở nên trống rỗng. Khổng lồ bên trên phi thuyền, Tần Ca bắt chéo hai chân nằm tại trên ghế nằm, khẽ hát, hai con ngươi híp lửa, một bộ mười phần thích ý bộ dáng, Chu Phàm tại đứng một bên, nhẹ giọng hướng Tần Ca hỏi nói, "Lão đại, chúng ta đây là đi đâu a?" "Thanh Thủy Đế quốc." Tần Ca nhẹ giọng trả lời. Nghe được muốn đi Thanh Thủy Đế quốc, Chu Phàm lập tức liền mở to hai mắt nhìn, hắn đương nhiên biết Thanh Thủy Đế quốc ở nơi nào, cũng biết Thanh Thủy Đế quốc là gần nhất mới quật khởi trung phẩm đế quốc, chỉ là không nghĩ tới Tần Ca nói về nhà lại là đi Thanh Thủy Đế quốc, chẳng lẽ nói Tần Ca cũng không phải là Thông Thiên Đế quốc người sao? Chu Phàm đương nhiên không có hỏi thăm Tần Ca đến cùng phải hay không Thông Thiên Đế quốc người, dù sao mặc kệ Tần Ca là người nơi nào, hắn chỉ cần đi theo Tần Ca lăn lộn tự nhiên là sẽ có chỗ tốt. Vì vậy tiếp tục thao túng phi thuyền hướng về phía trước bay đi. Ba ngày sau đó, phi thuyền giáng lâm ở tại Thanh Thủy Đế quốc trên Hoàng Thành Không, Tần Ca cùng Chu Phàm đi ra, sau đó Tần Ca đem phi thuyền thu vào, hướng về trong Hoàng Thành rơi đi, trực tiếp liền giáng lâm ở tại Hoàng gia bên trong Thánh Viện. Lao dê rừng, ta sẽ đến rồi, còn không mau ra nền tiếp A. Tần Ca lớn tiếng kêu lên. Theo Tần Ca thoại âm rơi xuống, một bóng người bỗng nhiên xuất hiện ở Tần Ca trước mặt, chính là Dương Viện Trưởng, sau đó Diệp Tổ. Võ trưởng ca đám người nhao nhao xuất hiện, rơi vào Tần Ca tả hữu. Tiểu tử ngươi cuối cùng là bỏ được đã về rồi, có phải hay không là lại tại bên ngoài lắc lư tiểu cô nương? Võ trưởng ca cười lớn nói với Tần Ca. Nghe lời này, Tần Ca lập tức liền không vui, nghiêm trang vốn nắn võ trưởng ca, cái gì gọi là lắc lư à, ta đó là chân ái. Ngươi một cái lao quang côn không hiểu thì không nên nói lung tung. Nghe vậy, võ trưởng ca trực tiếp cho Tần Ca hai cây ngón giữa. Đối với Tần Ca vô sỉ không biết xấu hổ lần nữa có nhận thức mới, mà cười đùa về sau, võ trưởng ca hướng Tần Ca hỏi nói, ngươi lần này đi Thông Thiên Đế quốc có thu hoạch gì sẽ không cũng đem Thông Thiên Đế quốc quấy đến long trời lở đất đi. Võ trưởng ca là bên trong mọi người tại đây duy nhất biết Tần Ca có được nhân hoàng thân phận, cho nên võ trưởng ca biết Tần Ca đến Thanh Thủy Đế quốc mục đích thực sự, cũng đoán được Tần Ca tiến về Thông Thiên Đế quốc là nguyên nhân gì. Nghe võ trưởng ca lời nói, Tần Ca cười hắc hắc, không nói gì. Chỉ là hơi thả ra một chút tự thân khí tức, lập tức, một cỗ huy hoàng thiên uy từ trên người Tần Ca phóng thích, lập tức liền để mọi người tại đây sắc mặt kỳ biến, đều là vẻ sợ hãi. Kim tiên cảnh võ trưởng ca lẩm bẩm nói. Bên trong mọi người tại đây chỉ có võ trưởng ca, Dương Viện trưởng là huyền tiên cảnh tu sĩ, cái khác cũng đều dừng lại ở thần tiên cảnh cựu trọng viên mãn cảnh giới không thể đột phá, hiện tại cảm ứng được Tần Ca khí tức, lại nghe võ trưởng ca nói Tần Ca đã trải qua bước vào kim tiên cảnh. Tự nhiên là toàn bộ bị chấn động đến rồi. Nhất là Diệp Tổ, Đại Hoàng tử Diệp Thiên mấy người Thanh Thủy Đế quốc Hoàng thất nhất mạch, càng không dám tin tưởng đây là sự thực. Lúc đầu bọn hắn còn tưởng tượng lấy có một ngày như vậy có thể triệt để thu hồi đối với Thanh Thủy Đế quốc khống chế đâu, bây giờ lại là tràn đầy tuyệt vọng. Tần Ca nhìn lấy trên mặt mọi người thân sắc, tự nhiên là mười phần đắc ý, đang muốn khen bản thân vài câu. Nhưng mà ngay tại lúc này, một cỗ càng làm cho người ta thêm sợ hãi tuyệt vọng khí tức từ trên trời giáng xuống, bao phủ toàn bộ Hoàng thành. Ký hiệu nguy hiểm sinh học đế thiên môn, ký hiệu nguy hiểm sinh học dạ thiên chi đế. Mọi người bình chọn 10 điểm cho mình nhé. Chương 1368, Nhạc Tam Sơn. Cái này để người ta càng thêm sợ hãi tuyệt vọng khí tức bây giờ tới là quá đột nhiên, làm cho tất cả mọi người đều không có phòng bị, cho nên trừ Tần Ca bên ngoài, tất tất cả mọi người tại chỗ cùng toàn bộ hoàng thành người đều trong nháy mắt này bị chèn ép co quắp mềm ở trên mặt đất, có thậm chí đều đã hôn mê đi. Tần Ca ngẩng đầu hướng lên bầu trời nhìn lại, lại trông thấy ở giữa không trung đứng đấy một cái trung niên nhân áo đen, tướng mạo hết sức bình thường, lại gương mặt lênh khốc, nhất là cái kia một đôi lóe ra hàn quang con mắt, nhìn phía dưới đám người, liền giống như là nhìn người chết. Quả nhiên vẫn là tìm tới a. Tần Ca nhẹ giọng tự nói. Nhìn lấy giữa không trung trung niên nhân áo đen, Tần Ca từ hắn phục sức bên trên liền đã biết đây là tới từ Hắc Sơn Đế quốc người, về phần người này là ai, mục đích tới nơi này, vậy liền không cần lại nói. Nhưng mà đối mặt cái này trung niên nhân áo đen, Tần Ca lại là một chút sợ hãi đều không có, chỉ là yên lặng nhìn trời, mà giữa không trung trung niên nhân áo đen cũng không có lập tức động thủ, cũng bình tĩnh nhìn chăm chú lên Tần Ca. Ha ha, Tam Sơn lão đệ, ngươi thật xa đến ta Thông Thiên Đế quốc địa giới mà, ngươi làm sao cũng không cho ta biết một tiếng đây. Ngay lúc này, cười to một tiếng từ giữa không trung tuôn ra. Sau một khắc, một cái cao lớn thân ảnh xuất hiện tại trong giữa không trung, chính là Tiêu Thông Thiên, mà đối diện trung niên nhân áo đen tự nhiên là Hắc Sơn Đế quốc đại đế Nhạc Tam Sơn. Nhạc Tam Sơn trông thấy Tiêu Thông Thiên xuất hiện, lại là một chút cũng không có ngoài ý muốn, phảng phất đã sớm biết Tiêu Thông Thiên sẽ xuất hiện một dạng, hơn nữa cũng không có nhìn Tiêu Thông Thiên, hai mắt vẫn là nhìn lấy Tần Ca. Gặp Nhạc Tam Sơn không có phản ứng bản thân, Tiêu Thông Thiên đưa tay sờ lỗ mũi một cái, nhẹ nói nói, còn đúng là con mẹ nó xấu hổ a. Dứt lời, Tiêu Thông Thiên thân thể nhoáng một cái, xuất hiện ở Tần Ca bên cạnh, cũng không nói chuyện với Tần Ca, chỉ là yên lặng đứng ở nơi đó, nhưng Tiêu Thông Thiên xuất hiện liền đã chứng minh lựa chọn của hắn, đương nhiên sẽ không nhìn thấy Nhạc Tam Sơn xúc phạm tới Tần Ca. Tần Ca hướng Tiêu Thông Thiên nhìn thoáng qua, cười khẽ một tiếng, cũng không nói gì, sau đó lại đem ánh mắt nhìn về phía Nhạc Tam Sơn, sau đó vừa cười vừa nói, ngươi có chuyện gì thì nói nhanh lên, không muốn nói cũng đừng lãng phí mọi người thời gian. Đem trấn ngục Hắc Sơn giao ra, sau đó tiếp bản đế một trường, ngươi ân oán của ta liền có thể chấm dứt. Nhạc Tam Sơn nghe Tần Ca lời nói, lạnh giọng nói ra. Nghe lời này, Tần Ca một bộ vô lại bộ dáng nói nói, trấn ngục Hắc Sơn cái quái gì à ta nhưng không có. Về phần nói đón ngươi một trường, ta liền hỏi ngươi dựa vào cái gì bản soái còn muốn cho ngươi một trường đây. Nhạc Tam Sơn nghe Tần Ca lời nói, trong hai con ngươi hàn quang lóe lên, tiếp lấy một cỗ uy áp kinh khủng từ trên người Nhạc Tam Sơn phóng xuất ra, hướng về Tần Ca chấn áp mà đến, còn không có tới gần. Thanh Thủy Đế quốc trong hoàng thành sinh linh vốn nhờ làm cho này uy áp kinh khủng mà lần nữa hôn mê, thậm chí có rất nhiều trực tiếp liền bị cái này uy áp kinh khủng ép bể. Nhạc Tam Sơn, ngươi vẫn là như thế không coi ai ra gì a? Tiêu Thông Thiên hừ lạnh một tiếng, trầm giọng quát. Dứt lời, chỉ thấy một cỗ không thể so với Nhạc Tam Sơn thả ra uy áp kém khí tức từ trên người Tiêu Thông Thiên phóng xuất ra, hung hăng hướng về Nhạc Tam Sơn uy áp đụng tới, chỉ nghe một tiếng ầm vang. Vốn là khí tức vô hình uy áp tại va chạm về sau lại kích phát ra vô số đạo sấm chớp, khiến cho toàn bộ hoàng thành lập tức liền mở tối xuống dưới. Nhìn lấy dạng này một màn, Tần Ca hai con ngươi hàn quang lóe lên, nhất phi trùng thiên, xuất hiện ở trước mặt Nhạc Tam Sơn, uống nói, Nhạc Tam Sơn, nơi này cũng không phải là Hắc Sơn Đế quốc, ngươi muốn làm cản lại là chọn sai địa phương. Theo Tần Ca thanh âm rơi xuống, Cửu Dương Dị Hỏa Đỉnh bị Tần Ca kêu gọi ra, chỉ thấy Cửu Dương Dị Hỏa Đỉnh nên phong biến đến dài, trong nháy mắt biến thành một tòa mấy trăm trượng cao núi nhỏ, hung hăng hướng về Nhạc Tam Sơn đập tới. Ngươi không phải gọi Nhạc Tam Sơn sao, ta hôm nay liền để ngươi một ngọn núi cũng không có. Tần Ca cắn răng nghiến lợi nói ra. Quấy rầy Tần Ca hướng Dương viện trưởng, võ trưởng ca đám người nói khoác bản thân công tích vĩ đại còn chưa tính, lại còn dám ở chỗ này dương oai, tổn thương trong hoàng thành sinh linh. Phải biết đi qua khoảng thời gian này phát triển, toàn bộ Thanh Thủy Đế quốc vạn ước sinh linh đều đã bị truyền nhiễm lên Tần Ca ma chủng. Không chỉ có thể là Tần Ca tụ tập hương hỏa nguyện lực, cũng có thể là thời khắc mấu chốt là Tần Ca cung cấp lực lượng ủng hộ, cho nên Tần Ca đương nhiên không cho phép có bất kỳ tổn thất. Cửu Dương Dị Hỏa Đỉnh mang theo ầm ầm lôi minh hướng về Nhạc Tam Sơn đụng tới, thấy thế, Nhạc Tam Sơn hừ lạnh một tiếng, phất ống tay háo một cái, quần quận lực lượng tuôn ra, muốn đem Cửu Dương Dị Hỏa Đỉnh cho đẩy trở về. Nhạc Tam Sơn đã là tổ tiên cảnh tam trọng cảnh giới cao thủ, mặc dù bây giờ không có mượn nhờ đại đạo chi lực, nhưng hắn bản thân có lực lượng cũng đủ để rời sông lấp biển, đương nhiên sẽ không đem Cửu Dương Dị Hỏa Đỉnh để ở trong mắt, cảm thấy chính hắn một kích liền có thể đem Cửu Dương Dị Hỏa Đỉnh đánh nát. Nhưng mà sự tình cũng không có giống Nhạc Tam Sơn tưởng tượng như thế phát triển, chỉ thấy tại va chạm trong nháy mắt, Nhạc Tam Sơn đột nhiên cảm giác được một cỗ lực lượng kinh khủng từ Cửu Dương Dị Hỏa Đỉnh bên trong tràn vào trong cơ thể của hắn, Nhạc Tam Sơn chỉ cảm thấy sắc mặt một trận ửng hồng, phốc phốc một ngụm máu tươi liền phun tới, tiếp lấy thân thể liền té bay ra ngoài. Điều đó không có khả năng. Bị đánh bay mấy trăm trượng về sau, Nhạc Tam Sơn ổn định thân thể, lớn tiếng gầm thét. Hắn nhưng là tổ tiên cảnh tam trọng cảnh cao thủ a, làm sao có thể bị dạng này một cái không có mảy may cường hãn khí tức đại đỉnh đụng hộp máu đâu. Nhạc Tam Sơn thật sự là không thể tin được đây là sự thực. Dứt lời, Nhạc Tam Sơn nổi giận gầm lên một tiếng, ngay sau đó ở xung quanh hắn bỗng nhiên xuất hiện bốn cái đại đạo cột sáng, đem hắn thật chặt thủ hộ ở trong đó. Sau một khắc, một cỗ đại đạo lực lượng từ những đại đạo đó bên trong cột ánh sáng tuôn ra, hướng về Tần Ca cùng Cửu Dương Dị Hỏa đỉnh bao phủ tới. Kim tiên cảnh tu sĩ cần nắm giữ một đầu hoàn chỉnh đại đạo, mà từ kim tiên cảnh bước vào tổ tiên cảnh điều kiện cơ bản nhất chính là nắm giữ hai đầu hoàn chỉnh đại đạo, đồng thời tại tổ tiên cảnh mỗi tăng lên nhất trọng liền cần nắm giữ một đầu hoàn chỉnh đại đạo. Nhạc Tam Sơn là tổ tiên cảnh tam trọng cảnh giới tu sĩ, như vậy hắn tại tổ tiên cảnh liền cần nắm giữ ba đầu hoàn chỉnh đại lộ, lại thêm hắn tại kim tiên cảnh nắm giữ cái kia một đầu, Nhạc Tam Sơn nắm giữ dĩ nhiên chính là bốn cái hoàn chỉnh đại đạo. Chỉ bất quá Nhạc Tam Sơn gọi tới bốn cái đại đạo cột sáng đều là màu trắng, cho nên Nhạc Tam Sơn nắm giữ bốn cái hoàn chỉnh đại đạo cũng chỉ là loại bình thường khác, nhưng bất kể như thế nào, bốn cái đại đạo lực lượng khẳng định đủ để nghiền ép chỉ có được một đầu đại đạo Tần Ca. Nhạc phụ, cắn hắn. Trông thấy Nhạc Tam Sơn thôi động bốn cái đại đạo hướng hắn đánh tới, Tần Ca lập tức hướng về Tiêu Thông Thiên kêu lớn lên. Tần Ca mặc dù có thể mượn nhờ đã trải qua có thể phóng thích hoàng cấp tiên khí lực lượng Cửu Dương Dị Hỏa đỉnh theo Nhạc Tam Sơn quần nhau một hồi, nhưng muốn chiến thắng Nhạc Tam Sơn căn bản không có khả năng, huống hồ lấy Tần Ca bây giờ kim tiên cảnh nhất trọng tu vi còn không cách nào hoàn toàn đem Cửu Dương Dị Hỏa đỉnh bây giờ lực lượng hoàn toàn phóng xuất ra, cho nên Tần Ca chỉ có thể hướng Tiêu Thông Thiên nhờ giúp đỡ. Ký hiệu nguy hiểm sinh học đế thiên môn, ký hiệu nguy hiểm sinh học dạ thiên chi đế. Mọi người bình chọn 10 điểm cho mình nhé. Chương 1369, bánh bao thịt đánh ta. Nay đã thủ hộ ở bên cạnh, tùy thời cũng chờ đợi ra tay giúp đỡ Tiêu Thông Thiên. Nghe Tần Ca lời nói, kém chút không có bị tức hộc máu, bất quá Tiêu Thông Thiên vẫn là không chút do dự xông về Nhạc Tam Sơn, đồng thời cũng triệu hoán ra hắn bốn cái đại đạo của sáng. Tiêu Thông Thiên đồng dạng là tổ tiên cảnh tam trọng cảnh giới, chỉ bất quá tại Tiêu Thông Thiên bốn cái đại đạo cột sáng phía trên đã có một đầu hiện ra hào quang màu trắng bạc, cái này nói minh Tiêu Thông Thiên nắm giữ một loại nào đó thiên địa đại đạo hết sức lợi hại, cho nên ở trên chiến lược Tiêu Thông Thiên tự nhiên là chiếm cứ ưu thế. Chỉ thấy Tiêu Thông Thiên trong nháy mắt liền chắn trước mặt của Nhạc Tam Sơn, sau một khắc một cỗ đại đạo chi lực từ hắn đại đạo bên trong cột ánh sáng phóng xuất ra, hướng về Nhạc Tam Sơn đánh tới. Tần Ca đứng ở một bên cẩn thận quan sát đến, đối với tổ tiên cảnh phương thức chiến đấu Tần Ca còn là rất hiếu kỳ, mà ở Tần Ca quan sát, hắn phát hiện Nhạc Tam Sơn cùng Tiêu Thông Thiên nắm giữ đại đạo vẫn có chỗ tương đồng, tại bốn bên trong con đường lớn, thế mà có ba đầu ẩn chứa đại đạo chi lực là giống nhau. Hơn nữa Tần Ca thông qua quan sát phát hiện cái này ba đầu đại đạo chi lực giống nhau lại là ngũ hành đại đạo bên trong kim, mộc, nước, bất đồng chính là Nhạc Tam Sơn còn nắm giữ thổ, nhưng là Tiêu Thông Thiên lại nắm giữ đao đạo, lúc này mới khiến cho hai người xuất hiện chênh lệch. Toàn thân ngũ hành đại đạo có thể đứng vào 3.000 đại đạo bên trong 10 vị trí đầu, nhưng một cái ngũ hành đại đạo nhưng chỉ là trụ cột nhất thiên địa đại đạo, cho nên Nhạc Tam Sơn mặc dù nắm giữ kim mộc khí hậu 4 loại ngũ hành đại đạo, lại cũng chỉ là bình thường nhất tổ tiên cảnh tu sĩ, nếu như Nhạc Tam Sơn có thể lại nắm giữ hỏa, đồng thời đem cái này 5 cái đại đạo dung hợp thành tương sinh tương khắc, sinh sôi không ngừng ngũ hành đại đạo, chiến lực của hắn liền có thể gấp trăm lần, nghìn lần, thậm chí vạn lần gia tăng. Mà bây giờ lại không giống nhau. Tiêu Thông Thiên nắm giữ đao đạo lực lượng lại là muốn so Nhạc Tam Sơn nắm giữ đường đất cường đại hơn nhiều, cho nên ở bên trong đối chiến tự nhiên sẽ bị Tiêu Thông Thiên chiếm hết thượng phong, mới giao thủ mười mấy cái hiệp cũng đã hiện ra bại thế. Nhìn lấy Tiêu Thông Thiên cùng Nhạc Tam Sơn tỉ thí, Tần Ca trong lòng đối với tổ tiên cảnh phương thức chiến đấu đã nhưng, trong lòng đối với mình võ đạo lại là càng thêm có lòng tin. Kim tiên cảnh so đấu là riêng phần mình nắm giữ đại đạo trình độ, tổ tiên cảnh so đấu là nắm giữ đại đạo bao nhiêu, nhưng mà bất kể là tại kim tiên cảnh vẫn là tổ tiên cảnh, Tần Ca võ đạo thế nhưng là đã bao hàm giữa thiên địa tất cả lực lượng, cho nên cho dù là Tần Ca chỉ nắm giữ võ đạo cái này một loại thiên địa đại đạo, những người khác coi như nắm giữ nhiều hơn nữa thiên địa đại đạo cũng không làm nên chuyện gì. Trừ phi Tần Ca đối thủ nắm giữ 3.000 thiên địa đại đạo xếp hạng thứ nhất vận mệnh đại đạo, xếp hạng thứ hai nhân quả đại đạo cùng bài danh thứ ba nguyện vọng đại đạo, bằng không mà nói, Tần Ca ai cũng không sợ. Tần Ca trông thấy Tiêu Thông Thiên đã có rất rõ ràng ưu thế, đoán chừng không được bao lâu thời gian liền có thể đem Nhạc Tam Sơn đánh bại, trong lòng lập tức để lại tứ lên, chỉ là ngay lúc này, Tần Ca bỗng nhiên cảm giác một cỗ nguy cơ hướng hắn đánh tới. Không chút do dự, Tần Ca trực tiếp thi triển Trục Nhật Đại Độn Thuật, bước ra một bước, lại là đã trải qua xuất hiện ở hoàng thành bên ngoài, mà lại nhìn hắn nguyên lai đứng yên địa phương, đã có một cái áo đen lão nhân chính đứng ở nơi đó, hai con ngươi hàn quang lóe lên nhìn lấy Tần Ca. Ha ha, Nhạc Độc Thúy, ngươi làm sao còn giống như trước gỡ thích đánh lén đây? Ngay lúc này, một cái cười to thanh âm từ trong hư không truyền ra. Sau một khắc, Thiên Chỉ Tông đại trưởng lão xuất hiện ở cái kia áo đen trước mặt lão nhân, một mặt ý cười nhìn đối phương, mà gọi là Nhạc Độc Túy áo đen lão nhân trông thấy Thiên Chỉ Tông đại trưởng lão xuất hiện, lại là hai con ngươi hàn quang lấp lóe, gương mặt hận ý. Tuân Du, ngươi lão già này lại còn không chết? Nhạc Độc Túy lạnh giọng hướng Thiên Chỉ Tông đại trưởng lão nói ra. Thiên Chỉ Tông lớn trưởng lão Chu Du nghe lời này, nhẹ giọng cười một tiếng, lập tức hướng đối diện Nhạc Độc Túy nói, ngươi đều còn không chết, ta làm sao dám chết đâu. Đương nhiên, lúc nói lời này, Thiên Chỉ Tông lớn trưởng lão Chu Du trong lòng vẫn là không khỏi có chút cảm khái, nếu như không phải Tần Ca xuất hiện lời nói, có lẽ hắn hiện tại đã trải qua thọ nguyên hao hết, thân tử đạo tiêu đi. Lần này Tam Quốc thí luyện về sau, bởi vì Tần Ca chém giết Nhạc Tam Sơn quan hệ, Tiêu Thông Thiên cùng Thiên Chỉ Tông lớn trưởng lão Chu Du vẫn âm thầm theo dõi lấy Tần Ca, tự nhiên là vì bảo hộ Tần Ca an toàn, trừ Tần Ca cùng Tiểu Thanh quan hệ bên ngoài, càng là bởi vì Tần Ca tồn tại có thể vì bọn họ mang đến lợi ích cực kỳ lớn. Nhạc Độc Túy nghe Thiên Chỉ Tông lớn trưởng lão Chu Du lời nói, hừ lạnh một tiếng, gương mặt hàn sương, lập tức hướng Tuần Du nói, chúng ta chuyến này chỉ vì trấn ngục Hắc Sơn, chỉ cần kẻ này ngoan ngoãn giao ra, những chuyện khác chúng ta có thể tạm thời gác lại. Trấn ngục Hắc Sơn chính là Hắc Sơn đế quốc duy nhất vương cấp tiên khí, tương đương với một tôn tổ tiên cảnh cao thủ, tự nhiên là không thể sai sót, mà bây giờ lại rơi ở tại trong tay Tần Ca, Hắc Sơn đế quốc tự nhiên muốn không tiếc bất cứ giá nào đưa nó đoạt lại đi. Ngươi đừng theo lão phu nói mỏ, lão phu có thể không quản được chuyện này. Tuần Du chậm rãi nói, mặc dù nói trước đó tại Thiên Trì Tông thời điểm Tuần Du biểu hiện phi thường cường thế, đem Tần Ca lấn ép rất lợi hại, nhưng là biết Tiểu Thanh đã là tiên quân. Tuần Du tự nhiên không còn dám như thế đối đãi Tần Ca, lại càng không dùng cho Tần Ca làm chủ. Nghe Tuần Du lời nói, Nhạc Độc Túy hai con ngươi hàn quang lóe lên, hướng về Tần Ca nhìn sang, thấy thế, Tần Ca nhếch miệng cười một tiếng, nói với Nhạc Độc Túy, muốn trấn ngục Hắc Sơn a ta nhổ vào. Ngươi chừng nào thì gặp qua bánh bao thịt đáng chó còn có đi có trở về a phi? Không phải bánh bao thịt đáng chó, là đánh ta. A phi, cũng không phải đánh ta. Được rồi, dù sao ta chính là không trả. Ngươi có thể thế nào a? Đám người nghe Tần Ca lời nói, tự nhiên là mười phần im lặng, ở trong tâm cười thầm không thôi, bất quá Nhạc Độc Túy tự nhiên là cười không nổi, nghe Tần Ca lời nói, Nhạc Độc Túy một mặt tâm trầm, trong hai con ngươi bắn ra vô hạn sát ý. Cùng lúc đó, một tiếng hét thảm từ giữa không trung truyền đến, tiếp lấy đã nhìn thấy Nhạc Tam Sơn từ giữa không trung bay ngược xuống tới, bịch một tiếng rơi trên mặt đất, đập ra một cái hố sâu to lớn, đợi đến bụi mù tan đi, lại trông thấy Nhạc Tam Sơn nằm ngửa ở bên trong hố sâu. Trước ngực là một đạo vết thương sâu tới xương. Đương nhiên, Nhạc Tam Sơn thương thế thoạt nhìn rất nghiêm trọng, nhưng đối với tổ tiên cảnh tu sĩ mà nói bất quá là ngoại thương mà thôi, chỉ là mấy hơi thở liền đã hoàn toàn khỏi rồi. Lập tức Nhạc Tam Sơn đứng dậy, đồng dạng là một mặt âm trầm nhìn lấy chính chậm rãi từ không trung đi xuống Tiêu Thông Thiên. Nhạc Tam Sơn, ngươi những năm này cũng không làm sao tiến bộ a? Tiêu Thông Thiên một mặt nụ cười đắc ý nói. Nghe lời này, Nhạc Tam Sơn tự nhiên là bị tức giận sôi lên. Nhưng mà sự thật bày ở trước mắt, thực lực của hắn đích thật là không bằng Tiêu Thông Thiên, lại là cái gì phản bác đều không nói được, chỉ có thể trầm mặc. Các ngươi tại sao còn chưa đi a, còn muốn lưu lại ăn cơm nha? Ngay lúc này, Tần Ca cũng đi tới, vừa cười vừa nói. Nghe lời này, Nhạc Tam Sơn cùng Nhạc Độc Túy hai người tự nhiên là lửa giận ngút trời, nhưng ở dưới tình huống dưới mắt cũng chỉ có thể nhẫn nhịn gặp. Ký hiệu nguy hiểm sinh học đế thiên môn, ký hiệu nguy hiểm sinh học dạ thiên chi đế. Mọi người bình chọn 10 điểm cho mình nhé. Trước 1370, Dương Tiên Quân. Mặc dù nổi trận lôi đình, nhưng Nhạc Tam Sơn cùng Nhạc Độc Túy đều không hề rời đi. Trấn ngục Hắc Sơn một khi chân chính đã mất đi, vậy liền đại biểu cho Hắc Sơn đế quốc thực lực so Thông Thiên đế quốc thấp một mảng lớn. Mặc dù trong thời gian ngắn không đến mức bị Thông Thiên đế quốc công phá, nhưng ở trên rất nhiều chuyện thì sẽ mất đi chủ động, cho nên hôm nay vô luận như thế nào đều muốn đem Trấn ngục Hắc Sơn mang về. Dương Tiên Quân, chẳng lẽ ngài sẽ không dự định quản quản chuyện này sao? Trầm mặc thời gian rất lâu về sau, Nhạc Độc Túy bỗng nhiên quay người hướng nằm sấp trên đất Dương viện trưởng nói ra. Nghe lời này, lập tức, ánh mắt mọi người đều hướng Dương viện trưởng trên người rơi đi, nhất là Tần Ca càng là một mặt kinh ngạc, hắn rõ ràng nghe thấy được Nhạc Độc Túy gọi Dương viện trưởng là Dương Tiên Quân, cái này khiến Tần Ca trong lòng hơi động, một cái ý niệm trong đầu xông lên đầu. Võ Trường Ca, Diệp Tổ cùng cấp dạng nằm sấp trên đất người cũng đều nhìn về Dương viện trưởng, mà vừa lúc này, Dương viện trưởng ho khan một tiếng, chậm rãi đứng người lên, vô vô bụi đất trên người. Lúc này mới chậm ung dung đi tới trước mặt mọi người. Sau đó Dương viện trưởng đầu tiên là nhìn một mặt kinh ngạc Tần Ca, hướng Tần Ca nháy nháy mắt, tiếp lấy lúc này mới nói với Nhạc Độc Túy, chuyện này ta sẽ hướng Tiên Vương đại nhân bẩm báo, về phần Tiên Vương đại nhân xử trí như thế nào, đến lúc đó ta sẽ thông chi ngươi. Nghe Dương viện trưởng lời nói, Tần Ca, Tiêu Thông Thiên, Tuần Du, còn có Võ Trường Ca, Diệp Tổ đám người đều mở to hai mắt nhìn, mặc dù Dương viện trưởng không có chính miệng thừa nhận mình chính là tiên quân, nhưng là đây cũng chính là tương đương với chấp nhận a. Nghe đồn từng cái bên trong đại vực trừ có một vị tiên vương bên ngoài, cường đại nhất dĩ nhiên chính là 9 cái tiên quân giám sát sứ, mà cái này 9 cái tiên quân giám sát sứ toàn bộ đều là tiên vương dưới trướng, cộng đồng phụ tá tiên vương quản lý từng cái đại vực. Chỉ là từng cái đại vực tiên quân giám sát sứ đều xuất quỷ nhập thần, phân bố tại từng cái đại vực mỗi một cái góc, ai cũng không biết thân phận chân thật của bọn hắn, nhưng mỗi cái đại vực phát sinh sự tình nhưng lại đều nắm giữ ở từng cái tiên quân trong tay giám sát sứ, bất cứ lúc nào cũng sẽ hướng tiên vương bẩm báo lên trên. Tần Ca tuyệt đối không nghĩ tới trước mắt cái này mọc ra hai cây dê rừng sừng, cái cầm một túm sơn dương hồ tử lão đầu nhi lại là một vị tiên quân, đây đối với Tần Ca trùng kích thật sự là quá lớn, để Tần Ca đều có chút hoa mắt váng đầu. Lão dê rừng, ngươi thật là tiên quân a? Tần Ca một mặt ngậm quyển hướng Dương viện trưởng hỏi. Nghe Tần Ca lời nói, Dương viện trưởng lập tức liền nghiêm mặt, hướng Tần Ca quát lớn nói, làm cản. Bản tiên quân thế nhưng là khảm vực tiên vương dưới trướng đệ tam tiên quân, há lại cho ngươi như thế lãnh đạm, còn không vào miệng. Nghe vậy, Tần Ca lập tức liền trợn trắng mắt, hướng Dương viện trưởng vươn hai cây ngón giữa, ngươi là tiên quân không tầm thường a, vợ ta cũng là tiên quân. Đối với Tần Ca vô lễ hành vi, Dương viện trưởng mặc dù làm bộ dày một phen, lại là một chút cũng không có tức giận, lập tức hướng về Tiêu Thông Thiên, Tuần Du, Nhạc Tam Sơn cùng Nhạc Độc Túy phất phất tay nói, đi, tất cả giải tán đi. Dương tiên quân, ngài xử trí như vậy thực sự thích hợp sao? Nghe Dương viện trưởng lời nói, Nhạc Độc Túy cấp bách nói ra. Nhạc Độc Túy cũng là tại dưới cơ duyên xảo hợp mới biết Dương viện trưởng thân phận thật sự, chỉ bất quá trước đó bị Dương viện trưởng khuyên bảo không phải nói phá hắn thân phận, cho nên mới sẽ làm bộ không biết Dương viện trưởng, nhưng bây giờ nếu là không vạch trần Dương viện trưởng thân phận, bọn hắn Hắc Sơn Đế quốc chấn ngục Hắc Sơn liền thực sự nếu không trở lại. Nhưng mà để Nhạc Độc Túy không nghĩ tới chính là cho dù hắn vạch trần Dương viện trưởng thân phận chân chính, Dương viện trưởng thế mà chỉ nói là muốn đem chuyện này bẩm báo cho tiên vương, nhưng không có trực tiếp để Tần Ca đem chấn ngục Hắc Sơn còn cho bọn hắn, cái này khiến Nhạc Độc Túy bi phẫn không thôi, nếu như bọn hắn thực sự trở về mấy người tiên vương xử trí, chỉ sợ món ăn cũng đã lạnh a. Đồng thời nhìn Tần Ca cùng Dương viện trưởng quan hệ, Nhạc Độc Túy cũng biết không bức Dương viện trưởng hiện tại liền đem chấn ngục Hắc Sơn giúp bọn hắn phải trở về lời nói, vậy liền thực sự một cơ hội nhỏ nhoi cũng không có. Nghe Nhạc Độc Túy lời nói, Dương viện trưởng vuốt vuốt râu ria, một bộ mười phần khổ sở bộ dáng nói, bản tiên quân chỉ phụ trách sẽ thấy sự tình bẩm báo cho tiên vương đại nhân, cũng không có xử trí bất kỳ chuyện gì quyền lực, ngươi đây không phải để bản tiên quân làm khó nha. Nhạc Độc Túy nghe Dương viện trưởng lời nói lập tức liền ở trong tâm nổi lên bạch nhãn, không có xử trí bất kỳ chuyện gì quyền lực lời này ngươi lừa gạt quỷ đi thôi. Đương đương một vị tiên quân, nếu là liền điểm ấy quyền lực cũng không có, cái kia còn sống còn có ý gì? Chỉ là trong lòng mặc dù không tin Dương viện trưởng lời nói, Nhạc Độc Túy cũng không dám nói thẳng ra, chỉ là hướng Dương viện trưởng trầm giọng nói, Dương viện trưởng, chúng ta có thể chờ đợi tiên vương đại nhân xử trí, nhưng chúng ta Hắc Sơn đế quốc chấn ngục Hắc Sơn lại không thể đặt ở Tần Ca trong tay. Nghe lời này, Tần Ca lập tức liền không muốn, chấn ngục Hắc Sơn thế nhưng là chiến lợi phẩm của hắn, dựa vào cái gì không thể thả ở trong tay của hắn a? Thế là liền muốn dựa vào lý lẽ biện luận, chỉ là không đợi hắn nói chuyện, Dương viện trưởng liền đã mở miệng nói ra, ngươi nói ngược lại là thật có đạo lý. Dứt lời, Dương viện trưởng trực tiếp quay người nhìn về phía Tần Ca, sau đó nói với Tần Ca, tiểu tử, nhanh lên đem đồ vật giao cho bản tiên quân, bằng không bản tiên quân có thể sẽ không khách khí với ngươi. Nghe vậy, Tần Ca kém chút đem cái mũi tức điên, lão già này thật đúng là biết nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của a. Mà Nhạc Độc Túy nghe Dương viện trưởng lời nói, tự nhiên là cao hứng phi thường, mặc dù chấn ngục Hắc Sơn đặt ở Dương viện trưởng trong tay cũng không an toàn, vốn lấy Dương viện trưởng tính cách, chỉ cần bọn hắn bỏ ra cái giá xứng đáng, còn có thể đem chấn ngục Hắc Sơn trở về. Lão dê rừng, ngươi đừng khinh người quá đáng, bằng không Tần Ca tức giận nói với Dương viện trưởng. Chỉ là còn chưa nói xong liền bị Dương viện trưởng cắt ngang, chỉ nghe Dương viện trưởng quát lớn, lớn mật. Ngươi lại dám uy hiếp bản tiên quân, nên đánh. Dứt lời, Tần Ca chỉ cảm giác mình không gian bốn phía trong nháy mắt liền bị cầm giữ, đồng thời một cỗ quần quận thần lực đem thân thể của hắn thật chặt trói buộc lại, khiến cho Tần Ca không cách nào phát huy ra bất kỳ lực lượng nào. Thậm chí ngay cả huyết liên ma chủng cùng thiết môn tiên hồn đều triệu hoán không ra ngoài. Tiếp lấy chỉ nghe thấy bột một tiếng, Tần Ca liền cảm giác cái mông của mình bị đá một cước, một cỗ dây rức đau đớn hướng hắn đánh tới, đau Tần Ca kèm chút đều muốn rơi nước mắt. Còn không mau giao ra, bằng không bản tiên quân coi như sẽ không dưới chân lưu tình nha. Dương viện trưởng cười híp mắt nói với Tần Ca. Nghe Dương viện trưởng lời nói, Tần Ca rất muốn đối với Dương viện trưởng mắng to mấy tiếng, nhưng mà hắn căn bản nói không ra lời, là tối trọng yếu chính là hắn muốn đem chấn ngục Hắc Sơn giao ra cũng không được, hắn cả người đều đã bị cầm giữ. Ôi, nhìn không ra a, tiểu tử ngươi vẫn rất có cốt khí. Dương viện trưởng gặp Tần Ca không lên tiếng, một mặt kinh ngạc nói. Sau khi nói xong, Dương viện trưởng liền lại cho Tần Ca cái mông hai cước, mà cái này hai cước xuống dưới, Tần Ca ở trong tâm rơi lệ lấy mắng to, lao dê rừng, ngươi mẹ nó quá hỏng a. Dương viện trưởng đem Tần Ca toàn bộ lực lượng đều cầm giữ, vẫn còn muốn Tần Ca đem chấn ngục Hắc Sơn lấy ra, Tần Ca không có cách nào lên tiếng chính là quật cường có cốt khí, còn phải tiếp tục bị đánh, cái này thật sự là hơi quá đáng a. Ký hiệu nguy hiểm sinh học đế thiên môn, ký hiệu nguy hiểm sinh học dạ thiên chi đế. Mọi người bình chọn 10 điểm cho mình nhé. Chương 1371, Tam Dương Sơn. Mọi người thấy Tần Ca bị Dương viện trưởng một cước tiếp lấy một cước đá, cả đám đều sắc mặt cổ quái, bọn hắn tự nhiên cũng nhìn ra Tần Ca bị Dương viện trưởng cầm giữ lực lượng, không thể nói chuyện, cũng không thể giao ra bất kỳ vật gì, chỉ là tại tiên quân trước mặt, bọn hắn cũng không dám là Tần Ca bên vực kẻ yếu, chỉ có thể yên lặng nhìn lấy. Đương nhiên a, trông thấy Tần Ca thụ ngược đãi, Nhạc Tam Sơn cùng Nhạc Độc Túy tự nhiên cao hứng phi thường, hận không thể thay thế Dương viện trưởng đi đá Tần Ca đâu, chỉ bất quá Tần Ca phía sau cũng đứng đấy một vị tiên quân, bọn hắn cũng chỉ là dám ở trong tâm ngẫm lại thôi. Được rồi, đừng cứng rắn chịu đựng, nhanh lên đem đồ vật giao ra đi. Lại đá Tần Ca một cước về sau, Dương viện trưởng cười híp mắt nói với Tần Ca. Tần Ca nghe Dương viện trưởng lời nói, đã trải qua khóc không ra nước mắt, cắn răng nhìn lấy đối diện Dương viện trưởng. Tần Ca hận không thể đem Dương viện trưởng hai cây sừng dê cho lột xuống, chỉ bất quá hắn hiện tại miệng không thể nói, càng là một chút lực lượng đều không biện pháp phóng xuất ra, chỉ có thể nhận thua. Dương viện trưởng sau khi nói xong, nhẹ nhàng vỗ tay một tiếng, giam cầm Tần Ca lực lượng liền biến mất không thấy, lập tức không thể Tần Ca nói chuyện, Dương viện trưởng đã trải qua bắt được Tần Ca bả vai, hướng về phía trước cất bước đi đến, lại trông thấy Dương viện trưởng phía trước không gian bỗng nhiên bị xé nứt, tiếp lấy Dương viện trưởng dẫn theo Tần Ca liền đi vào bên trong. Sau đó bị xé nứt không gian chậm rãi khép kín, Dương viện trưởng cùng Tần Ca biến mất không thấy gì nữa, chỉ còn lại có Tiêu Thông Thiên, Chu Du, Nhạc Tam Sơn cùng Nhạc Độc Túy đám người thấy thế, Tiêu Thông Thiên cười hắc hắc, lập tức hướng Nhạc Tam Sơn, Nhạc Độc Túy nói, các ngươi còn không đi à, thực sự muốn lưu xuống dùng cơm à. Nghe Tiêu Thông Thiên lời nói, Nhạc Độc Túy cùng Nhạc Tam Sơn đồng thời hừ lạnh một tiếng, tiếp lấy liền thân thể nhoáng một cái, cũng đồng dạng biến mất không thấy, lần này bọn hắn mặc dù không có thể đem chấn ngục Hắc Sơn muốn trở về. Nhưng cuối cùng là ra thở ra một hơi, hơn nữa nếu biết Tần Ca bị Dương viện trưởng mang đi vậy thì dễ làm rồi, lớn không được bọn hắn liền đi Tiên Vương Sơn cáo trạng, dù sao chấn ngục Hắc Sơn nhất định phải cầm về. Tiêu Thông Thiên, Chu Du hai người nhìn thấy Nhạc Tam Sơn cùng Nhạc Độc Túy rời đi, cũng lập tức rời đi, lần này bọn hắn chính là đến cho Tần Ca giúp một tay, bây giờ Tần Ca bị Dương viện trưởng mang đi, tự nhiên không cần bọn hắn xuất thủ nữa. Theo Tiêu Thông Thiên bọn họ rời đi, Thanh Thủy Đế quốc trên hoàng thành lan tràn khí tức khủng bố cấp tốc tán đi, trước đó một mực bị chèn ép nằm sấp trên đất Diệp Tổ. Võ trưởng Ca đám người lúc này mới đứng lên, lẫn nhau đưa mắt nhìn nhau, cả đám đều cảm thấy trước đó phát sinh sự tình thật sự là quá hoang đường. Một mực đều ở hoàng gia trong thánh viện yên lặng ẩn tu Dương viện trưởng lại là khảm vực 9 vị tiên quân một trong, cái này khiến võ trưởng Ca bọn hắn đều có chút không thể nào tiếp thu được, đương nhiên, càng nhiều hơn chính là hối hận, nếu như bọn hắn có thể sớm một chút biết Dương viện trưởng thân phận chân chính. Đây chẳng phải là liền có thể trở thành tiên quân dưới quyền. Dương viện trưởng thật đúng là biết diễn kịch a. Diệp Tổ đông nhiên cảm khái nói một câu. Nghe lời này, đại hoàng tử Diệp Thiên mấy người hoàng thất tử tôn và văn võ quần thần đều không tự chủ được nhẹ gật đầu. Xác thực, Dương viện trưởng thật sự là rất có thể diễn, nhất là tại lần trước nhị hoàng tử Diệp Trần sự kiện bên trong. Thân là tiên quân Dương viện trưởng làm sao lại bị nhị hoàng tử Diệp Trần khống chế thành khôi lỗi đâu. Nhưng lúc đó Dương viện trưởng thế mà liền lừa gạt nhị hoàng tử Diệp Trần. Lừa gạt tất cả mọi người. Bất quá cái này lại không phải Diệp Tổ nhất cảm khái sự tình, nhất làm cho hắn không thể tiêu tan chính là Dương viện trưởng bây giờ thân phận bị vạch trần, từ nay về sau liền cũng đã không thể lưu tại Thanh Thủy Đế Quốc, đây đối với Thanh Thủy Đế Quốc mà nói nhất định chính là không cách nào tưởng tượng tổn thất ta. Nhưng mà sự tình đã trải qua xảy ra, bọn hắn cũng không có cách nào, chỉ có thể nhận. Cùng lúc đó, Tần Ca bị Dương viện trưởng nắm lấy bả vai, xé rách hư không, không ngừng xuyên toa, sau một khắc, xuất hiện ở trong một vùng núi, tiếp lấy Tần Ca liền bị Dương viện trưởng vận trên mặt đất. Lao dê rừng, ngươi điểm nhẹ, không biết làm đau người ta sao bị quẳng ở trên địa về sau, Tần Ca ôi kêu nói ra. Nghe Tần Ca như thế chán ghét, Dương viện trưởng trợn trắng mắt, lập tức nói với Tần Ca, nơi này là Tam Dương Sơn của ta, ngươi trong khoảng thời gian này liền theo bản tiên quân tu luyện đi, đợi đến ngươi chừng nào thì bước vào tổ tiên cảnh, lúc nào mới có thể ra đi. Nghe vậy, Tần Ca không quan trọng nhẹ gật đầu. dù sao hắn hiện tại không ràng buộc, ở trong cái kia tu luyện cũng không đáng kể, cho nên Tần Ca tự nhiên đối với Dương Tiên Quân an bài một chút ý kiến đều không có. Lão dê rừng, ngươi rất có diễn kịch thiên phu à, đây nếu là đổi chỗ khác, ngươi tuyệt đối có thể cầm tiểu kim nhân a. Tần Ca lập tức một mặt rêu cợt nói với Dương Tiên Quân. Tần Ca nói sự tình tự nhiên cũng là Dương Tiên Quân ban đầu ở nhị hoàng tử Diệp Trần trong sự kiện biểu hiện, lúc ấy hắn nhưng là một chút sơ hở đều à, nhìn không ra, cho nên đối với Dương Tiên Quân công lực biểu diễn tự nhiên là mười phần bội phục. Nghe Tần Ca lời nói, Dương Tiên Quân nhẹ nhàng suy ngẫm râu ria, một bộ đắc ý bộ dáng nói nói, nhất định, cũng không nhìn một chút bản Tiên Quân là ai. Nhìn lấy Dương Tiên Quân a dám thúi bộ dáng, Tần Ca kiền đầu hai tiếng, sau đó nói với Dương Tiên Quân, lão dê rừng, ngươi nơi này cũng không sao được a. Nói thế nào ngươi cũng là Tiên Quân, sao có thể ở tại một mạc như vậy địa phương đâu. Trước mắt dãy núi này đích thật là có chút bình thường, thậm chí có thể nói là cằn cỗi, không chỉ có chung quanh trong thiên địa đại đạo chi lực không nồng đậm, cũng không có bao nhiêu tiên khí quanh quẩn, coi như là chung quanh cái này một vùng núi cũng là không nhìn thấy vài cọng tiên thảo linh dược, thậm chí ngay cả thụy thú đều không có một cái. Nghe Tần Ca lời nói, Dương Tiên Quân nhẹ nhàng cười một tiếng, lập tức vung tay lên, lập tức, Tần Ca trước mặt không gian xé rách, xuất hiện một cái to lớn quang môn, mà ở bên trong quang môn lại ẩn chứa một cái thế giới rộng lớn, trong đó tiên khí nồng đậm, tiên dược khắp nơi, càng có vô số thủy thú bay múa. Nơi này mới là Tam Dương Sơn của ta, đi, để ngươi mở mắt một chút. Dương Tiên Quân mười phần đắc ý nói với Tần Ca. Dứt lời, Dương Tiên Quân một ngựa đi đầu hướng về bên trong đi đến, Tần Ca vội vàng đuổi theo, mà đợi đến Tần Ca đi sau khi đi vào, không gian quang môn biến mất không thấy gì nữa, nơi này lại khôi phục bình tĩnh. Cùng lúc đó, Tần Ca đã trải qua đi vào chân chính Tam Dương Sơn, mà nhìn trước mắt cảnh tượng, Tần Ca trong lòng tự nhiên là nổi lên kinh đảo hải lãng, gương mặt rung động, mặc dù đã sớm biết Tiên Quân có mở ra không gian thần thông, nhưng là khi nhìn thấy rộng như vậy rộng rãi thế giới thời điểm, Tần Ca vẫn là bị rung động đến rồi. Tại Chí Tôn Thiên Giới bên trong, Kim Tiên cảnh tu sĩ nắm giữ một đầu hoàn chỉnh đại đạo, mỗi một trọng tăng lên đều là đối với đầu này đại đạo khống chế trình độ đề cao, mà tới được tổ tiên cảnh mỗi tăng lên nhất trọng liền cần hơn. Trường nắm một đầu hoàn chỉnh đại đạo, đồng thời chỉ có nắm giữ đầu này hoàn chỉnh đại đạo 10 thành lực lượng mới có thể tiếp tục tham ngộ tiếp theo đầu thiên địa đại đạo. Cho nên tu vi đến rồi tổ tiên cảnh về sau, mỗi một trọng cảnh giới tăng lên đều là dùng vô số tuế nguyệt chất đống, nhưng mà tu luyện tới tổ tiên cảnh cửu trọng viên mãn, nắm giữ 10 đầu hoàn chỉnh đại đạo lực lượng về sau, muốn tấn thăng làm tiên quân cảnh giới lại nhất định phải nắm giữ không gian đại đạo, bằng không mà nói, lại là vĩnh viễn không cách nào vượt qua đầu này cái hào rộng. Chương 1372 Không phục cùng tiến lên nha, thượng. Tổ tiên cảnh cửu trọng cảnh giới viên mãn tu sĩ cho dù là nắm giữ 10 loại đại đạo chi lực, nhưng chỉ cần hắn một ngày không có nắm giữ không gian đại đạo, như vậy hắn liền vĩnh viễn không cách nào bước vào tiên quân cảnh giới, mai cho đến tuổi thọ của hắn hao hết, thân tử đạo tiêu. Nhưng mà một khi nắm giữ không gian đại đạo, có mở ra không gian thế giới thần thông, vậy liền có thể trở thành tiên quân cảnh giới vô thượng tồn tại, đến lúc đó bất luận cái gì đại đạo lực lượng tại không gian thần thông trước mặt vậy cũng là cặn bã a. Đương nhiên, cho dù là trở thành tiên quân, cũng là muốn tiếp tục tham ngộ thiên địa đại đạo, dù sao coi như là trở thành tiên quân, cũng bất quá là nắm giữ 3.000 đại đạo bên trong 11 đầu thôi, mà về sau tại tiên quân cảnh giới mỗi tăng lên một cảnh giới liền cần hơn. Trường nắm 10 đầu hoàn chỉnh đại đạo, mãi cho đến tiên quân cảnh viên mãn, vừa lúc là dòng dã 100 đầu. Cuối cùng chính là tiên vương cảnh giới, cùng lúc trước từ tổ tiên cảnh bước vào tiên quân cảnh giới giống nhau, từ tiên quân cảnh bước vào tiên vương cảnh duy nhất điều kiện chính là nắm giữ thời gian đại đạo. Nếu như không thể nắm giữ thời gian đại đạo, tự nhiên cũng là mãi mãi cũng không có cách nào bước vào tiên vương cảnh giới. Mà một khi thành nắm giữ thời gian đại đạo tiên vương, như vậy chỉ cần không phải ở trong đại chiến hình thần câu diệt, vậy liền cơ hồ là tương đương với nắm giữ vô cùng vô tận sinh mệnh, có nhiều thời gian đi tìm hiểu còn lại thiên địa đại đạo. Thậm chí đem thời gian đại đạo nắm giữ tới trình độ nhất định về sau, tiên vương cảnh vô thượng tồn tại còn có thể quay lại dòng sông lịch sử đi cải biến bản thân đã từng phạm sai lầm, hoặc là vượt lên trước đạt được bản thân đã từng bỏ lỡ cơ duyên và tạo hóa, đơn giản lợi hại không muốn không được. Tần Ca đối với không gian đại đạo cùng thời gian đại đạo tự nhiên là phi thường ước mơ, chỉ tiếc hắn hiện tại bất quá là một cái vừa mới bước vào kim tiên cảnh tiểu châu chấu thôi, muốn nắm giữ hai loại đại đạo còn không muốn biết đi qua bao lâu thời gian đây. Có phải hay không là cảm thấy bản tiên quân lợi hại không muốn không được vậy ngươi còn không mau cho bản tiên quân quỳ xuống hát chinh phục Dương Tiên Quân nhìn lấy Tần Ca một mặt rung động bộ dáng, mười phần đắc ý nói. Nghe lời này, Tần Ca trợn trắng mắt, lập tức nói với Dương Tiên Quân, lão dê rừng, cái thế giới này là ngươi mở ra nha ngược lại là thật lớn, nhưng làm sao sẽ không có người đây. Dương Tiên Quân nghe Tần Ca lời nói, nhẹ nhàng cười một tiếng, lại không có trả lời Tần Ca vấn đề, mà là tiếp tục hướng về đi về phía trước đi, mang theo Tần Ca đi vào trong một cái rừng trúc, ở một tòa phòng trúc trước bàn đá, băng ghế đá phía trước ngồi xuống. Chỉ là vừa mới ngồi xuống, Dương Tiên Quân liền nói với Tần Ca một câu long trời lở đất. Tiểu tử ngươi là từ phía dưới chân thần giới phi thăng lên tới nhân hoàng A? Dương Tiên Quân cười híp mắt nói với Tần Ca. Nghe vậy, Tần Ca trong lòng run lên, lập tức liền để phòng rồi lên. Mặc dù ngày bình thường Dương Tiên Quân thật ôn hòa, nhưng bất kể nói thế nào hắn đều là dị tộc, hơn nữa còn là Khảm Vực Tiên Vương dưới trướng, mà lúc trước Khảm Vực Tiên Vương thế nhưng là cùng với những cái khác Tiên Vương cùng một chỗ chấn sát Thái Thủy Tiên Vương đó a. Nhưng mà Tần Ca trong lòng mặc dù đề phòng, nhưng vẫn là quang minh chính đại gật đầu thừa nhận, ngồi đối diện thế nhưng là Tiên Quân cảnh giới vô thượng tồn tại, hắn dạng này tiểu châu chấu căn bản không có nói láo cơ hội a. Dương Tiên Quân trông thấy Tần Ca gật đầu thừa nhận, suy ngẫm râu ria sau vừa cười vừa nói, coi như trung thực. Bất quá ngươi cũng không cần lo lắng, bản Tiên Quân đương nhiên sẽ không đưa ngươi thế nào, trên thực tế coi như ngươi bây giờ đưa ngươi là nhân hoàng thân phận buộc lộ ra đi cũng sẽ không có bất kỳ nguy hiểm nào. Nghe lời này, Tần Ca lập tức liền mơ hồ, phải biết lúc trước cũng là bởi vì Thái Thủy Tiên Vương quang mang quá chói mắt, cho nên mới sẽ đưa tới họa sát thân, hơn nữa cho dù là Thái Thủy Tiên Vương thân tử đạo tiêu, Bát Vực Tiên Vương thậm chí ngay cả Thái Thủy Tiên Vương huyết mạch hậu đại đều muốn đề phòng, nếu như Tần Ca bại lộ nhân hoàng thân phận, làm sao lại không có nguy hiểm đâu. Lao dê rừng, ta ít đọc sách, ngươi cũng không nên gạt ta. Tần Ca nói với Dương Tiên Quân. Nghe Tần Ca lời nói, Dương Tiên Quân cười khổ lắc đầu, lập tức nói với Tần Ca. Chuyện này là thật, bản Tiên Quân không cần thiết lừa ngươi. Huống hồ chuyện này cũng không phải bản Tiên Quân quyết định, mà là Bát Vực Tiên Vương cộng đồng làm ra quyết định. Nghe vậy, Tần Ca nghi ngờ trên mặt chi sắc thì càng dày đặc, cái này Bát Vực Tiên Vương đến cùng gây là cái nào một ra a? Tần Ca hai mắt nhìn chằm chằm Dương Tiên Quân, đang mong đợi giải thích của hắn, mà đối với Dương Tiên Quân lời nói, Tần Ca lúc này còn hết sức hoài nghi. Có lẽ ngươi nghe nói qua liên quan tới Thái Thủy Tiên Vương sự tình, ai, bây giờ Bát Vực Tiên Vương đã trải qua hối hận. Nếu như lúc trước không có đem Thái Thủy Tiên Vương chấn sát, có lẽ bây giờ chúng ta cái này Cửu Thiên Vị Diện liền sẽ không bị ức hiếp như vậy. Dương Tiên Quân than thở nói với Tần Ca. Nghe lời này, Tần Ca trong lòng hơi động, mặc dù vẫn là không có tin tưởng Dương Tiên Quân lời nói, nhưng thông qua Dương Tiên Quân nói những lời này, Tần Ca lại là chiếm được rất nhiều tin tức hữu dụng, cái này khiến Tần Ca càng thêm chờ mong Dương Tiên Quân lời kế tiếp. Ức hiếp bị ai ức hiếp? Tần Ca vội vàng hướng Dương Tiên Quân hỏi. Dương Tiên Quân nghe Tần Ca lời nói, lại là khoát tay nói, chuyện này cũng không phải là ngươi hiện tại có thể biết, ngươi chỉ cần nhớ kỹ bây giờ Bát Vực Tiên Vương cũng sớm đã hối hận, đồng thời đã trải qua phái dưới trướng từng cái tiên quân tìm kiếm nhân tộc cái thế thiên kiêu. Nói như vậy ta chính là ngươi muốn cái thế thiên kiêu? Tần Ca nghe Dương Tiên Quân lời nói, lập tức ngạo kiều nói. Nghe vậy, Dương Tiên Quân trực tiếp cho Tần Ca dội cho một đầu nước lạnh, ngươi chỉ là một trong, chứ ngươi ở ngoài, tại ta bên trong thế giới nhỏ này còn có 18 người. Toàn bộ đều đã trải qua kim tiên cảnh viên mãn, ngươi là kém nhất. Nghe lời này, Tần Ca bĩu môi, lại là không có để ý, dù sao chỉ cần Dương Tiên Quân thừa nhận hắn là nhân tộc cái thế thiên kiêu là được rồi. Về phần nói tu vi nha, Tần Ca nắm giữ thế nhưng là võ đạo, chỉ là nhìn tu vi cũng không thể thể hiện sự cường đại của hắn a. Vì cái gì chỉ tuyển nhân tộc? Tần Ca sau đó lại hướng Dương Tiên Quân hỏi. Dương Tiên Quân nghe Tần Ca lời nói, khẽ cười nói, đương nhiên không chỉ là nhân tộc. Bát Vực Tiên Vương vì hoàn thành chuyện kia, tự nhiên là đem chọn cái chí tôn thiên giới các tộc cái thế thiên kiêu đều sàng lọc một lần, chỉ bất quá bởi vì nhân tộc tiềm lực vô tận, cho nên Bát Vực Tiên Vương càng thêm coi trọng nhân tộc thôi. Nghe Dương Tiên Quân lời nói, Tần Ca nhẹ gật đầu, mặc dù còn không biết Bát Vực Tiên Vương rốt cuộc muốn làm gì, dù sao chỉ cần hắn bây giờ còn an toàn là được rồi, về phần nói về sau sẽ như thế nào, vậy liền đi một bước nhìn một bước tốt. Lao dê rừng. Trước ngươi nói muốn tu luyện tới tổ tiên cảnh mới có thể ra đi, có phải hay không là còn có những chuyện khác? Tần Ca cuối cùng lại hướng Dương Tiên Quân hỏi. Nghe vậy, Dương Tiên Quân nhìn thoáng qua Tần Ca, lập tức suy ngẫm râu ria, nói, liền tâm nhãn của tiểu tử ngươi mà nhiều nhất. Được rồi, nói cho ngươi cũng không có gì. Bát Vực Tiên Vương tương lai biết chọn lựa thân truyền đệ tử, các tộc tu sĩ nhất định phải tổ tiên cảnh trở lên mới có thể tham dự. Nghe lời này, Tần Ca trong lòng hơi động, trong hai con ngươi tinh quang lấp lóe. Tiên Vương đệ tử a, đây chính là công việc tốt a. Chương 1373, không phục cùng tiến lên nha. Hạ. Tiên Vương, chí tôn thiên giới đứng đầu nhất tồn tại, toàn bộ chí tôn thiên giới bên trong cũng chỉ có 9 vị, cho nên nếu là có thể trở thành Tiên Vương thân truyền đệ tử, vậy dĩ nhiên là có thể ngưu khí, hơn nữa lấy được chỗ tốt cũng là khó có thể tưởng tượng a. Cho nên nghe Dương Tiên Quân lời nói, Tần Ca lập tức đấu trí bạ mãn, đã trải qua chuẩn bị xong muốn làm một vô lớn. Lao dê rừng, Chúng ta Khảm Vực Tiên Vương lúc nào chọn thân truyền đệ tử a? Tần Ca một mặt mong đợi hướng Dương Tiên Quân hỏi. Nghe Tần Ca lời nói, Dương Tiên Quân một bên vuốt vuốt râu ria, một bên nói với Tần Ca, gấp gáp hử, ngươi liền chờ xem. Đầu tiên ngươi muốn trước tu luyện tới tổ tiên cảnh, sau đó tiến bắt vực tiên vương cộng đồng sáng tạo tiên vương học viện tiếp tục tu luyện, lúc nào ngươi thành tiên quân cảnh, đến lúc đó mới có tư cách trở thành tiên vương đệ tử, nhớ kỹ, chỉ là có tư cách, muốn bị tiên vương chọn chúng, sao còn muốn nhìn biểu hiện của ngươi. Tiên vương học viện ở đâu a? Tần Ca nghe Dương Tiên Quân lời nói, lập tức hai mắt sáng lên, hướng Dương Tiên Quân hỏi. Dương Tiên Quân nghe Tần Ca lời nói, lập tức hướng Tần Ca giới thiệu liên quan tới tiên vương học viện sự tình. Chính như Dương Tiên Quân nói, tiên vương học viện là bắt vực tiên vương cộng đồng sáng tạo, thời gian là tại trấn sát Thái Thủy Tiên Vương cùng Cửu Thiên Vị Diện gặp ức hiếp sau đoạn thời gian kia, địa điểm ngay tại Chí Tôn Thiên Giới Trung ương Thánh Châu. Chí Tôn Thiên Giới dựa theo phương vị bắt quái có bát đại vực, từng cái đại vực đều có một vị tiên vương cùng 9 vị tiên quân, nhưng mà bát đại vực chung vào một chỗ cũng bất quá là tương đương với Chí Tôn Thiên Giới một nửa cương vực, còn có một nửa địa phương dĩ nhiên chính là ở vào Trung ương Thánh Châu. Tại toàn bộ bên trong Chí Tôn Thiên Giới, Trung ương Thánh Châu mới là tiền khí dày đặc nhất, thiên địa đại đạo chi lực nhất ngưng tụ địa phương, cũng chính bởi vì dạng này, bát vực tiên vương đã từng vì tranh đoạt Trung ương Thánh Châu không biết đã trải qua bao nhiêu lần đại chiến, nhưng từ đầu đến cuối không có cái nào chân chính chiếm cứ Trung ương Thánh Châu. Chỉ có Thái Thủy Tiên Vương đã từng chỉ thiếu một chút liền đem toàn bộ Trung ương Thánh Châu bỏ vào trong túi, lại không nghĩ rằng cũng bởi như thế mà bị bát vực tiên vương liên thủ trấn sát. Nhưng mà theo Thái Thủy Tiên Vương vị này có tiềm lực nhất đi ra một bước kia cái thế bá chủ bị liên thủ tiêu diệt đi về sau, Cửu Thiên Vị Diện theo sát lấy liền nên đón một lần đại nguy cơ, bát vực tiên vương tại lần đó trong nguy cấp đều bị khó có thể tưởng tượng nhục nhã. Cho nên tại lần đó sự kiện về sau, bát vực tiên vương không còn tranh đấu, đồng thời cộng đồng ở Trung ương Thánh Châu tạo dựng tiên vương học viện, phái dưới trướng tiên quân tìm kiếm khắp nơi các tộc cái thế thiên tiêu, đồng thời phàm là tu luyện đến tổ tiên cảnh về sau liền có thể tiến vào tiên vương học viện. Mà một khi tiến nhập tiên vương học viện tự nhiên có thể thu hoạch được toàn bộ Chí Tôn Thiên Giới tốt nhất tài nguyên tu luyện, đồng thời còn có thể có được các vị tiên quân chỉ điểm, cho nên đây đối với các tộc người trẻ tuổi mà nói đều là cơ duyên to lớn cùng tạo hóa. Tần Ca nghe liên quan tới tiên vương học viện sự tình, trong lòng hiểu rõ, chỉ bất quá hắn vô cùng rõ ràng muốn đi vào tiên vương học viện cũng không đơn giản, phải biết chỉ là Dương Tiên Quân hắn tìm kiếm được nhân tộc thiên kiêu thì có 18 cái, mà trừ nhân tộc bên ngoài, Dương Tiên Quân tìm được dị tộc thiên kiêu khẳng định cũng không ít, cho nên chỉ là Dương Tiên Quân nơi này cạnh tranh liền sẽ rất kịch liệt. Nhưng Khảm Vực cũng không phải chỉ có Dương Tiên Quân một cái a, còn có 8 vị tiên quân cũng đồng dạng đang tìm kiếm các tộc thiên kiêu, cứ như vậy, cạnh tranh tự nhiên lớn hơn a. Lão dê rừng, ngươi xem ta xoáy như vậy, ngươi liền không thể trực tiếp đem ta đưa đi Tiên Vương học viện nha? Tần Ca một mặt nịnh hót cười nói với Dương Tiên Quân. Nghe Tần Ca lời nói, Dương Tiên Quân bĩu môi, đưa tay vướt vướt râu bạc. Sau đó một mặt ngạo nghễ nói, xoáy nhiều hơn, có thể làm cơm ăn sao? Nói cho ngươi, thiên địa này ở giữa từ trước đến nay lấy thực lực vi tôn, chỉ có giống như ta vậy tiên quân mới là đẹp trai nhất. Nghe vậy, Tần Ca thiếu chút nữa thì nôn, cũng sẽ không tìm Dương Tiên Quân làm quen, một hơi đem trước Dương Tiên Quân ngã linh trà uống cho hết, sau đó duỗi cái lưng mệt mỏi, đứng người lên nói với Dương Tiên Quân, lão dê rừng, ta ở chỗ nào nha? Tùy tiện, ngươi coi trọng chỗ nào liền ở chỗ nào. Coi như ngươi coi trọng đường chỗ của ngươi ở cũng có thể đoạt tới, chỉ cần ngươi có bản sự này là được. Dương Tiên Quân nghe Tần Ca lời nói, không quan trọng nói. Nghe lời này, Tần Ca thân thể nhoáng một cái, đi thẳng Dương Tiên Quân chỗ ở, tại Dương Tiên Quân mở ra cái không gian này trong thế giới đi vòng vo, dựa theo Dương Tiên Quân nói tới nơi này gọi là Tam Dương Sơn, nguyên nhân lại là tại cái không gian này trong thế giới có 3 tòa dãy núi rộng lớn vắt ngang ở trên mặt đất, cực kỳ giống 3 cái nằm sấp trên đất lao dê rừng. Mà cái này 3 cái lao dê rừng 6 cái sừng dê chính là cái thế giới này ngọn núi cao nhất. Nhất là ở vào vị trí trung ương cái kia lao dê rừng 2 cây sừng dê, càng là muốn so cái khác sơn phong cao hơn không ít. Ừ, giống như bên phải cao hơn một chút, vậy liền chọn bên phải tòa này đi. Tần Ca nhẹ nói. Tần Ca đã tại trung ương ngọn núi này Dương Sơn mạch 2 tòa sơn phong phía trước đứng thời gian rất lâu, chính là vì so sánh đến cùng cái kia ngọn núi muốn cao hơn một chút, hắn xoáy như vậy, lại lợi hại như vậy. Tự nhiên muốn ở trên ngọn núi cao nhất, bằng không làm sao theo khí chất của hắn xứng đôi đây. Cự phong sắc thiên, cao vút trong mây, Tần Ca chậm rãi bay đến đỉnh phong phía trên, lại phát bây giờ chỗ này lại có 2 tòa thạch ốc, đồng thời cũng đều có người ở. Cái này khiến Tần Ca lập tức liền không vui, hắn còn chưa tới thế mà đã có người đem nơi này chiếm, thực sự là hơi quá đáng. Là ai chiếm ta địa phương, còn không mau mau lan ra. Tần Ca một bộ vô lại bộ dáng lớn tiếng kêu lên. Theo Tần Ca thanh âm rơi xuống, từ hai tòa trong nhà đá phân biệt chạy ra một nam một nữ hai người trẻ tuổi, hướng về Tần Ca lạnh lùng nhìn lại, lập tức trong đó nam nhân kia nói, ngươi là mới tới hử, bất quá là kim tiên cảnh nhất trọng mà thôi liền muốn đến đoạt địa bàn, ngươi là không có chịu qua đánh đi. Nói chuyện nam nhân trẻ tuổi lớn lên còn nghe anh Tuấn, một thân trường bào màu trắng, tóc dài choàng tại sau lưng, một bộ ngọc thụ lâm phong tiêu sái bộ dáng, đồng thời tu vi đã là kim tiên cảnh cựu trọng viên mãn, tại kim tiên cảnh bên trong tự nhiên là nhân vật đứng đầu. Về phần đứng ở một bên khác nữ nhân trẻ tuổi, mặc dù lớn lên cũng coi như không tệ, nhưng là thấy đã quen tuyệt thế mỹ nữ Tần Ca tự nhiên là coi thường, bất quá nữ nhân này cũng không thể nhỏ dò xét, bởi vì nàng tu vi cũng là kim tiên cảnh cựu trọng viên mãn. Không có chịu qua đánh chính là ngươi A bất nói nhảm, các ngươi hai cái người quái dị đi nhanh lên, tiểu gia ta còn muốn dành thời gian tu luyện. Tần Ca một bộ ngang ngược càn rỡ bộ dáng nói ra. Mặc dù đối phương là hai cái kim tiên cảnh cựu trọng cảnh giới viên mãn, nhưng Tần Ca chỉ là sức mạnh thân thể liền đã đạt đến ngũ long chi lực, lại thêm hắn võ đạo, cho dù là chỉ có kim tiên cảnh nhất trọng, Tần Ca tại kim tiên cảnh cũng có thể tự tin nói mình là vô địch. Nghe Tần Ca lời nói, trên đỉnh núi nam nữ trẻ tuổi tự nhiên là lửa giận ngút trời. Nhìn lấy ánh mắt của Tần Ca tràn đầy hàn ý, một cỗ khí tức khủng bố từ trên người hai người phóng thích ra ngoài. Không phục đúng không, không phục cùng tiến lên nha. Tần Ca tiếp tục gọi rầm rĩ. Cái này tự nhiên là Tần Ca cố ý gây nên, tại đã biết Tiên Vương học viện sự tình về sau, Tần Ca tự nhiên là tận lực biểu hiện mình, chỉ có dạng này mới có thể để Dương Tiên Quân càng thêm coi trọng hắn, từ đó thu hoạch được càng nhiều chỗ tốt hơn nha. Chương 1374, gây nhiều người tức giận. Trước đó Dương Tiên Quân liền đã nói cho Tần Ca là cái không gian này trong thế giới hắn tìm kiếm nhân tộc thiên kiêu bên trong tu vi yếu nhất, mặc dù Dương Tiên Quân đối với Tần Ca còn tính là không sai, Tần Ca cũng nhất định phải biểu hiện ra giá trị của hắn, kể từ đó mới có thể thu hoạch được tốt hơn vung trồng. Dù sao Dương Tiên Quân dù nói thế nào cũng là dị tộc, nếu như Tần Ca giá trị của cũng không đủ, hắn lại vì cái gì vung trồng Tần Ca đâu, chẳng lẽ liền chỉ là bởi vì Tần Ca lớn lên đẹp? Không. Nghe Tần Ca kêu gào, phía dưới trên ngọn núi nam tử trẻ tuổi trong hai con ngươi hàn quang lóe lên, trầm giọng nói với Tần Ca, mặc dù Dương Tiên Quân nói không thể lấy lớn hiếp nhỏ, nhưng ngươi lớn lối như thế, ta Phong Mặc hôm nay cũng nhất định phải giáo huấn ngươi một chút. Dứt lời, chỉ thấy Phong Mặc thân thể nhoáng một cái liền xuất hiện ở Tần Ca trước mặt, tận lực bồi tiếp một cái tát hướng Tần Ca đánh tới, tốc độ như thế khẳng định không phải bình thường kim tiên cảnh tu sĩ có thể phản ứng lại. Ngay tại lúc Phong Mặc bàn tay muốn quất vào Tần Ca trên mặt thời điểm, Tần Ca khẽ vươn tay ra sau tới trước bắt được Phong Mặc bàn tay. Ngươi muốn giao hấn ai nha? Tần Ca cười híp mắt nói với Phong Mặc. Bị Tần Ca bắt được tay phải, Phong Mặc trong lòng run lên, lập tức liền ý thức được Tần Ca không đơn giản, thế là liền muốn bước ra lui lại, chỉ bất quá làm Phong Mặc muốn đưa bàn tay từ Tần Ca trong tay quất trở về thời điểm, lại phát hiện Tần Ca tay hãy cùng vòng sắt một dạng nắm lấy bàn tay của hắn, mặc cho hắn làm sao dễ rủa đều không thể tránh thoát. Ngươi vẫn chưa trả lời đâu, làm sao lại muốn cấp tốc đi đâu? Tần Ca vẫn là một mặt ý cười hướng Phong Mặc hỏi. Cảm giác được bị bắt lấy trên cánh tay của truyền tới càng ngày càng cường đại lực lượng, Phong Mặc nổi giận gầm lên một tiếng, thể nội kim đan lực lượng bộc phát, hướng về hướng Tần Ca đánh tới, muốn mượn hắn kim tiên cảnh cựu trọng viên mãn tu vi để Tần Ca ăn thiệt thòi. Nhưng mà cuồn cuộn kim đan chi lực như là sóng lớn đồng dạng hướng Tần Ca đánh tới, nhưng Tần Ca nhưng thật giống như là bản thạch một dạng đứng ở trước mặt Phong Mặc, cũng không có bởi vì bị Phong Mặc kim đan chi lực đánh bay ra ngoài. Ngươi nói ngươi người này tại sao như vậy đâu, ta không phải liền là cũng muốn hỏi một chút ngươi muốn giáo huấn ai nha, ngươi không nói thì không nói đi, phát cái gì hỏa a? Tần Ca cười híp mắt nói với Phong Mặc. Phong Mặc lúc này đã trải qua khỏe mắt, hắn nguyên vốn cho là mình chỉ cần nhẹ nhàng động một chút tay liền có thể giáo huấn Tần Ca, lại không nghĩ rằng Tần Ca sức mạnh thân thể cư nhiên như thế khủng bố, hắn đã trải qua thúc giục toàn bộ kim đan chi lực nhưng vẫn là không làm gì được Tần Ca. Tiểu tử, ngươi đừng muốn cản rỡ. Phong Mặc lớn tiếng gầm thét. Sau một khắc, chỉ thấy một đạo ngân cổ sáng màu trắng từ trên trời giáng xuống, đem Phong Mặc bao phủ ở trong mặt, cùng lúc đó, một cỗ quần quận thiên địa đại đạo chi lực từ trong cột ánh sáng phóng xuất ra, hướng về Tần Ca hoanh kích tới. Thấy thế, Tần Ca nhẹ nhàng buông lỏng tay liền đem Phong Mặc thả, lập tức hướng về đằng sau lướt tới, nhẹ nhõm tránh qua, tránh né cái này một cỗ thiên địa đại đạo chi lực hoanh kích, rơi vào bên ngoài trăm trượng địa phương, lẳng lặng nhìn Phong Mặc. Kiếm đạo thật lợi hại. Tần Ca khẽ cười nói. Tần Ca tự nhiên liếc mắt liền nhìn ra Phong Mặc nắm giữ thiên địa đại đạo là kiếm đạo, mà đây cũng là chí tôn thiên giới đại đa số tu sĩ đều sẽ thử nghiệm tu luyện thiên địa đại đạo, bởi vì phải là ở kiếm đạo, đao đạo mấy người những binh khí này loại trên đại đạo có thiên phú, như vậy một khi dùng cái này trở thành kim tiên cảnh, ngưng tụ đại đạo cổ sáng trên cơ bản đều là màu bạc trắng, uy lực lại là muốn so đồng dạng đại đạo mạnh hơn nhiều. Tình huống như vậy ở trong chí tôn thiên giới phi thường phổ biến, Tần Ca tại Thông Thiên Đế quốc cùng thí luyện chi địa đã gặp nhiều lắm, trên cơ bản từng cái thượng phẩm đế quốc cùng tông môn đệ tử đều biết làm ra lựa chọn như vậy. Chỉ bất quá tại kiếm đạo, đao đạo các loại binh khí loại trên đại đạo có thiên phú cũng rất ít, mặc dù coi như là ngộ tính lại bình thường tu sĩ cũng có thể tu luyện một chút kiếm chiêu võ kỹ, nhưng muốn lên tới đại đạo dạng này cấp độ cũng quá khó khăn. Trước mắt cái này Phong Mặc có thể nắm giữ hoàn chỉnh kiếm đạo cũng dùng cái này bước vào kim tiên cảnh, tự nhiên có thể nói rõ hắn tại phương diện kiếm đạo thiên phú, cho nên có thể có được màu trắng bạc đại đạo cổ sáng cũng rất bình thường. Phong Mặc nghe Tần Ca lời nói, hừ lạnh một tiếng, lạnh giọng nói, bây giờ mới biết hối hận. Nghe vậy, Tần Ca lập tức liền trợn trắng mắt, lúc đầu chỉ là rất đơn thuần khen ngợi một chút Phong Mặc, lại không nghĩ rằng thế mà bị Phong Mặc hiểu lầm thành dạng này, cũng may Tần Ca rộng lượng, cũng không chuẩn bị ở trên chuyện này giải thích. Cùng lúc đó, lần lượt từng bóng người từ bốn phương tám hướng phong tới, trong nháy mắt liền xuất hiện ở tứ phương trên bầu trời, nam nữ đều có, đồng thời cả đám đều rất trẻ, bất quá tu vi nhưng đều là kim tiên cảnh cửu trọng, đạt tới cảnh giới viên mãn cũng không ít. Nha, đều tới nha. Tần Ca cười hướng đám người chào hỏi. Nhưng mà xuất hiện những người này không có một cái nào phản ứng Tần Ca, toàn bộ đều nhìn lấy Phong Mặc, bên trong một cái tu vi cũng là kim tiên cảnh cửu trọng viên mãn nam nhân trẻ tuổi cười lạnh nói với Phong Mặc, "Phong Mặc, ngươi cũng quá có tiền đồ. Ỷ vào ngươi nắm giữ kiếm đạo thì ngon có phải hay không là thậm chí ngay cả một cái vừa mới bước vào kim tiên cảnh tiểu thí Hải Nhi đều muốn khi dễ." Nghe lời này, Phong Mặc trong lòng lập tức ủy khuất vô cùng, hắn chỗ nào khi dễ Tần Ca? Rõ ràng là Tần Ca đang khi dễ hắn có được hay không, là, hắn là muốn dạy dỗ một chút Tần Ca, nhưng mà thua thiệt thế nhưng là hắn à, đến bây giờ cổ tay của hắn đều còn đau đầu. Nhưng mà không đợi Phong Mặc nói chuyện đâu, Tần Ca liền không muốn, chỉ thấy Tần Ca lập tức hai tay chống nạnh, một bộ đàn bà đánh đá bộ dáng lớn tiếng nói, ngươi mới là tiểu thí hài chút đấy, cả nhà ngươi đều là tiểu thí hài mà. Không phục các ngươi liền cùng tiến lên à, bản thiếu gia nhất định đem toàn bộ các ngươi đánh răng rơi đầy đất. Nghe Tần Ca phách lối lời nói, đằng sau người xuất hiện lúc này mới đem ánh mắt nhìn về phía Tần Ca, vẻ mặt vô cùng nghi hoặc, Tần Ca rõ ràng là vừa mới bước vào kim tiên cảnh, làm sao dám làm càn như vậy đâu, chẳng lẽ hắn sẽ không sợ bị đánh sao? Nghe được ca chẳng lẽ các ngươi không muốn đánh hắn, Phong Mặc nói với mọi người chung quanh. Nghe Phong Mặc lời nói, mọi người chung quanh không tự chủ được nhẹ gật đầu, nhìn lấy Tần Ca ngang ngược càn rỡ bộ dáng, ở đây thật đúng là không có một cái nào không nghĩ giáo huấn Tần Ca. Chỉ bất quá có thể làm cho Phong Mặc đem đại đạo cột sáng đều gọi tới người há lại nhìn từ bề ngoài đơn giản như vậy, cho nên mọi người chung quanh chỉ là gật đầu, lại không có một cái nào động thủ. Muốn đánh ta vậy cũng muốn nhìn các ngươi có bản lãnh này hay không a. Bản thiếu gia liền đứng ở chỗ này, các ngươi có một cái tính một cái, nếu ai có thể đem bản thiếu gia đánh vậy coi như các ngươi bản sự, nếu là không được lời nói, về sau bản thiếu gia chính là của các ngươi lão đại, các ngươi đều muốn nghe bổn thiếu gia. Thần Ca lập tức lại lớn tiếng nói. Tần Ca lời kia vừa thốt ra có thể coi là chọc nhiều người tức giận, chỉ thấy Phong Mặc đám người cả đám đều lửa giận ngút trời nhìn lấy Tần Ca, bọn hắn sở dĩ có thể bị Dương Tiên Quân nhìn chúng tự nhiên là bởi vì thiên phú và tiềm lực đều là nhân tộc thiên tiêu, bây giờ cũng đã là kim tiên cảnh cựu trọng cảnh giới, lại bị Tần Ca dạng này vừa mới bước vào kim tiên cảnh tiểu thí hài nhi khiêu khích, tự nhiên không ai có thể chịu được. Chương 1375, Quét Ngang. Phạm vào nhiều người tức giận đối với người bình thường mà nói tự nhiên là một chuyện rất phiền phức, nhưng Tần Ca căn bản không quan tâm, nhìn lấy mọi người chung quanh ánh mắt của phẫn nộ, Tần Ca lật tay một cái, tử diệu thương xuất hiện ở lòng bàn tay của hắn, thể nội kim đan chi lực đống nhiên bạo phát ra, hướng về tử diệu thương bên trong quán chú mà đến. Trong nháy mắt, tử diệu thương bên trên trọng lực tiên văn liền bị từng cái đốt sáng lên, khiến cho tử diệu thương trọng lượng không ngừng kéo lên, trong nháy mắt thì đến được tứ long chi lực, thấy thế, Tần Ca vội vàng ngừng lại. Tiếp tục, hắn coi như cầm không được. Các ngươi làm sao còn chưa động thủ a, ta đã biết, các ngươi có phải hay không có lý do xuất thủ a, vậy thì tốt, bản thiếu gia liền cho các ngươi một cái. Tần Ca tay cầm tử diệu thương, hướng về mọi người chung quanh nói ra. Dứt lời, chỉ thấy Tần Ca bỗng nhiên múa tử diệu thương, hướng về chung quanh quét ngang tới, chỉ thấy hư không long long long rung động bắt đầu chuyển động, lại là Tần Ca bạo phát ngũ long chi lực, lại thêm có tứ long chi lực một dạng trầm trọng tử diệu thương, khiến cho hư không xung quanh đều đi theo nhăn nhó. Tần Ca nắm tử diệu thương xoay tròn hướng mọi người chung quanh quét tới, những nơi đi qua nhộn nhạo gợn sóng không ngừng khuếch tán, hướng về Phong Mặc đám người đánh tới, mà Phong Mặc đám người nhìn thấy Tần Ca xuất thủ lập tức đều sắc mặt kỳ biến, từng cái một gầm thét hướng Tần Ca xuất thủ. Nhất là Phong Mặc, lúc trước hắn đã trải qua đã linh giáo rồi Tần Ca kinh khủng sức mạnh thân thể, lúc đầu hắn coi là đó đã là Tần Ca cực hạn lực lượng, lại không nghĩ rằng Tần Ca sức mạnh thân thể so với hắn tưởng tượng còn kinh khủng hơn quá nhiều, cho nên tại Tần Ca xuất thủ trong nháy mắt, Phong Mặc liền lập tức toàn lực thôi động đại đạo của sáng, từng đạo kiếm khí từ trong đó phóng xuất ra, hướng về Tần Ca vọt tới. Những người khác mặc dù trước đó không cùng Tần Ca giao thủ, nhưng là tại Tần Ca xuất thủ trong nháy mắt cũng đều rõ ràng Tần Ca mười phần không đơn giản, cho nên đều không dám thất lễ, nhưng mà bởi vì mỗi một cái đều là vội vàng xuất thủ, nhưng không có giống như Phong Mặc triệu hồi ra riêng mình đại đạo của sáng. Sau một khắc, chỉ nghe từng tiếng kêu thảm thiết truyền đến, lại là nơi Tử Diệu Thương đi qua, về sau những người đó toàn bộ đều bị Tử Diệu Thương đánh bay ra ngoài, đây là Tần Ca hạ thủ lưu tình, chỉ dùng sức mạnh thân thể, cũng không có lấy kim đan chi lực đi thôi động Hồng Liên Thương Tiêm Nhi uy lực, bằng không những người này chơi xong. Duy nhất coi như không thế nào chật vật chính là Phong Mặc, bởi vì hắn trước tiên liền thúc giục đại đạo của sáng, từ thiên địa ở giữa rút ra kiếm đạo lực lượng lấy kiếm khí hình thành thả ra ngoài, hướng về Tần Ca đánh tới, lại là triệt tiêu đại bộ phận Tử Diệu Thương lực lượng. Chỉ bất quá cho dù là dạng này, Phong Mặc cũng cảm nhận được Tử Diệu Thương bên trên truyền lại mà đến lực lượng kinh khủng, sắc mặt cũng biến thành mười phần tái nhợt. Hai mắt chăm chú nhìn chằm chằm Tần Ca, rất muốn biết đây là nơi nào tới quái thai, thế mà lại có kinh khủng như vậy sức mạnh thân thể. Hiện tại các ngươi có lý do a sau một kích, Tần Ca cười hắc hắc, hướng về Phong Mặc đám người nói. Tần Ca lời kia vừa thốt ra, lần nữa đốt lên Phong Mặc đám người lửa giận, chỉ nghe từng tiếng gầm thét khẽ kêu tiếng truyền đến, tiếp lấy từng đạo đại đạo cột sáng từ trên trời giáng xuống, đem ở đây 18 người tộc thiên tiêu toàn bộ đều bao phủ, ngẫu nhiên đám người liền riêng phần mình thúc giục bọn họ đại đạo. Chỉ thấy người ở chỗ này tộc thiên kiêu đại đa số người đại đạo cột sáng đều là màu trắng, chỉ có số ít mấy cái là màu bạc trắng, nhưng mà bọn hắn đều là kim tiên cảnh cựu trọng cảnh giới, không chỉ có nắm giữ là đầu này hoàn chỉnh đại đạo, lại có thể thôi động riêng phần mình nắm giữ đại đạo gần 10 thành lực lượng A. Trước đó bởi vì vội vàng xuất thủ, không cần nói không có triệu hồi ra đại đạo cột ánh sáng những người đó, coi như là Phong Mặc đều không có đem hắn đại đạo thôi động đến 10 thành lực lượng, bây giờ lần nữa bị Tần Ca kích thích. Đương nhiên sẽ không lại lưu tình, toàn bộ đều đem riêng mình đại đạo lực lượng toàn bộ thúc dục. Đây chính là 18 đầu hoàn chỉnh đại đạo toàn bộ lực lượng A, giờ này khắc này liền như là 18 căn trụ trời đồng dạng hướng về Tần Ca ầm ầm nghiền ép lên đi, đối mặt tình huống như vậy, Tần Ca cho dù là có được ngũ long chi lực cũng gánh không được A. Đều bày ra rồi hắc hắc, vậy liền đến phiên ta. Tần Ca vừa cười vừa nói. Dứt lời, chỉ thấy Tần Ca tâm niệm vừa động, một cái đường kính chừng một trượng. Lóe ra kim quang đại đạo cột sáng từ trên trời giáng xuống, đem Tần Ca bao phủ ở trong mặt, lập tức một cỗ huy hoàng thiên uy liền từ Tần Ca đại đạo cột sáng bên trên phóng xuất ra, hướng về bốn phương tám hướng phóng ra. Kim quang lóng lánh đại đạo cột sáng tại một đám màu trắng, màu bạc trắng lớn bên trong đạo cột sáng tự nhiên là lộ ra vô cùng lóa mắt, Phong Mặc đám người nhìn lấy Tần Ca đại đạo cột sáng đều trợn tròn mắt, thậm chí đều đã quên đi muốn đi thôi động riêng mình đại đạo cột sáng. Cái này sao có thể? Phong Mặc tự mình lẩm bẩm. Tại Tần Ca chưa từng xuất hiện trước đó, Phong Mặc tuyệt đối là nơi này đệ nhất nhân, bất kể là tu luyện thiên phú và tiềm lực, vẫn là nắm giữ đại đạo, vậy cũng là không người có thể so được, bị cho rằng là nhất có kỳ vọng tiến vào Tiên Vương học viện, thậm chí trở thành Tiên Vương thân truyền đệ tử ứng cử viên. Sau khi Tần Ca cho thấy kim sắc đại đạo cột ánh sáng thời điểm, nguyên bản thuộc về Phong Mặc tất cả vinh quang trong nháy mắt này sụp đổ hỏng mất, hắn căn bản không thể tin được bản thân mắt nhìn gặp đây hết thảy. Không chỉ là Phong Mặc như thế, những người khác cũng giống như vậy. Toàn bộ một mặt mở mịt đờ đẫn nhìn lấy Tần Ca. Cùng lúc đó, ở xa xa một tòa tiểu trên gò núi mặt, Dương Tiên Quân vuốt vuốt râu ria, một mặt ý cười nhìn lấy cho thấy đại đạo cột ánh sáng Tần Ca, nhẹ nói nói, tên tiểu tử thúi này quả nhiên ẩn giấu một tay, hoàn chỉnh võ đạo a, lần này lao Dương ta thế nhưng là lập công lớn. Dương Tiên Quân cũng không nghĩ đến Tần Ca thế mà nắm giữ hoàn chỉnh võ đạo, đây chính là 3000 bên trong thiên địa đại đạo vẹn vẹn xếp tại vận mệnh đại đạo, nhân quả đại đạo cùng nguyện vọng đại đạo sau lớn thứ tư nói a. Cái này khiến Dương Tiên Quân trong lòng tràn đầy kinh hỉ. Lúc đầu Dương Tiên Quân chỉ là rất xem trọng Tần Ca, bây giờ lại là bởi vì Tần Ca nắm giữ võ đạo, hắn lại là lập công lớn, chỉ cần hắn đem chuyện nào bẩm báo cho Khảm Vực Tiên Vương, là hắn có thể đủ thu hoạch được khó có thể tưởng tượng ban thưởng. Quả nhiên vẫn là ánh mắt của ta tốt. Dương Tiên Quân dương dương đắc ý nói lần nữa. Mà vừa lúc này, Tần Ca triệu hoán ra đại đạo cột sáng về sau, hướng về Phong Mặc đám người hét lớn một tiếng, "Đến a, khô đứng lên đi." Dứt lời, chỉ thấy Tần Ca trực tiếp thao túng đại đạo cột sáng hướng về Phong Mặc đám người đụng tới, mặc dù hắn hiện tại vừa mới bước vào kim tiên cảnh, liền một thành võ đạo lực lượng đều thôi động không ra, nhưng là võ đạo cột sáng nhưng so với cái khác đại đạo cột sáng cưng cõi cường đại rồi quá nhiều, coi như là trực tiếp đụng tới, thua thiệt cũng sẽ không là Tần Ca. Quả nhiên, chỉ thấy một đầu thông thiên triệt địa kim sắc cột sáng không ngừng bốn phía loạn đi loạn, những nơi đi qua, không có một cái nào đại đạo cột sáng có thể ngăn cản được kim sắc cột sáng, toàn bộ đều bị kim sắc cột sáng đụng bể. Ta quả nhiên là thật là đẹp trai a. Đem Phong Mặc đám người toàn bộ quét ngang về sau, Tần Ca một mặt ngạo kiều nói. Chỉ là Tần Ca vừa mới nói xong dưới, cái hót liền bị giật một cái, tiếp lấy Dương Tiên Quân liền xuất hiện ở Tần Ca bên cạnh, bắt lấy Tần Ca lỗ thai. Chương 1376, Nộ Đạo Tinh Tháp. Tiểu tử ngươi bản sự mà cực kỳ a, bản tiên quân thật vất vả để bọn hắn đối với mình có chút lòng tin, hiện tại tốt, đều bị ngươi hủy. Dương Tiên Quân níu lấy Tần Ca lỗ thai, một mặt lửa giận hướng Tần Ca quát. Ở bên trong chi tôn tiên giới, bởi vì bắt vực tiên vương đều là dị tộc, cho nên dị tộc địa vị vẫn luôn cao hơn nhân tộc, thật vất vả nhân tộc xuất hiện một cái thái thủy tiên vương, khiến người ta tộc địa vị tăng cao hơn một chút, nhưng là thái thủy tiên vương lại bị bắt vực tiên vương liên thủ trấn sát. Đúng là như thế, bất kể là trước kia còn là hiện tại, nhân tộc tu sĩ tại dị tộc tu sĩ trước mặt đều sẽ cảm giác kém một bậc, cho dù là một nhân tộc tu sĩ thiên phú tiềm lực cùng tu vi so với một cái dị tộc tu sĩ lợi hại hơn rất nhiều. Nhưng cái này nhân tộc tu sĩ lại kém xa tít tắp dị tộc tu sĩ có tự tin, thậm chí tại đối mặt dị tộc tu sĩ thời điểm hay là tự ti. Dương Tiên Quân thật vất vả khi hắn quản hạt trong lãnh địa tìm được 18 người tộc thiên tiêu, hao tâm tổn trí tốn sức toàn bộ bồi dưỡng đến rồi kim tiên cảnh cựu trọng, đồng thời còn lần lượt chuyển cho bọn hắn cũng không so dị tộc tu sĩ kém tư tưởng, để tự tin của bọn hắn càng ngày càng mạnh, kết quả hôm nay đều bị Tần Ca hủy. Nghe Dương Tiên Quân lời nói, Tần Ca một bên ôi kêu to, một bên nói với Dương Tiên Quân: Lão dê rừng, lời này của ngươi thì không đúng a. Ta là ai? Ta cũng là nhân tộc a, hơn nữa còn là nhân tộc đệ nhất mỹ nam tử, bọn hắn thua ta không mất mặt a. Dương Tiên Quân nghe Tần Ca lời nói, lập tức liền bị chọc giận quá mà cười lên, bất quá nhưng vẫn là thả Tần Ca, mặc dù Tần Ca là ở rào biện, nhưng Tần Ca câu có là không sai, hắn cũng là nhân tộc, đồng thời Tần Ca thiên phú và tiềm lực phải xa xa cao hơn đại đa số dị tộc tu sĩ, cho nên Phong Mặc bọn hắn thua với Tần Ca cũng là thực sự không tính mất mặt. Các ngươi đều đến đây đi. Dương Tiên Quân sau đó hướng Phong Mặc đám người nói. Nghe Dương Tiên Quân lời nói, trước đó bị Tần Ca từng cái đụng bay ra ngoài Phong Mặc đám người nhao nhao bay tới, cung kính đứng ở Dương Tiên Quân bên cạnh, lại đều từng cái căm tức nhìn Tần Ca, nhưng đã không có người nữa khinh thường Tần Ca. Được rồi, Tần Ca chính là cùng các ngươi chỉ đùa một chút, các ngươi cũng chớ để ở trong lòng, muốn tiến Tiên Vương học viện, các ngươi có lẽ còn cần Tần Ca hỗ trợ đây. Dương Tiên Quân nhìn lấy Phong Mặc đám người thần sắc, nhẹ nói nói. Nghe vậy, Phong Mặc đám người đều hướng Dương Tiên Quân nhìn sang, từng cái trên mặt đều là vẻ nghi hoặc, thấy thế, Dương Tiên Quân khẽ cười nói, Bát Vực Tiên Vương vừa mới sáng tạo Tiên Vương học viện, các ngươi sẽ là nhóm đầu tiên học sinh, nhưng là có thể không thể tiến vào Tiên Vương học viện lại không phải là các ngươi bước vào tổ tiên cảnh là có thể, nói thật cho các ngươi biết đi, từng cái đại vực chỉ có 100 danh ngạch, cho nên các ngươi coi như là bước vào tổ tiên cảnh cũng không nhất định có thể tiến vào Tiên Vương học viện. Nghe Dương Tiên Quân lời nói, Phong Mặc sắc mặt của đám người đều biến rất khó nhìn lên, bởi vì bọn hắn đều rất rõ ràng Dương Tiên Quân tìm kiếm nhân tộc thiên kiêu mặc dù chỉ có bọn hắn 19 người, nhưng dị tộc tu sĩ số lượng cũng rất nhiều, tổng số tuyệt đối vượt qua 300, mà đây vẫn chỉ là Dương Tiên Quân bản thân mà thôi, khảm vực cái khác 8 vị tiên quân tìm kiếm thiên kiêu số lượng sẽ chỉ so hơn 300, lại sẽ không ít. Kể từ đó, chỉ là khảm vực liền sẽ có gần 3.000 cái thiên kiêu, nhưng là danh ngạch chỉ có 100, xem như vậy cạnh tranh thật là phi thường kịch liệt. Tiên quân, coi như là như thế này, chúng ta có thể hay không được tuyển chọn cũng phải dựa vào chính mình, làm sao biết cần nhờ hắn đâu, trước kia cũng bị Tần Ca đánh bay một cái tuổi trẻ nữ tử đầu tiên là ngang Tần Ca một chút, sau đó mới hướng Dương Tiên Quân hỏi. Nghe lời này, Dương Tiên Quân cười ha ha, lập tức vuốt vuốt râu ria nói nói, quái lao phu còn chưa kịp nói với các ngươi muốn thu hoạch được tiến vào Tiên Vương học viện tư cách còn cần đi qua chúng ta khảm vực Tiên Vương khảo nghiệm, mà chúng ta khảm vực Tiên Vương khảo nghiệm đã trải qua quyết định. Cái kia chính là sông Ngộ Đạo Tinh Tháp. Ngộ Đạo Tinh Tháp. Nghe thấy bốn chữ này thời điểm, Phong Mặc đám người hai mắt đều là sáng lên, cả đám đều kích động, bọn hắn đều là nghe nói qua Ngộ Đạo Tinh Tháp thanh danh, biết đây chính là khảm vực tiên vương trong tay một kiện hoàng cấp cảnh giới đỉnh cao tiên khí, chỉ kém một đường liền có thể trở thành đế cấp tiên khí. Nhưng mà Ngộ Đạo Tinh Tháp uy lực lớn nhất lại không phải ở trên công sát mặt, mà là phàm là tiến vào Ngộ Đạo Tinh Tháp bên trong tu sĩ có thể thu hoạch được lợi ích cực kỳ lớn. Ngộ Đạo Tinh Tháp tổng cộng chia làm 9 tầng, phàm là tiến vào Ngộ Đạo Tinh Tháp tu sĩ, mỗi nhiều sông qua tầng 1 liền có thể thu hoạch được một lần quan sát 3.000 thiên địa đại đạo cơ hội, đây đối với tổ tiên cảnh tu sĩ đơn giản quá trọng yếu. Kim tiên cảnh tu sĩ cần đem nắm giữ hoàn chỉnh đại đạo phát huy ra 10 thành lực lượng, sau đó lại nắm giữ mặt khác một đầu hoàn chỉnh đại đạo mới có thể bước vào tổ tiên cảnh, nhưng là tổ tiên cảnh tu sĩ mỗi tăng lên nhất trọng tu vi lại cần lại nắm giữ một đầu hoàn chỉnh đại đạo, đồng thời phát huy ra 10 thành lực lượng. Nhưng mà cho dù là tổ tiên cảnh tu sĩ đối mặt 3.000 đại đạo cũng không thể tùy tiện làm ra lựa chọn, không cách nào xác định cái nào một đầu thiên địa đại đạo thích hợp nhất chính mình, dù sao một khi lựa chọn sai lầm, cái kia trễ mãi coi như không phải vấn đề thời gian. Cho nên đối với tổ tiên cảnh tu sĩ mà nói, nếu là có thể có 3.000 đại đạo để bọn hắn đi quan sát, như vậy tự nhiên có thể nhẹ nhõm lựa chọn cái nào một đầu thiên địa đại đạo thích hợp bản thân, cứ như vậy tự nhiên là có thể ít đi rất nhiều đường quanh co, tiết kiệm vô số thời gian. Tiên quân, ta vẫn không hiểu à, coi như là muốn đi sông ngộ đạo tinh tháp vậy cũng không cần thiết dựa vào hắn à. Trước đó hướng Dương Tiên quân đặt câu hỏi nữ tử hỏi lần nữa. Nghe lời này, Dương Tiên quân vuốt vuốt râu ria, lập tức nhẹ nói, nghĩ mãi mà không rõ liền đừng nghĩ, đến lúc đó các ngươi tự nhiên sẽ biết. Sau khi nói xong, Dương Tiên quân khẽ vươn tay liền tóm lấy Tần Ca cổ áo, lập tức bước ra một bước, trực tiếp từ phong mặc đám người trước mặt biến mất không thấy gì nữa, lần nữa về tới cái rừng trúc kia phòng trúc phía trước, sau đó đem Tần Ca vẫn trên mặt đất. Ôi, có thể đau chết bản thiếu gia. Tần Ca lớn tiếng kêu to lấy. Nghe Tần Ca lời nói, Dương Tiên quân trợn trắng mắt, hừ nói, làm sao lại không có đưa ngươi ngã chết đâu, cũng tiết kiệm lao phu cùng ngươi tức giận. Nghe vậy, Tần Ca lập tức từ dưới đất nhảy dựng lên. Một bộ vô lại bộ dáng nói với Dương Tiên Quân, lão dê rừng, ngươi xem ngươi tuổi cũng đã cao, còn dù sao cũng là sinh khí, như vậy không tốt, đến, cho tiểu gia cười một cái. Muốn bị đánh đúng không? Dương Tiên Quân nghe Tần Ca lời nói, trừng trong mắt nói ra. Nghe lời này, Tần Ca lập tức giả trang ra một bộ nịnh nọt bộ dáng, cười đùa tí từng nói với Dương Tiên Quân, lão dê rừng, nghiêm chỉnh mà nói, ngươi xem ta lợi hại như vậy chẳng lẽ liền không có một chút biểu thị sao? Tần Ca trước đó như vậy ra sức biểu diễn, thậm chí không tiếc đem hắn đại đạo cổ sáng đều lộ ra ngoài, còn không phải là vì có thể từ Dương Tiên Quân nơi này kiếm một ít chỗ tốt nha, mà bây giờ Dương Tiên Quân thế mà không đề cập tới ban thưởng hắn, cái này khiến Tần Ca thế nhưng là lấy nóng nảy. Ngươi lợi hại cái rắm. Ngươi lợi hại hơn nữa còn có thể so sánh thái cổ ma thể, quang minh thánh thể lợi hại a. Dương Tiên Quân nghe Tần Ca lời nói, tức giận nói. Nghe lời này, Tần Ca trong lòng hơi động, hướng về Dương Tiên Quân nhìn lại, đây chính là hắn lần đầu tiên nghe nói thái cổ ma thể, quang minh thánh thể, trong lòng tự nhiên hết sức tò mò, lặng lặng cùng đợi Dương Tiên Quân giải thích. Ký hiệu nguy hiểm sinh học đế thiên môn, ký hiệu nguy hiểm sinh học dạ thiên chi đế. Mọi người bình chọn 10 điểm cho mình nhé. Chương 1377, Thượng vị nhân hoàng. Tần Ca đối với nhân tộc các loại thánh thể ngược lại là biết đến rất kỹ càng, nhưng đây là hắn lần đầu tiên nghe nói liên quan tới dị tộc thánh thể sự tình, tự nhiên hết sức tò mò, vội vàng hướng Dương Tiên Quân hỏi đến, mà Dương Tiên Quân vốn chính là muốn đả kích một chút Tần Ca. Đương nhiên sẽ không khách khí, đem dị tộc bên trong các loại mạnh đại thánh thể đều nói với Tần Ca qua một lần. Thông qua Dương Tiên Quân giảng thuật, Tần Ca đối với dị tộc các loại thánh thể cũng có hiểu một chút, cùng nhân tộc các loại thánh thể mở dạng, dị tộc bên trong các loại thánh thể cũng đều có riêng phần mình bất đồng thần thông. Tỷ như Dương Tiên Quân nói thái cổ ma thể chính là dị tộc bên trong một loại thập phần cường đại thánh thể, mà có được thái cổ ma thể tốt đẹp nhất chỗ đó là có thể thu hoạch được vô cùng kinh khủng sức mạnh thân thể. Nhưng mà mặc kệ là dạng gì thánh thể, nhân tộc ở phương diện này lại là cùng dị tộc có khó có thể tưởng tượng chênh lệch, đây là bởi vì trong nhân tộc có được thánh thể ít càng thêm ít, nhưng mà dị tộc các loại thánh thể lại là lấy huyết mạch tới phân chia, tỉ như thái cổ ma tộc có chính là thái cổ ma thể, quét sạch rõ thánh tộc có chính là quang minh thánh thể. Ở bên trong dị tộc, trừ tầng dưới chốt nhất phổ thông dị tộc bên ngoài, trên cơ bản có thể điểm 3 đẳng cấp, theo thứ tự là vương tộc, hoàng tộc cùng đế tộc, mà chỉ nếu là có thể được xưng tụng chỉ vương tộc dị tộc. Như vậy cái này dị tộc nhất định là có được thánh thể. Khác biệt duy nhất đúng là tại cái nào đó dị tộc tộc đàn bên trong, truyền thừa huyết mạch càng là nồng đậm, hắn có thánh thể uy lực tự nhiên cũng liền càng lớn. Cũng chính bởi vì những nguyên nhân này, nhân tộc mới có thể cùng dị tộc có lớn như vậy chênh lệch, dù sao người khác toàn bộ tộc đàn đều có thể có được thánh thể, mà nhân tộc trong ngàn vạn người mới có lẽ có một cái có thể có được thánh thể. Tần Ca nghe Dương Tiên Quân nói những lời này, hai con ngươi tinh quang lấp lóe. Mặc dù nghe được dị tộc cường đại như thế, lại một chút không có đả kích Tần Ca lòng tin, phải biết hắn hoàn mỹ thánh thể thế nhưng là tiểu thanh tạo ra, tự nhiên là mạnh nhất. Được rồi, về sau ngươi theo ta nơi này tu luyện đi, không cần đi cùng bọn hắn đoạn. Dương Tiên Quân cuối cùng nói với Tần Ca. Dứt lời, Dương Tiên Quân cất bước hướng về phía trước đi đến, mà theo Dương Tiên Quân bộ pháp phóng ra, trước mặt của khi hắn xuất hiện một cái khe, Dương Tiên Quân cất bước đi vào trong đó, lập tức khe hở khép lại, Dương Tiên Quân liền biến mất không thấy. Đợi đến Dương Tiên Quân rời đi về sau, Tần Ca duỗi cái lưng mệt mỏi, vừa muốn tiến phòng trúc đi tu luyện, nhưng là thần sắc trên mặt lại lập tức liền cứng lại rồi, lập tức thấp giọng mắng, hảo ngươi một cái lao dê rừng à, ngươi thực sự là so hổ ly còn giàu hoạt. Tần Ca trước đó hướng Dương Tiên Quân muốn chỗ tốt, kết quả Dương Tiên Quân lại đem lời để kéo tới dị tộc thánh thể phía trên, đồng thời sau khi nói xong liền trực tiếp chui, mà Tần Ca bởi vì nghe dị tộc thánh thể sự tình lại là đem chỗ tốt sự tình đem quên đi. Nguyên rủa vài câu Dương Tiên Quân về sau, Tần Ca chậm rãi bước vào phòng trúc bên trong, xếp bằng ở trong phòng trên bồ đoàn, tiếp lấy liền muốn bắt đầu tu luyện, dù sao có thể tham gia khảm vực tiên vương khảo nghiệm, tranh thủ tiến vào tiên vương học viện tư cách là nhất định phải bước vào tổ tiên cảnh, Tần Ca bây giờ còn kém nhiều đây. Nhưng mà ngay tại lúc này, Tần Ca tử phủ bên trong nhân hoàng ấn lại là nhẹ nhàng chấn động lên, tiếp lấy chỉ thấy nhân hoàng ấn kim quang lấp lóe, tiếp lấy võ thân ảnh ngay tại Tần Ca tử phủ bên trong chậm rãi ngưng tụ đi ra. Vũ ca, ngươi làm sao có rảnh rỗi đến thăm ta nhà trông thấy võ xuất hiện, Tần Ca cười híp mắt nói ra. Nghe Tần Ca lời nói, võ lại không có trả lời, mà là chỉ một ngón tay nhân hoàng ấn, lập tức, một cỗ tựa như mật ong đồng dạng chất lỏng màu vàng nóng từ nhân hoàng ấn bên trong ép ra ngoài, rơi vào Tần Ca bên trong tử phủ. Mà cái này tựa như mật ong đồng dạng chất lỏng màu vàng nóng tràn vào Tần Ca tử phủ về sau lại lập tức tựa như bay hơi một dạng khuyết tán ra, trong nháy mắt, Tần Ca tử phủ liền bị màu vàng kim sương mù cho bao phủ. Đây là Tần Ca vừa mừng vừa sợ hướng võ hỏi. Nhưng mà lần này căn bản không cần võ trả lời, Tần Ca đã trải qua nhận ra đây là vật gì, không đặc biệt, chính là hương hỏa nguyện lực. Chỉ là Tần Ca không nghĩ tới thế mà lại có nhiều như vậy hương hỏa nguyện lực, nhìn lấy tốt lắm giống như mật ong đồng dạng không ngừng xông ra chất lỏng hương hỏa nguyện lực, Tần Ca thực sự rất khó tưởng tượng đây là cần bao nhiêu sinh linh mới có thể tụ tập nhiều như vậy hương hỏa nguyện lực. Tần Ca đương nhiên sẽ không khách khí với võ, trực tiếp thôi động tạo hóa thiên kinh hấp thu luyện hóa lên, đem tất cả hương hỏa nguyện lực đều thấm vào thể nội mỗi một hạt tròn bên trong tử, lập tức, Tần Ca liền cảm giác mình tựa như là trong suối nước nóng ngâm một dạng, cả người đều vô cùng dễ chịu. Của ta, đều là của ta, ai cũng không cho phép đoạt. Tần Ca một bên hưởng thụ lấy, một bên lớn tiếng kêu lên. Lại là huyết liên ma chủng cùng thiết môn tiên hồn tại Tần Ca hấp thu luyện hóa hương hỏa nguyện lực thời điểm cũng hành động, bắt đầu tranh đoạt, cái này tự nhiên là để Tần Ca hết sức tức giận, lớn tiếng gọi kêu, chỉ là căn bản không có tác dụng gì à. Cũng may từ nhân hoàng ấn bên trong sông ra hương hỏa nguyện lực giống như là vô cùng vô tận đồng dạng, này mới khiến Tần Ca tâm tình không còn phiền muộn như vậy, tiếp tục hấp thu luyện hóa, thời gian dần trôi qua tiến nhập vật ngã lưỡng vong trong cảnh giới. Cũng không biết bao lâu trôi qua, Tần Ca thân thể chấn động, cả người đều thanh tỉnh lại, lập tức vội vàng xem xét tình huống thân thể, phát hiện hắn hiện tại mặc dù vẫn là kim tiên cảnh nhất trọng cảnh giới, nhưng bởi vì đem hương hỏa nguyện lực thấm vào từng cái hạt, lại làm cho Tần Ca tu luyện thiên phú và tiềm lực càng kinh khủng. Cảm thụ xong thân thể tình huống về sau, Tần Ca hướng tử phủ nhìn lại, phát hiện võ lại còn tại, cái này khiến Tần Ca mười phần ngoài ý muốn, hắn còn tưởng rằng võ đã trải qua rời đi đâu, thế là vội vàng hướng võ hỏi nói, Vũ ca, ngài còn có chuyện gì phân phó nha? Nhân hoàng ấn có thể thăng cấp. Võ chậm rãi nói với Tần Ca. Nghe lời này, Tần Ca đầu tiên là sững sờ, lập tức trên mặt liền lộ ra chấn kinh chi sắc, lớn tiếng hướng võ hỏi nói, Vũ ca, ta ít đọc sách, ngươi cũng đừng gạt ta. Lúc này mới bao lâu thời gian a, ngươi thế mà. Nhân hoàng ấn thăng cấp cũng liền đại biểu cho Tần Ca có thể từ đó vị nhân hoàng đề thăng làm thượng vị nhân hoàng a, cái này khiến Tần Ca căn bản không thể tin được, dù sao Tần Ca đã từng tính toán qua muốn trở thành thượng vị nhân hoàng lời nói, chân võ giới chí ít cũng cần trở thành nhị phẩm chân thần giới mới có thể. Nhưng mà về khoảng cách lần võ tướng chân võ giới tấn thăng lục phẩm chân thần giới cũng mới thời gian mấy năm a, võ thế mà liền để chân võ giới trở thành nhị phẩm chân thần giới. Cái này khiến Tần Ca làm sao có thể đủ tin tưởng đâu. Là ngươi quá lười. Võ nghe Tần Ca lời nói, một mặt không hài lòng nói với Tần Ca. Nói xong cũng không đợi Tần Ca đáp lại, đã nhìn thấy võ hướng về nhân hoàng ấn một chỉ. Lập tức, nhân hoàng ấn kim quang bắn ra bốn phía, một cỗ quần quần khí tức từ nhân hoàng ấn phóng xuất ra, mặc dù không có bất kỳ lực lượng nào phóng thích, nhưng Tần Ca biết bây giờ nhân hoàng ấn tuyệt đối đủ để theo hoàng cấp tiên khí sánh ngang. Cùng lúc đó, Tần Ca trở thành thượng vị nhân hoàng chỗ tốt cũng theo tới. Chỉ thấy Tần Ca thông qua cùng nhân hoàng ấn liên hệ, lại là để Tần Ca cùng toàn bộ thiên địa phảng phất hòa làm một thể một dạng, cái này khiến Tần Ca lĩnh hội thiên địa đại đạo tốc độ càng phát ra nhanh. Ký hiệu nguy hiểm sinh học đế thiên môn, ký hiệu nguy hiểm sinh học dạ thiên chi đế. Mọi người bình chọn 10 điểm cho mình nhé. Chương 1378, ta rất hài lòng. Mặc dù hạ vị nhân hoàng cùng trung vị nhân hoàng cũng có thể từ nhân hoàng ấn bên trong thu hoạch được lợi ích cực kỳ lớn, nhưng tuyệt đối không cách nào cùng thượng vị nhân hoàng đánh đồng với nhau. Nhất là Tần Ca giờ này khắc này mượn nhờ nhân hoàng ấn lại có thể cùng toàn bộ thiên địa hòa làm một thể, khiến cho Tần Ca đối với võ đạo lĩnh hội tốc độ cấp tốc tăng lên. Dựa theo Tần Ca trước kia từ võ nơi đó nghe được lời nói thuật, bất kể là hạ vị nhân hoàng, trung vị nhân hoàng vẫn là thượng phẩm nhân hoàng, trên thực tế đều là trụ cột nhất đồ vật, chỉ có từ nhân hoàng tấn thăng làm thiên tử mới có thể chân chính thu hoạch được thiên địa tán thành, đến lúc đó lấy được chỗ tốt tự nhiên càng thêm khó có thể tưởng tượng. Thiên tử, thiên địa chi tử, nếu là con trai của thiên địa, như vậy toàn bộ cửu thiên vị diện tất cả chân thần giới, tất cả hư thần giới tự nhiên đều sẽ nhận Tần Ca thao túng, đến lúc đó nói Tần Ca là cửu thiên vị diện chi chủ cũng không là không thể. Chỉ bất quá muốn từ thượng vị nhân hoàng tấn thăng làm thiên tử tự nhiên phi thường khó khăn, dựa theo Tần Ca đoán chừng, trừ phi võ có thể làm cho chân võ giới tấn thăng trở thành cùng chí tôn thiên giới một dạng chân thần giới, Tần Ca mới có thể có cơ hội trở thành thiên tử, nhưng nói như vậy, chân võ giới nhất định phải đem hiện tại tất cả nhị phẩm chân thần giới toàn bộ thôn phệ dung hợp mới được. Vũ ca, ngươi là gánh nặng đường xa a. Chỉ cảm thấy chịu một chút nhân hoàng ấn uy lực về sau, Tần Ca liền ngừng lại, nói với võ. Nghe Tần Ca lời nói, võ lạnh như băng nhìn Tần Ca một chút, dùng hắn trước sau như một lạnh lùng thanh âm nói nói, ngươi chỉ cần quản tốt chính ngươi là được rồi, đừng chờ ta thành công, ngươi cũng đã bị người đánh chết. Vũ ca, ngươi vẫn là như vậy sẽ không nói chuyện thiếm. Ta xoáy như vậy, ai nhìn không thích à, tại sao có thể có người đánh ta đâu. Tần Ca nghe võ lời nói, trợn trắng mắt nói ra. Nghe vậy, võ không nói gì, trực tiếp từ Tần Ca tử phủ bên trong biến mất không thấy, thấy thế, Tần Ca trực tiếp thúc giục huyết liên ma chủng, đem chính mình thất tình lục dục thu liễm, tiếp lấy Tần Ca liền thúc giục nhân hoàng ấn, thiết môn tiên hồn, thần hồn trong kim đan đạo vực hải đảo, toàn lực tu luyện. Bởi vì Tần Ca đã trải qua nắm giữ hoàn chỉnh võ đạo, hắn hiện tại tu luyện phương hướng chỉ là vì nắm giữ càng nhiều võ đạo lực lượng, chuyện này tại huyết liên ma chủng, nhân hoàng ấn, thiết môn tiên hồn cùng đạo vực hải đảo cộng đồng ra chỉ dưới, tự nhiên để Tần Ca tiến bộ rất nhanh. Đảo mắt vội vàng, thời gian một tháng liền đi qua, mà đi qua khoảng thời gian này bế quan, Tần Ca đã trải qua từ kim tiên cảnh nhất trọng tăng lên tới kim tiên cảnh tam trọng cảnh giới, có thể đem võ đạo lực lượng phát huy ra ba thành uy lực. Mặc dù coi như chỉ là tăng lên hai trọng, cùng Tần Ca phía trước tốc độ tu luyện so sánh tiến bộ trình độ không phải rất lớn, nhưng Tần Ca hiện tại thế nhưng là kim tiên cảnh, có thể trong vòng một tháng liền tăng lên hai trọng tiểu cảnh giới, đây đã là phi thường khó đến sự tình. Còn nữa Tần Ca nắm giữ thế nhưng là gần với vận mệnh đại đạo, nhân quả đại đạo cùng nguyện vọng đại đạo võ đạo A, uy lực tự nhiên không phải bình thường đại đạo có thể so sánh, Tần Ca hiện tại có thể nắm giữ ba thành võ đạo lực lượng, tại kim tiên cảnh đã trải qua tuyệt đối vô địch, thậm chí ngay cả nắm giữ hai loại hoàn chỉnh đại đạo tổ tiên cảnh nhất trọng tu sĩ đều có thể tranh phong một chút. Đương nhiên, tu vi bên trên tăng lên chỉ là một cái phương diện, ở trên trở thành vị nhân hoàng, có thể thông qua nhân hoàng ấn cùng toàn bộ thiên địa hòa làm một thể về sau. Tần Ca liền có thể trực tiếp mượn nhờ thiên địa đại đạo chi lực đến rèn luyện thân thể, cái này khiến Tần Ca nhục thân cùng cường độ tăng lên cực nhanh, hoàn mỹ thánh thể bị kích phát trình độ càng ngày càng sâu. Vẹn vẹn chỉ là thời gian một tháng, Tần Ca tại liên tục không ngừng vô cùng vô tận thiên địa đại đạo chi lực rèn luyện ở dưới, nguyên bản chỉ có được ngũ long lực Tần Ca, bây giờ đã trải qua thu được bát long lực, khoảng cách đem hoàn mỹ thánh thể viên mãn thức tỉnh cảnh giới cũng chỉ là kém lượng long lực. Chuyện này mới là nhất làm cho Tần Ca chuyện vui. Bởi vì dựa theo Tiểu Thanh lúc trước nói tới kích thích hoàn mỹ thánh thể thức tỉnh đến cảnh giới viên mãn thời điểm, Tần Ca liền có thể thu hoạch được một loại hoàn mỹ thánh thể tiên thiên liền dựng dục thần thông, đồng thời hoàn mỹ thánh thể một khi thức tỉnh đến rồi cảnh giới viên mãn, Tần Ca thân thể tại từng cái phương diện đều sẽ phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Dừng trúc trong phòng nhỏ, Tần Ca nằm ở trên ghế nằm, một bên nhẹ nhàng đong đưa, vừa hư tiểu khúc, Dương Tiên Quân nằm một bên khác, một mặt không hài lòng nói với Tần Ca, này cũng một tháng, ngươi thế mà mới tăng lên hai trọng tiểu cảnh giới, thực sự là quá chậm. Hai trọng ta có nhanh như vậy sao, ta còn tưởng rằng là nhất trọng đâu. Nghe Dương Tiên Quân lời nói, Tần Ca ra vẻ một mặt kinh ngạc nói. Nghe lời này, Dương Tiên Quân lập tức liền càng thêm tức giận, nói với Tần Ca, làm gì nhìn ngươi ý tứ ngươi đối với tốc độ tu luyện của mình rất hài lòng liền không có cao hơn yêu cầu. Ta đã trải qua bạo phát hồng hoang lực, ta rất hài lòng. Nghe Dương Tiên Quân lời nói, Tần Ca ha to mồm. Một bộ vô cùng hài lòng bộ dáng nói ra. Nhìn lấy Tần Ca bộ dáng, Dương Tiên Quân lập tức liền bó tay rồi, bất quá bởi vì Tần Ca khi hắn tìm kiếm tất cả nhân tộc thiên kiêu bên trong thật là nổi bật nhất, đồng thời nắm giữ vẫn là hoàn chỉnh võ đạo, có thể trong vòng một tháng tăng lên hai trọng tu vi, Dương Tiên Quân cũng biết đã trải qua rất tốt. Chỉ là thời gian không đợi người a, nếu như Tần Ca không thể tại Khảm vực Tiên Vương khảo nghiệm ngày đến trước đó đặt chân tổ tiên cảnh, như vậy Tần Ca liền tham gia khảo nghiệm tư cách đều không có. Lại càng không cần phải nói thu hoạch được tiến vào Tiên Vương học viện số người. Dương Tiên Quân còn nghĩ Tần Ca có thể tại Khảm vực Tiên Vương trước mặt, tại Tiên Vương trong học viện rực rỡ hào quang đâu. Nếu như vậy, không riêng gì Tần Ca có chỗ tốt, hắn cũng sẽ thu hoạch được rất nhiều ban thưởng, cho nên Dương Tiên Quân mới có thể gấp gáp như vậy. Ngươi hài lòng cái rắm. Bản Tiên Quân nói cho ngươi, tiểu tử ngươi nếu là không có thể nhóm đầu tiên tiến vào Tiên Vương học viện, xem ta như thế nào thu thập ngươi. Dương Tiên Quân nghe Tần Ca lời nói, tức giận nói. Nghe Dương Tiên Quân lời nói, Tần Ca vừa cười cầm lấy bên cạnh linh trà uống một ngụm, một bên nói với Dương Tiên Quân, lão dê rừng à, chẳng lẽ ngươi liền chưa từng nghe qua muốn con ngựa chạy nhanh, sẽ phải bị con ngựa ăn cỏ đạo lý sao? Ừ, ngươi đây là muốn gây sự tình à? Dương Tiên Quân nghe Tần Ca lời nói, lập tức liền trừng mắt Tần Ca kêu lên. Nghe lời này, Tần Ca cười hắc hắc, không nói gì thêm, thấy thế, Dương Tiên Quân hai mắt đi lòng vòng, lập tức nói với Tần Ca, muốn chỗ tốt cũng không phải là không thể được, thì nhìn ngươi có bản lãnh này hay không mà. Dứt lời, Dương Tiên Quân trực tiếp đứng dậy, lập tức đưa tay chộp một cái, trực tiếp liền tóm lấy Tần Ca cổ áo, đem Tần Ca nhấc lên, tiếp lấy liền hướng phía trước cất bước đi đến, một cái không gian khe hở từ từ mở ra, Dương Tiên Quân dẫn theo Tần Ca liền đi vào. Tần Ca bị Dương Tiên Quân nắm lấy ở trong không gian xuyên qua, trọn vẹn qua một khắc đồng hồ thời gian mới rốt cục xuất hiện ở mục đích của bọn họ, lại là một tòa vốn lượn như rồng ngọn núi bên trên. Dương Tiên Quân trực tiếp đem Tần Ca vẫn trên mặt đất, sau đó chắp tay sau lưng hướng về phía trước đi đến, thấy thế, Tần Ca liền vội vàng đứng lên, đuổi đi theo sát. Ký hiệu nguy hiểm sinh học đế thiên môn, ký hiệu nguy hiểm sinh học dạ thiên chi đế. Mọi người bình chọn 10 điểm cho mình nhé. Chương 1379, Long Tiên Quân. Dương Tiên Quân ở phía trước chắp tay sau lưng đi tới, chậm ung dung, tuyệt không lấy bộ dáng gấp gáp, thấy thế, Tần Ca cũng là một bên ở phía sau đi theo, vừa quan sát tình huống chung quanh, phát hiện Dương Tiên Quân dẫn hắn tới tòa dạng núi này trừ nguy nga hùng vĩ một chút, giống như cũng không có chỗ đặc thù gì à. Lão dê rừng, người dẫn ta tới nơi này làm gì à? Tần Ca vẻ mặt vô cùng nghi hoặc hướng Dương Tiên Quân hỏi. Đi ở phía trước Dương Tiên Quân nghe Tần Ca lời nói, vừa tiếp tục đi về phía trước, một bên nói với Tần Ca. Bản Tiên Quân chính là Khảm Vực Tiên Vương dưới trướng đệ Tam Tiên Quân, cái kia ngươi cũng đã biết tám vị còn lại Tiên Quân đều là người nào không? Nghe lời này, Tần Ca nghi ngờ trên mặt liền nhiều hết mức, hắn đương nhiên biết Khảm Vực Tiên Vương dưới trướng 9 vị Tiên Quân đều là người nào, chỉ là Dương Tiên Quân không trả lời vấn đề của hắn, ngược lại hỏi vấn đề này lại là dụng ý gì đâu. Khảm Vực Tiên Vương dưới trướng có 9 vị Tiên Quân, theo thứ tự là Long Tiên Quân, Hổ Tiên Quân, Dương Tiên Quân, Ngưu Tiên Quân, Mã Tiên Quân, Chó Tiên Quân, Heo Tiên Quân, Thỏ Tiên Quân cùng Chuột Tiên Quân, mỗi một vị đều là giám sát sứ, hiệp trợ Khảm Vực Tiên Vương quản lý khảm vực sự tình các loại. Dương Tiên Quân có thể tại 9 vị Tiên Quân bên trong bài danh thứ 3, tự nhiên là bởi vì tu vi đủ cao, hơn nữa Dương Tiên Quân vẫn là các vị Tiên Quân bên trong nhất thụ Khảm Vực Tiên Vương coi trọng, cho nên cho dù là Dương Tiên Quân xếp ở vị trí thứ 3, nhưng là trước mặt Long Tiên Quân cùng Hổ Tiên Quân nhưng cũng không dám khi dễ Dương Tiên Quân. Đương nhiên, hiện tại Khảm Vực lại xuất hiện coi là Tiểu Thanh Tiên Quân. Chỉ là không biết nàng bây giờ có hay không tiến về Tiên Vương Sơn, trở thành Khảm Vực Tiên Vương dưới trướng. Tần Ca đem mặt khác Tiên Quân danh tự cho Dương Tiên Quân nói một lần về sau, sau đó lại lần hướng Dương Tiên Quân hỏi nói, lão dê rừng, ngươi vẫn chưa trả lời vấn đề của ta, ngươi tại sao phải dẫn ta tới nơi này à? Nơi này chính là Long Tiên Quân mở ra tiểu thế giới, mang ngươi tới nơi này tự nhiên là cho ngươi vớt chỗ tốt. Dương Tiên Quân vừa cười vừa nói. Nghe lời này, Tần Ca mặc dù trong lòng còn có một số nghi vấn, nhưng vừa nghe đến có thể vớt chỗ tốt, Tần Ca tự nhiên cũng liền cái gì cũng không quản, theo sát Dương Tiên Quân đằng sau, hướng về đi về phía trước đi. Đi thời gian không bao lâu, Dương Tiên Quân thì ở tòa này sơn mạch đỉnh núi ngừng lại, sau đó nhẹ giọng hướng về phía trước nói nói, Lao Long à, ta tới thông cửa mà, tranh thủ thời gian mở cửa. Theo Dương Tiên Quân thoại âm rơi xuống, một đầu vết nước không gian trong nháy mắt mở ra, Dương Tiên Quân bước vào, thấy thế, Tần Ca cũng vội vã theo vào. Lập tức liền tiến vào một cái so Tần Ca trước đó ở tại tiểu thế giới kia khổng lồ không chỉ 10 lần tiểu thế giới. Lão dê rừng, ngươi xem một chút người ta mở ra tiểu thế giới, lại nhìn xem chính ngươi mở ra, ngươi không ngại mất mặt, ta đều thay ngươi thẹn đến hoảng. Đi vào Long Tiên Quân mở ra bên trong tiểu thế giới, Tần Ca bĩu môi nói với Dương Tiên Quân. Sự thật thật là như thế, Long Tiên Quân mở ra tiểu thế giới này không chỉ có cương vực càng rộng lớn hơn. Hơn nữa bất kể là tiên khí vẫn là thiên địa đại đạo chi lực nếu so với Dương Tiên Quân mở ra tòa kia tiểu thế giới nồng nặc nhiều, mặt khác là tối trọng yếu chính là bên trong thế giới nhỏ này lại còn có bảy biện ra cựu Long Đoạt Châu cách cục to lớn địa mạch. Dương Tiên Quân nghe Tần Ca lời nói, quay đầu hung hăng trợn mắt nhìn một chút Tần Ca, chỉ là không đợi hắn nói chuyện, cười to một tiếng bỗng nhiên vang lên, tiếp lấy chỉ nghe thấy một cái tùy tiện thanh âm bá đạo truyền đến, ha ha, ngươi một cái tiểu hoa nhi vẫn rất có kiến thức nha, không sai, coi như không tệ. Theo cái thanh âm này xuất hiện là một cái chừng cao một trượng cự nhân, người mặc một bộ trường bào màu vàng óng, tướng mạo cực kỳ uy mãnh, chỉ bất quá ở trên đầu của hắn lại là mọc ra hai cây long giác, hơn nữa lộ xuất thủ trưởng bên trên cũng đều là lân thiến. Tần Ca biết xuất hiện ở trước mắt dĩ nhiên chính là Khảm Vực Tiên Vương dưới trướng xếp tại đệ nhất Long Tiên Quân, cảm thụ được từ trên người Long Tiên Quân truyền tới khí tức khủng bố, Tần Ca cẩn thận đề phòng, hắn ưu tú như vậy, lại là Dương Tiên Quân mang tới, nếu như bị cái này to con Long Tiên Quân coi trọng chẳng phải là nguy rồi. Dương Tiên Quân nghe Long Tiên Quân lời nói, quay đầu hướng Long Tiên Quân nhìn lại, nhẹ nhàng cười một tiếng, lập tức nói với Long Tiên Quân, lão Long à, ta lần này là tới mang tiểu tử này chơi hai lần, ngươi cho an bài một chút đi. Ha ha, không có vấn đề nha, bất quá ngươi lần này thua cũng không thể lại quy nợ. Long Tiên Quân nghe Dương Tiên Quân lời nói, cười lớn nói. Nghe lời này, Dương Tiên Quân cười hắc hắc không có trả lời, mà Tần Ca lại là vội vàng hướng Long Tiên Quân hỏi nói, Long Tiên Quân tiền bối, các ngươi đang nói cái gì a, lão dê rừng làm sao hay là quy nợ a? A lão già này sẽ không có nói cho ngươi hay nghe Tần Ca lời nói, Long Tiên Quân cười hướng Tần Ca hỏi. Nghe Long Tiên Quân lời nói, Tần Ca liền vội vàng gật đầu. Trước đó hắn đã trải qua hỏi hai lần Dương Tiên Quân, mà Dương Tiên Quân chỉ nói là đến vớt chỗ tốt, lại không nói muốn làm sao vớt chỗ tốt, hiện tại gặp được Long Tiên Quân, Tần Ca tự nhiên phải hỏi rõ ràng. Trông thấy Tần Ca gật đầu, Long Tiên Quân vừa cười vừa nói, cũng không có gì, đơn giản chính là để ngươi theo người đánh cược mà thôi. Đương nhiên, ngươi nếu là thắng lời nói liền có thể từ chúng ta các vị tiên quân áp chú bên trong thu hoạch được một thành chỗ tốt. Tao ít ít ít. Hấp huyết quỷ a, mới một thành. Tần Ca nghe Long Tiên Quân lời nói, lập tức khó chịu kêu lớn lên. Mặc dù hiểu Dương Tiên Quân dẫn hắn tới nơi này là làm cái gì, nhưng Tần Ca đối với cái này cái chia phương thức hết sức không vừa lòng, dựa vào cái gì hắn đi đánh cược, cuối cùng chỉ có thể điểm một thành tiền đặt cược a, cái này thật sự là hơi quá đáng. Nghe Tần Ca lời nói, Long Tiên Quân nhìn Tần Ca một chút, khẽ cười nói, xem ra tiểu tử ngươi đối với mình rất có lòng tin a, chẳng lẽ ngươi liền không có nghĩ tới bản thân nếu bị thua lời nói, lao dê dừng tiền đặt cược coi như tất cả đều không có sao? Ta xoáy như vậy làm sao có thể thua? Nghe Long Tiên Quân lời nói, Tần Ca một mặt ngạo nghễ nói ra. Long Tiên Quân tự nhiên là lần đầu tiên kiến thức Tần Ca không biết xấu hổ, cho nên nghe Tần Ca lời nói tự nhiên là sửng sốt một chút, lập tức cười lớn nói, ha ha, có chút ý tứ. Vậy thì tốt, bản Tiên Quân đi an bài cho ngươi đánh cược, về phần làm sao chia tang, vậy ngươi hãy cùng lão dê rừng nói đi. Dứt lời, Long Tiên Quân quay người rời đi, mà Tần Ca thì là lập tức nói với Dương Tiên Quân, lão dê rừng à, ta đây chính là tại làm kiếm bộn không lỗ mua bán, ngươi cũng không thể quá xấu bụng. Ngươi đánh giám. Ai nói là kiếm bộn không lỗ, lão phu cũng phải gánh chịu nguy hiểm có được hay không á. Nghe Tần Ca lời nói, Dương Tiên Quân dựng râu trợn mắt nói với Tần Ca. Nghe lời này, Tần Ca tự nhiên không cam lòng yếu thế, vội vàng nói với Dương Tiên Quân, vậy chính ngươi đi chơi đi, ta không đi. Lời kia vừa thốt ra tự nhiên là để lão dê rừng bối rối, hắn lần này mang Tần Ca đến nơi này chính là vì có thể kiếm một món lớn. Nếu là Tần Ca không làm, hắn còn kiếm cái gì à, thế là vội vàng an ủi Tần Ca. Tốt à, ta cho ngươi thêm một thành tốt. Dương Tiên Quân một mặt thịt đau nói với Tần Ca. Nghe vậy, Tần Ca trực tiếp mắt trợn trắng, tiếp lấy quay người liền hướng tiểu thế giới đi ra bên ngoài. Thấy thế, Dương Tiên Quân liền vội vàng kéo Tần Ca, lại cùng Tần Ca thương lượng. Ký hiệu nguy hiểm sinh học đế thiên môn, ký hiệu nguy hiểm sinh học dạ thiên chi đế. Mọi người bình chọn 10 điểm cho mình nhé. Chương 1380. Đối chọi gay gắt. Cuối cùng Tần Ca thương lượng với Dương Tiên Quân tiền đặt cược chia một nửa, này mới khiến Tần Ca hài lòng, mặc dù Tần Ca nếu là kiên trì một chút nữa lời nói, Dương Tiên Quân có lẽ hay là lui nữa để một chút, bất quá có thể phân một nửa liền đã rất tốt, Tần Ca cũng không có tiếp tục được voi đòi tiền. Mà thương lượng xong về sau, Dương Tiên Quân liền mang theo Tần Ca hướng về phía trước bay đi, rất nhanh là đến chỗ kia có được Cửu Long Đoạt Châu cách cục địa mạch chỗ, Tần Ca ở trong không nhìn xuống dưới. Chỉ thấy 9 cái hỗn lượn như rồng long mạch hội tụ vào một chỗ, thực sự tựa như là ở trong tranh đoạt van xin vị trí tòa kia tựa như viên cầu một dạng sơn phong. Tòa này viên cầu một dạng sơn phong trừng vạn trượng, cao vút trong mây, trừ đỉnh chóp bị tiêu diệt bên ngoài, địa phương khác đều là tròn trịa như cầu một dạng, mà ở ngọn núi này đỉnh chóp có một tòa thật to lôi đài, đánh cược dĩ nhiên chính là ở trong này cử hành. Dương Tiên Quân, ngươi đều thua nhiều lần như vậy lại còn dám đến á? Ngay tại Dương Tiên Quân mang theo Tần Ca rơi tại phía dưới lôi đài thời điểm, một cái hùng hậu như núi thanh âm truyền đến. Nghe vậy, Tần Ca hướng về phương hướng âm thanh truyền tới nhìn lại, chỉ thấy một kẻ thân thể đồng dạng tiếp cận một trượng cự nhân đứng ở nơi đó, người mặc hắc sắc tiên y, toàn thân đều là nhô lên cơ bắp, tướng mạo mặc dù bình thường, nhưng là trên đỉnh đầu khi hắn lại mọc ra hai cây to lớn như rác, lộ ra hết sức dữ tợn khủng bố. Không cần đoán Tần Ca cũng có thể biết đây là Khảm Vực Tiên Vương dưới quyền vị thứ tư Ngưu Tiên Quân, hơn nữa còn là cùng Dương Tiên Quân quan hệ không tốt nhất một vị tiên quân. Về phần là vì cái gì Dương Tiên Quân cùng Ngưu Tiên Quân quan hệ không tốt, vậy dĩ nhiên là bởi vì hai người bài danh A, Ngưu Tiên Quân tu vi cũng không so Dương Tiên Quân kém, thậm chí luận chiến lược lời nói, Ngưu Tiên Quân còn muốn ở bên trên Dương Tiên Quân, nhưng mà cũng là bởi vì Dương Tiên Quân tại Khảm Vực Tiên Vương nơi đó so sánh được sủng ái, cho nên Dương Tiên Quân bài danh mới có thể cao hơn Ngưu Tiên Quân. Dương Tiên Quân nghe Ngưu Tiên Quân lời nói, suy ngẫm râu ria, một mặt ý cười nói với Ngưu Tiên Quân, con trâu nốc, ngươi lại tinh lịch. Bản Tiên Quân mặc dù thua rất nhiều lần, nhưng không có một lần thua ngươi người à, ngươi nói ngươi đắc ý cái gì sức lực đâu. Ngươi nói cái gì? Ngưu Tiên Quân nghe Dương Tiên Quân lời nói, lập tức giận dữ quát. Nghe vậy, Dương Tiên Quân vẫn là không nhanh không chậm nói, chẳng lẽ ta nhớ sai rồi vậy ngươi ngược lại là nói một chút ta cái nào một lần người mang tới bại bởi người của ngươi à. Nghe lời này, Ngưu Tiên Quân lập tức liền trầm mặc, cứ việc Dương Tiên Quân người mang tới thường xuyên thua, nhưng thật đúng là không có một lần bại bởi Ngưu Tiên Quân người mang tới, cho nên Ngưu Tiên Quân tự nhiên là cũng không nói ra được. Ai nha, Dương ca, Ngưu ca, các ngươi làm sao vừa thấy mặt đã vật lộn đâu, đến, mau tới ăn cái gì, đây chính là Long ca chuẩn bị cửu long quả, 3 vạn năm mới có thể kết một lần qua đây. Ngay lúc này, lại một thanh âm truyền tới. Tần ca quay đầu hướng về phương hướng âm thanh truyền tới nhìn lại, lại phát hiện tại lôi đài một bên khác ngồi xuống một cái thân thể gầy yếu nam nhân, hơn nữa còn rất thấp, liền Long Tiên Quân, Ngưu Tiên Quân thân cao một nửa đều không có. Nhất là cái kia một trương mặt của hèn mọn, càng là khiến người ta cảm thấy phi thường khó lấy tiếp nhận. Mặt khác sau lưng nam nhân này có một đầu màu xám cho đôi dài, khi hắn lúc nói chuyện lại là vô ý thức vây. Thấy thế, Tần ca lập tức liền đoán được nam nhân này chính là Khảm Vực Tiên Vương dưới trướng 9 vị tiên quân bên trong cuối cùng nhất chuột tiên quân. Cùng lúc đó, ngồi ở chuột tiên quân bên cạnh một cái bạch đi hẻ nữ tử cũng mở miệng nói ra, đúng đấy, các ngươi hai cái cũng thật là, có cái gì tốt xảo đâu, không phục thì làm. Lại nhải có làm được cái gì? Nghe thấy một nữ nhân nói ra hung hãn như vậy lời nói, lập tức liền để Tần ca 10 phần thân cận, vội vàng hướng bạch đi hẻ nữ tử nhìn lại, chỉ thấy nữ nhân này lớn lên vẫn là xinh đẹp quá, chính là dáng người có chút thấp, theo bên cạnh chuột tiên quân có liều mạng, hơn nữa mọc ra một đôi thật dài bạch nhi đoá, không cần phải nói, nàng tự nhiên là thứ hai đếm ngược vị thỏ tiên quân. Mà nghe thỏ tiên quân lời nói, Ngưu tiên quân hai con ngươi tinh quang lóe lên, lập tức nói với Dương tiên quân, lão dê rừng. Phía sau ngươi tiểu tử này chính là ngươi lần này mang đến đánh cược ga thế nào có cần phải tới một trận. Muốn đánh cược đương nhiên có thể, bất quá chúng ta xuất tràng phí rất cao, ngươi lấy lên được sao? Dương Tiên Quân nghe Ngưu Tiên Quân lời nói, khẽ cười nói. Nghe vậy, Ngưu Tiên Quân đầu tiên là nhìn thoáng qua Tần ca, tại cảm giác được Tần ca chỉ có kim tiên cảnh tam trọng cảnh giới thời điểm, lạnh lùng cười một tiếng, tiếp lấy lật tay một cái, ở trong lòng bàn tay của hắn xuất hiện một gốc màu xanh biếc yêu kiều tiểu thảo, ngay tại lúc cái này khỏa tiểu thảo xuất hiện trong nháy mắt, từng đạo bén nhọn phảng phất có thể đâm xuyên hư không kiếm khí lại từ nhỏ trên cỏ bắn đi ra. Kiếm thảo. Khi nhìn thấy Ngưu Tiên Quân xuất ra gốc cây này có thể phóng thích kiếm khí tiểu thảo về sau, Dương Tiên Quân, Chuột Tiên Quân cùng Thỏ Tiên Quân chăm miệng một lời kêu lên. Lập tức chỉ nghe thấy Thỏ Tiên Quân lớn tiếng khẽ kêu lên, "Con trâu nốc, ngươi đừng theo lão dê rừng đánh cược, đến, hai ta đánh cược một trận chứ sao?" Mà đợi đến Thỏ Tiên Quân tiếng nói vừa mới rơi xuống, bên cạnh chuột tiên quân cũng là một bên hướng trong miệng đút lấy đỏ tươi cửu long quả, một bên lớn tiếng gọi nói, con trâu nốc, ngươi đừng nghe con thỏ nhỏ, cùng ta đánh cược đi, lần trước ta thế nhưng là còn thua ngươi, lần này ngươi theo ta đánh cược, thắng cơ hội càng lớn nha. Lao phu đánh cược với ngươi. Lao long, mau tới thu tiền đặt cược. Chỉ bất quá Dương tiên quân cũng không phải ngồi không, tại thỏ tiên quân cùng chuột tiên quân tiếng nói vừa mới rơi xuống, Dương tiên quân liền theo kêu lớn lên. Một màn này thật là để Tần ca khiếp sợ đến. Hắn không nghĩ tới chỉ là một gốc gần chứa kiếm khí tiểu thảo mà thôi, đáng giá Dương Tiên Quân, Thỏ Tiên Quân cùng Chuột Tiên Quân dạng này tranh đoạt sao bọn hắn thế nhưng là Tiên Quân A, chẳng lẽ cứ như vậy chưa thấy qua đồ tốt sao? Trên thực tế Dương Tiên Quân, Thỏ Tiên Quân cùng Chuột Tiên Quân trước đó thật đúng là không có chưa thấy qua kiếm thảo, thật sự là bởi vì cái này kiếm thảo quá hiếm thấy, bọn hắn trước đó mặc dù nghe nói qua, lại từ trước tới nay chưa từng gặp qua, lại không nghĩ rằng Ngưu Tiên Quân thế mà lấy được một gốc. Mà nói đến kiếm thảo tác dụng, vậy dĩ nhiên là chỉ có một cái kia chính là sau khi uống, có thể để một cái hoàn toàn đối kiếm đạo một chữ cũng không biết trực tiếp nắm giữ tuyệt thế kiếm đạo, đây đối với kim tiên cảnh cựu trọng cảnh giới viên mãn tu sĩ mà nói đơn giản quá trọng yêu a. Nếu như là một cái trước kia chưa từng có tu luyện qua kiếm đạo kim tiên cảnh cựu trọng cảnh giới viên mãn tu sĩ phục dụng kiếm thảo, như vậy chẳng phải là trực tiếp nắm giữ kiếm đạo, từ đó bước vào tổ tiên cảnh sao? Cũng chính bởi vì dạng này, Thỏ Tiên Quân cùng Chuột Tiên Quân nhìn thấy Ngưu Tiên Quân thế mà lấy ra một gốc kiếm thảo, lúc này mới ngồi không yên, lập tức liền kêu la muốn cùng Ngưu Tiên Quân đánh cược. Ngưu Tiên Quân nghe Thỏ Tiên Quân, Chuột Tiên Quân lời nói, lại là căn bản không có đáp lại, trực tiếp liền nói với Dương Tiên Quân, lão dê rừng, lần này ngươi tất thua không thể nghi ngờ. Vậy cũng chưa chắc, cái này khỏa kiếm thảo lão phu chắc chắn phải có được. Nghe Ngưu Tiên Quân lời nói, Dương Tiên Quân lập tức đối đầu gay gắt nói ra. Không khí hiện trường từ lúc này bắt đầu liền khẩn trương. Ký hiệu nguy hiểm sinh học đế thiên môn, ký hiệu nguy hiểm sinh học dạ thiên chi đế. Mọi người bình chọn 10 điểm cho mình nhé.